Thiên tài tướng sư chương 532 tới chương 557. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Con phái bọn Mã Lạp Cai đi làm chuyện gì? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tống Vi Lan thấy kỳ là không phải bà muốn điều tra mà muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến Diệp Thiên, đơn giản chỉ là người mẹ muốn biết thôi. Kỳ thật là người con trai này trong mắt Tống Vi Lan tràn ngập những thần bí. Khi Diệp Thiên hơn 10 tuổi, bà chỉ chụp được một ít ảnh nên biết rất ít về hắn. Cho nên tuổi con trai còn ít như vậy mà đã có số tài sản lớn trong tay, nên Tống Vi Lan cũng hết sức tò mò. Khụ khụ. Thấy mẹ hỏi trắng như vậy, theo thói quen Diệp Thiên ho một tiếng rồi nói, năm đó đại sư huynh cất giấu một số lượng lớn vàng ở Myanmar, con chỉ cho bọn Mã đi lấy về, bọn hắn làm việc rất nhanh nên con nghĩ chi 300.000 đô la cũng đáng. Tống Vi Lan không biết Diệp Thiên có bao nhiêu tiền nhưng bà biết đối với con trai số tiền 300.000 đô la tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, bà lập tức quay đầu lại nói, Anna, cháu đi đưa tiền cho dông binh Mã Lạp Cai đi. Vâng, thưa bà chủ, một lát nữa cháu sẽ đi ngay. Anna gật đầu, dùng khóe mắt ngắm Diệp Thiên một lúc không cho là hắn nói thật, đừng nói là 300.000 đô la chứ 300.000 tờ giấy trắng kia cũng là xa xỉ. Tống Vi Lan nắm giữ tin tức về các mối quan hệ của Diệp Thiên đều là do Anna tập hợp, cho nên cô biết thực sự Diệp Thiên có bao nhiêu tiền. Gần 1.000 vạn nhân dân tệ Diệp Thiên cũng có thì Anna tin, nhưng Diệp Thiên lại nói là 300.000 đô la. Đúng rồi, đại sư huynh của con đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiền bạc đối với Tống Vi Lan chỉ là những con số mà thôi, điều bà quan tâm chính là cuộc sống của Diệp Thiên. Nghe thầy con trai nhắc đến đại sư huynh, xã hội hiện đại rất ít dùng từ này, bà không khỏi buồn cười nói, mẹ quên mất, con và Tả đại sư ở Hồng Kông vẫn là huynh đệ, thật sự người ta cho phép con học xem bói sao? Tống Vi Lan xuất thân trong danh môn, từ nhỏ đã được giáo dục tốt, tuy từng là thanh niên trí thức sang Mỹ mấy năm nhưng vẫn giữ được phong tục tập quán, tín ngưỡng ở phương Tây. Trước kia Tống Vi Lan cũng biết Diệp Thiên xem bói nhưng không để ý, hoàn toàn không nghĩ con trai xuất thân trong gia đình như vậy mà lại làm chuyện đó. Ha ha, kỳ môn chi đạo không cho người ngoài biết, thật thật, giả giả có sao đâu chứ. Diệp Thiên cười cười nhìn mẹ, dường như mẹ cũng không thể tin tưởng được, liền đánh trống lảng, Anna, lúc từ 12 đến 18 tuổi đã phải chịu sự huấn luyện đặc biệt phải không? Làm sao cậu biết? Tống Vi Lan liếc nhìn Diệp Thiên, nói, đứa trẻ này tính tình bướng bỉnh, năm đó Hồng Môn có nhiều đệ tử muốn Siberia huấn luyện, ta nói nó không phải đi nhưng nó cứ đi, lúc về thì thân đầy vết thương, thật khổ quá. Lúc ở trong nước 10 năm, người trong nước chạy ra nước ngoài như ông vỡ tổ, thực ra ở nước ngoài buôn bán vất vả vẫn không bằng ở trong nước. Người bình thường thì đương nhiên là không phải nói chỉ làm những công việc rửa bát, đĩa, nhưng những người buôn bán thì đều bị các thế lực xã hội đen uy hiếp. Giống mafia ở Italy những năm 60-70 đã buôn bán sừng đến Mỹ và các quốc gia ở châu Âu, từng tạo nên sóng gió lớn, năm đó thịnh hành bộ phim nhựa lấy nguyên mẫu là mafia ở Italy. 10 năm sau tổ chức phản động đã chuyển dần trọng tâm từ châu Âu sang Đông Á, mọi người còn chưa biết đến những người này nhưng Sơn Khẩu Tổ ở Nhật Bản chính là tổ chức của bọn chúng, hàng năm bọn chúng ta được cả hơn 1.000 triệu đô la. Còn có tổ chức Mandel ở Colombia buôn thuốc phiện, bọn hắn trang bị như quân đội, làm cho chính phủ Colombia cũng phải bó tay. Mặt khác còn có bọn phản động ở Mexico đã bán dâm Nga La Tư, hung hăng càn quấy Canada và Ngục Thiên Sứ, bọn chúng chính là thế lực buôn sừng trên thế giới. Cho nên muốn kiêu ngạo ở nước ngoài tuyệt đối không thể được, vì thế mà Tống Vi Lan mới thành lập Hồng Môn ở Mỹ. Trên thế giới tổ chức đoàn thể của người Hoa là nhất, thế lực của Hồng Môn cũng giống như mafia ở Italy, nó chỉ hơn chứ không bao giờ kém, ở Bắc Mỹ ít có ai dám trêu chọc. Hàng năm Tống Vi Lan cũng cung cấp cho Hồng Môn một lượng lớn vàng, nhi Hồng Môn luôn bảo vệ Tống Vi Lan, hai người thường có quan hệ rất chặt chẽ. Cho nên Tống Vi Lan rất coi trọng Hồng Môn kim chủ, Hồng Môn đại lão cũng không kiêng dè bà. Năm 80 đến thăm Hồng Môn tổng đường, đúng lúc các đệ tử sang Siberia huấn luyện, Anna năm đó mới 20 tuổi cũng muốn tham vào gia. Ban đầu Tống Vi Lan cũng không hề biết luyện tập ở trại huấn luyện rất hà khắc. Nhưng mấy lần Tống Vi Lan bị bắt cóc cũng đều do các cao thủ Hồng Môn giải cứu, khi thấy cơ thể Anna đầy sẹo Tống Vi Lan mới biết những chuyện Anna phải trải qua. Nhưng chuyện của Anna, Hồng Môn lão đại cũng chỉ hạn chế cho Tống Vi Lan biết, nên khi nghe Diệp Thiên nói bà vẫn rất kinh ngạc. Phương pháp luyện công của Anna không đúng, kích động mạnh mẽ tiềm năng cơ thể sẽ gây nên tổn thương lớn. Diệp Thiên quay đầu nhìn Anna ở sofa nói, hơn nữa cô lại là phụ nữ, thể chất vốn yếu ớt, chỉ e đến 40 tuổi toàn thân sẽ rơi vào tê liệt. Nếu đổi là người khác, ví dụ như An Đức Duy Kỳ thì Diệp Thiên sẽ vạch ra những tật xấu, nhưng mẹ đang ở bên Anna nên hắn cũng nhìn cô với con mắt khác, lúc này chỉ nói mấy câu ấy. Tê liệt. Nghiêm trọng như vậy sao? Tống Vi La bị con trai làm cho hoảng hốt, bà nuôi nấng Anna từ khi còn 5 tuổi, từ trước đến nay đều đối xử với cô như con gái. Sau khi nghe những câu này, vội nắm tay Diệp Thiên. Vậy không có biện pháp trị liệu nào sao? Diệp Thiên chưa nói thì Anna đã ngăn lại, bà chủ, cháu không sao đâu, bà đừng nghe cậu ấy nói lung tung. Dù là võ giả ngoại quốc thì cũng đều nhìn ra những điểm đặc thù, Anna có thể sống sót từ trại huấn luyện Siberia tức là cũng rất khá, cô nhìn ra là Diệp Thiên không hiểu thế nào là võ công. Luyện khí đều có nét giống với nội công và ngoại công, tuy đều kích thích tiềm năng cơ thể nhưng giữ lợi và hại vẫn có những nét khác biệt lớn. Diệp Thiên không tức giận mà liếc nhìn Anna rồi nói tiếp, nếu ngoại công không bằng nội công thì sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể, bây giờ cô còn trẻ nên không biết nhưng đến khi 30, 50 tuổi thì sẽ biết. Mấy năm qua võ công cũng tiến bộ, Diệp Thiên có khí thế của một thượng giả, những lời này như là đang chỉ bảo cho bậc vạn bối. Diệp Thiên không có cảm giác gì nhưng sau khi nghe Anna. Trung Quốc có câu, lý luận sung, cậu không biết thì không nên nói lung tung. Mặc dù rất tôn kính Tống Vi Lan nhưng đối với Diệp Thiên Anna không có cảm tình gì, tính người nước ngoài từ trước đến nay đều rất thẳng thắn, Anna nói thẳng luôn ngữ khí phải vừa. Lý luận sung. Nói lung tung. Diệp Thiên dở khóc dở cười, cô ấy à, đồ đệ của tôi cũng chưa chắc đã đánh thắng, sao dám bảo là tôi ăn nói lung tung. Nếu không để tôi chỉ cho, thế nào? Diệp Thiên đừng đùa, quả thực võ công của Anna rất lợi hại. Sau khi nghe con trai nói, Tống Vi Lan vội nắm chắc ống tay áo của hắn, bà từng tận mắt thấy một trưởng mà Anna đánh gục nhiều tráng hán, thấy dáng người gầy yếu của Diệp Thiên lại muốn đánh nhau thì chẳng khác gì đi tìm tai vạ. Dường như Diệp Thiên không nghe thấy lời mẹ, hắn cười nói, không sao, Anna làm việc cho bà, võ công càng lợi hại càng tốt, con chỉ thử một chút không sao. Mẹ sợ con bị cô ấy đánh, hai con là ai chỉ bảo cho ai. Tống Vi Lan dở khóc dở cười, bà còn tưởng con trai muốn thể hiện trước mặt mình, liền nhìn về phía Anna nói, Anna cháu đánh sắp nó xuống là được, đừng làm nó bị thương đấy. Tuy Tống Vi Lan cưng chiều Diệp Thiên nhưng không muốn con trai tự cao tự đại, trong nhà này chắc Diệp Thiên cũng không bị tổn hại gì. Vâng, thưa bà chủ. Sau khi nghe Tống Vi Lan nói, Anna đi đến sofa vặn cổ hai tay làm nắm đấm, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Bà nó, sao dáng lại đẹp như vậy? Diệp Thiên đứng lên trong lòng gọi tiếng yêu quái. Nếu không phải là con trai thì sẽ không đồng thủ với Anna, nhưng dáng người trước mặt như thiên sứ cũng đủ để cho nhiều nam nhân bỏ vũ khí mà đầu hàng. Đương nhiên trong tâm khảm Diệp Thiên đang coi người trước mặt là đối thủ phấn hồng lập tức biến thành khô lâu. Đối phó với loại người như Anna, Diệp Thiên hoàn toàn không cần dùng đến thuật pháp, nội sát khí trên người hắn ta đã như luồng gió lạnh thấu xương trong ngày tam cửu, tạt vào người Anna. Sát khí không giống với tà khí, đó là giác quan thứ 6 ngoài ngũ quan của con người, cũng có nghĩa là không phải thông qua tai, mũi, mắt để phát hiện tín hiệu mà đối phương phát ra, loại tín hiệu này được giải thích là sát khí. Giống như trong các doanh trại binh sĩ ngày xưa, trên người của các binh sĩ lão làng có kinh nghiệm tác chiến, tự nhiên sẽ có một luồng sát khí, Đỗ Phủ từng có thơ, cô vân tùy sát khí, Phi Điểu Tị Viên Môn đã hình dung một cách rất hình tượng về cái gì gọi là sát khí. Chỉ là con người thoát ly khỏi tự nhiên lâu rồi thì cảm giác này từ từ yếu đi, nhưng không hề biến mất. Ví dụ như những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường kia luôn có thể cảm nhận được đối diện có kẻ địch mai phục hay không, hay như những người thợ săn cả đời sống trong rừng để săn bắn, những người thường xuyên phải đối mặt với sinh tử này, có thể dần dần kích thích loại cảm giác này. Anna chính là người như vậy, ngay trong lúc Diệp Thiên đứng thẳng lưng thì cả người cô ta nổi hết cả da gà, một cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng, dường như người đứng trước mặt là một con mãnh thú ăn tươi nuốt sống con người. Áp lực vô hình này khiến hơi thở của Anna trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, đối diện với Diệp Thiên, cô ta thậm chí không có dũng khí để ra tay. Khí thế của Diệp Thiên không ngừng tăng lên, áp lực nặng nề khiến lưng của Anna hơi còng xuống, tóc mái đầm đìa mồ hôi, trong lòng lại càng thấp thỏm lo sợ. Dù là khi đối mặt với các giáo quan trong trại huấn luyện ở Siberia năm nào, Anna cũng không sợ hãi đến vậy, lòng cuộc cường khiến cô ta ra sức ưỡn thẳng người, cố chống lại áp lực nặng nề từ phía Diệp Thiên. Thôi được rồi, còn cố gượng nữa là cô sẽ bị thương đấy. Nhìn người con gái ngoại của cuộc cường kia, trong lòng Diệp Thiên cũng có chút khâm phục, nếu đổi thành một người tập võ khác, nói không chừng đã sớm bị hắn ta hạ đo ván rồi. Phải biết rằng, luồng sát khí này của Diệp Thiên chưa chắc có tác dụng gì với người bình thường, nhưng đối với người tinh nhạy lại có võ công trong người, lại là một nỗi kinh hoàng lớn, đó cũng là lý do tại sao Anna đau đớn khổ sở mà Diệp Đông Bình và Tống Vi Lan lại không hề hay biết. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên thu lại khí thế của mình, luồng sát khí đó đột nhiên biến mất, còn Anna đang ra sức chống chọi lại nhào đầu về phía trước. Cẩn thận đó! Diệp Thiên đưa hai tay ra đỡ lấy Anna, cảm giác mềm mại, đàn hồi khi bắt lấy khiến hắn ta như bị giật điện, vội rút tay về. Xem ra hắn đã phạm sai lầm mất rồi. Hai đứa làm cái gì vậy hả? Diệp Đông Bình và Tống Vi Lan ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên trước hành động của hai người, không phải nói muốn tỉ võ hay sao? Sao sau khi đứng một hồi ở đó thì Anna lại ngã người vào lòng Diệp Thiên thế kia? Chục nhân, tôi không phải là đối thủ của hắn ta. Lúc này hơi thở của Anna vẫn chưa được bình phục trở lại, sau khi đứng vững, ánh mắt nhìn về Diệp Thiên đầy vẻ hoảng sợ, cô ta không ngờ rằng người thanh niên trẻ nhìn có vẻ vô hại này lại có thể phát ra luồng sát khí lớn như vậy. Anna cũng từng giết người, lúc mới 12 tuổi, trong trại huấn luyện ở Siberia, cô ta đã dùng bàn chải đánh răng để đâm chết một nam sinh muốn cưỡng hiếp mình. Trong 6 năm ở Siberia, người chết trong tay Anna, ít nhất cũng có 7, 8 người, trong đám học viên cùng khóa cô ta có biệt hiệu là quả phụ thâm độc, để hình dung cô ta như con nhện độc, khó mà trêu chọc. Chính vì thế mà Anna mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của sát khí, chỉ là bất kể là bản thân cô ta hay vị giáo quan từng tham gia qua bao nhiêu trận chiến, giết người như ngoé, thì sát khí trên người cũng không bằng với người thanh niên trước mặt này. Hai người đã giao đấu với nhau rồi sao? Tống Vi Lan nhìn thấy cả người Anna ướt sũng như mới được vớt từ nước lên, trong lòng dường như đã hiểu ra, xem ra bà ta vẫn chưa hiểu rõ lắm về con trai của mình. Vâng, thưa chủ nhân, khi tôi đối diện với hắn ta, thậm chí không có cả dũng khí để chiến đấu. Hơi thở của Anna đã trở lại bình thường, nhưng ánh mặt lại đầy vẻ hổ thẹn. Ha ha, đừng nói là cô, dù là Akyuvichi ở Trung Quốc, cũng không phải là bị hạ đo ván đấy sao? Diệp Thiên lắc đầu cười, cô gái Tây này thật cố chấp. Akyuvichi. Cậu nói là Akyuvichi người được xưng là gấu Bắc Cực đó hả? Anna liền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, dù lúc cô ta vào trại huấn luyện thì Akyuvichi đã không còn ở đó rồi, nhưng vẫn có thể thường xuyên nghe được truyền thuyết về ông ta. Akyuvichi, trong lời đồn đã sinh tồn 40 ngày ở sa mạc trong tình trạng hết nước và lương thực, đồng thời một thân một mình giết chết một nhánh bộ đội đặc chủng Afghanistan, trong trận chiến đó đã vang danh hiển hách. Các giáo quan ngông cuồng tự đại trong trại huấn luyện kia, chỉ khi nhắc đến Akyuvichi, trên mặt mới lộ ra vẻ tôn kính, điều này cũng khiến cho các học viên khóa trước ghi nhớ sâu sắc cái tên này. Gấu Bắc Cực. Diệp Thiên nghe xong ngẩn người ra, liền nở nụ cười, biệt hiệu này quả thật rất thích hợp, tên đó cũng trông giống một con gấu Bắc Cực lắm. Tính cách của Anna rất sảng khoái, sau khi biết được sự chênh lệch giữa cô ta và Diệp Thiên, liền nói, tôi không phải là đối thủ của cậu, xin cậu chỉ bảo cho. Thể chất của phụ nữ mặc dù không bằng đàn ông, nhưng rất dẻo dai, sau này cô đến tìm tôi chỉ cho cô một vài phương pháp hít thở, có thể chữa trị bệnh trong người cô. Diệp Thiên nhìn sang Anna, giọng điệu trở nên nghiêm khắc, nhưng hãy nhớ kỹ, thứ tôi truyền cho cô, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Tiêu chuẩn chọn đồ đệ của Ma Y Nhất Mạch vô cùng nghiêm khắc, phương pháp hít thở trước giờ đều không dễ dàng truyền dạy. Càng không cần nói là dạy cho người nước ngoài rồi, nếu không phải thấy Anna là vệ sĩ của mẹ mình, thì Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không truyền cho cô ta. Anna gật đầu, nói. Vâng, tôi tuyệt đối sẽ không truyền cho ai đâu, nhưng mà tôi có phải bái sư không? Cô ta quen biết không ít người trong Hồng Môn, biết được những người Trung Quốc này truyền thụ tài nghệ là phải dập đầu dâng trà. Diệp Thiên vội lắc tay, nói, thôi đi, tôi mà thu nhận đồ để nước ngoài thì sư phụ sẽ giận đến mức bò từ mộ ra mất. Cả đời Lý Thiện Nguyên trải qua không ít sự kiện lớn ở Trung Quốc thời cận đại, bất luận là đối với bọn quỷ Nhật Bản xâm lược Trung Hoa sau này, hay là đối với bọn quỷ Tây Dương Liên Quân 8 nước trước đây, đều không hề có chút thiện cảm nào. Thế nên nếu Diệp Thiên dám nhận Anna làm đồ đệ, lão đạo sĩ Âm Tào Địa Phủ nhất định sẽ mắng đệ tử bất hiếu, hơn nữa e rằng cũng không qua được cửa của cậu Tâm gia. Được rồi, nào, ăn cơm thôi, đồ ăn đều nguội cả rồi. Thông qua cuộc trò chuyện của hai người, Tống Vi Lan cuối cùng cũng hiểu được một chuyện, đó là con trai của mình rất lợi hại. Dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng điều này cũng đủ khiến bà ta vui mừng. Được, ăn cơm thôi. Diệp Thiên gật đầu, nói với Anna, cô cũng ngồi xuống cùng ăn đi, vừa nãy cô cũng tiêu hao không ít thể lực, đang cần bồi bổ. Việc này Anna có chút do dự, nhưng khi Diệp Thiên trừng mắt nhìn thì cô ta vẫn ngoan ngoãn đi đến bàn ăn, ngồi xuống, đứng trước mặt Diệp Thiên, cô ta có cảm giác như đang đối mặt với các giáo quan trong trại huấn luyện năm nào. Hành động của Anna khiến cho Tống Vi Lan đang ngồi ở sofa phải sững sờ. Bà ta dẫn theo cô ta nhiều năm như vậy cũng không có cách để Anna ngồi cùng bàn dùng cơm với mình, một câu nói của Diệp Thiên lại có thể làm được điều này. Tống Vi Lan trong lòng khẽ rung động, nói nhỏ bên tai Diệp Đông Bình, Đông Bình, ông xem, tìm một cô vợ ngoại quốc cho con trai có được không? Được chứ. Sự thân mật của vợ làm Diệp Đông Bình ngất ngây sung sướng, nhưng sau khi mở miệng đồng ý, liền phản ứng trở lại, vội nói, không được, chuyện này không được đâu, Diệp Thiên có vị hôn thê rồi, đó là con gái của bạn thân tôi, chuyện này tuyệt đối không được. Tống Vi Lan liếc Diệp Đông Bình một cái, nói, tôi đâu nói để con trai cưới hỏi đàng hoàng, giữ nó làm vợ bé không phải được rồi sao? Thế cũng được sao? Diệp Đông Bình há hốc mồm, đầu óc rối loạn, hàm ý của vợ quá sâu sắc mà. Sớm biết vậy thì mấy năm nay ông ta đã nuôi một cô vợ bé trước rồi, dù gì thì vợ của ông ta cũng thấu tình đạt lý như vậy mà. Nghĩ gì đó? Dám suy nghĩ lung tung thì tôi sẽ về Mỹ đó. Tống Vi Lan tức giận, ký vào trán Diệp Đông Bình một cái, đứng dậy đi ăn cơm với con trai. Nếu nói chỗ ngang ngạnh nhất của phụ nữ thì chính là tâm tính này của Tống Vi Lan, là mẹ, hết 10 người thì đã có 8 người hy vọng con mình thê thiếp thành bầy, con cháu đầy đàn, nhưng chính bản thân mình lại nhất định muốn chồng giữ thân như ngọc. Đây nhất định là mẹ ruột của mình. Thính lực của Diệp Thiên rất tốt, giọng nói của Tống Vi Lan và Diệp Đông Bình tuy nhỏ nhưng một chữ cũng không lọt khỏi tai của hắn ta, Diệp Thiên cười khổ trong lòng, chỉ có thể cúi đầu và cơm. Bữa cơm đầu tiên sau khi đoàn tụ của gia đình trải qua trong nụ cười thỉnh thoảng có chút ám muội của Tống Vi Lan, May là vừa ăn xong cơm, thì Tống Hạo Thiên lại đến, làm cho Diệp Thiên đỡ ngại ngùng. Ta giúp cậu một việc lớn như vậy, dù thế nào thì sau đó cậu cũng phải gọi điện cho lão già này cái chứ. Thấy Diệp Thiên cũng ở đây, Tống Hạo Thiên liền cảm thấy tức giận. Tên nhãi này ngoài việc ra hiệu cho mình ở Myanmar ra, sau đó liền bật vô âm tín, hại ông ta phải lo lắng cho an nguy của hắn, hỏi han khắp nơi mới biết hắn ta lại ở Hồng Kông tiêu dao tự tại. Ôi, tôi nói rồi, tôi với ông không có quan hệ gì hết, là ông hứa với đại sư huynh của tôi, đừng hòng tôi chịu cái ơn này. Diệp Thiên hoàn toàn không bận tâm đến lời nói của Tống Hạo Thiên, bực dọc nói, hơn nữa, 15 tấn vàng đó ít nhất cũng đáng giá 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 chứ nhỉ. Ông chỉ đưa có 1 tỷ, tính ra là tôi chịu thiệt rồi. Cậu đã có lời mà còn vờ việc nữa. Tống Hạo Thiên bị lời nói của Diệp Thiên làm tức điên xém chút là loạn choạng cả người, có ai biết là ông ta đã dùng đến bao nhiêu nhân tình mới vận chuyển được đống vàng này ra khỏi Myanmar. Vậy mà Diệp Thiên lại nói là ông ta ăn lời. Cuộc đối thoại giữa Diệp Thiên và cha mình làm Tống Vi Lan cảm thấy khó hiểu, liền tiến lên trước đỡ lấy ông ta, hỏi, ba, 15 tấn vàng gì vậy? Cái gì? Tên nhóc này không nói với con à. Tống Hạo Thiên vịn lấy tay con gái, ngồi xuống sofa, thở hổn hển nói, nó đi Myanmar tìm vàng, lại không có bản lĩnh vận chuyển trở về, lão già này phải dốc hết sức người sức của, đến cuối cùng lại không được kết cục tốt. Đối với đứa cháu ngoại được lời này của mình, Tống Hạo Thiên thật sự không nói nên lời, ông ta anh dũng cả đời, không ngờ đến lúc già, lại bị Diệp Thiên chọc cho tức chết, bình thường không có người để nói, chỉ có thể ca cẩm vài câu trước mặt con gái. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Tống Vi Lan nói, bà giúp Diệp Thiên không phải là chuyện nên làm hay sao? Nhớ ngày đó bản thân bà ta phải rời xa con trai chính là do cha mình, dù đã qua nhiều năm, nỗi oán hận trong lòng của Tống Vi Lan cũng đã nguôi ngoai, nhưng gặp phải cha và con trai đang tranh chấp, thì bà ta tuyệt đối sẽ đứng về phía con trai. Được rồi, ta không còn gì để nói với hai người. Tống Hạo Thiên vừa ngồi xuống thì bị câu nói của Tống Vi Lan làm cho tức hộc máu, xém nữa là không thở được, bèn lắc tay liên tục, nói, ta dặn dò mấy câu là đi rồi, tiếp tục ở lại đây, nhất định sẽ bị hai người làm cho tức chết. Cũng đâu có ai mời ông đến chứ. Diệp Thiên bĩu môi, một lần nữa khiến Tống Hạo Thiên lãnh hội được bản lĩnh chọc tức người của tên nhãi ranh này. Diệp Đông Bình không nhịn được, bèn nói, Diệp Thiên, bớt nói vài câu đi, lễ phép một chút. Nghe xong lời của Diệp Đông Bình, trong lòng Tống Hạo Thiên chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ, con gái ruột còn không giúp mình, ngược lại cậu con rể bị mình chia uyên rẻ thúy này lại lên tiếng nói câu công bằng. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Tống Hạo Thiên nhìn sang Diệp Thiên, nói, khoảng thời gian này đừng chạy lung tung, bên Myanmar hình như đã điều tra cậu rồi đó, nhưng cậu không rời kinh thành, thì có lẽ không có chuyện gì. Tay của bọn họ không với được tới tận đây đâu. Từ sau khi biết được Diệp Thiên và người Nhật có xung đột ở Myanmar, Tống Hạo Thiên liền giao trách nhiệm cho các ngành có liên quan tiến hành điều tra chuyện này. Kết quả làm ông ta kinh ngạc đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Hôm đó bên Nhật Bản có tổng cộng hơn 160 người vào Myanmar. Sau khi Diệp Thiên nói chuyện qua điện thoại với ông ta, thì ngay cả một vài người Nhật vốn ở Myanmar, toàn bộ đều bị mất tích. Liên tưởng đến lời nói của Diệp Thiên ngày hôm đó, Tống Hạo Thiên không thể không nghĩ ngợi lung tung. Một tin tức được truyền ra từ phía Myanmar vào ngày hôm qua đã chứng thực suy đoán của Tống Hạo Thiên. Thông qua sự lục soát trong một tuần của hai bên chính phủ quân sự Nhật Bản và Myanmar, bọn họ cuối cùng đã phát hiện ra hàng loạt xe Nhật bị thiêu hủy trong một vùng núi ở Bang San gần biên giới Trung Quốc. Sau khi thăm dò hiện trường và lấy DNA, phía Nhật cho rằng ở đây ít nhất chết hơn 30 người, còn về việc có phải là lính Nhật mất tích hay không thì hiện nay vẫn chưa thể xác định được. Đồng thời ở một chỗ sâu được người ở đây gọi là Ma Quỷ Sơn, còn có một nham động bị người ta dùng bom làm sụp lở. Do thiếu những máy móc cỡ lớn làm cho công tác lục soát cứu người bị đình trệ, nhưng các bên liên quan suy đoán, những người Nhật Bản bị mất tích khác, rất có khả năng bị mai táng trong nham động. Sự kiện mất tích với quy mô lớn như vậy, khó mà che giấu được, đương cục Nhật Bản cũng đã gửi thông điệp đến Myanmar, đề nghị điều tra rõ việc này, rất nhanh đã điều tra đến tướng quân Ba Cương. Còn cái tên Diệp Thiên này cũng lần đầu tiên lọt vào tầm mắt của một vài người, mặc dù tướng quân Ba Cương ra sức phủ nhận Diệp Thiên có tham gia vào việc này, nhưng công cuộc điều tra bí mật về Diệp Thiên vẫn được bắt đầu. Trong tin tức lưu truyền nội bộ của các ngành liên quan, phía Nhật có người đề xuất cần bí mật bắt giữ Diệp Thiên, có điều kiến nghị này đã bị bác bỏ. Nhưng dù là như vậy, cũng đã làm Tống Hạo Thiên sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hôm nay ông ta đến đây, thật ra là muốn tìm Diệp Đông Bình, để ông ta báo cho Diệp Thiên mau chóng về nước, tránh bị người ta tính sổ ở bên ngoài. Diệp Thiên, những chuyện đó có thật là do con làm không? Nghe xong lời nói của cha, Tống Vi Lan nhìn con mình với vẻ kinh ngạc, bà ta phát hiện mình biết càng nhiều thì lại càng không tài nào hiểu được Diệp Thiên. Không hoàn toàn là như vậy. Một mình tôi thì làm quái gì có bản lĩnh cao như vậy? Diệp Thiên lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm. Cảnh tượng xảy ra ở Ma Quỷ Sơn quả thật là máu me đầm đìa, hơn nữa còn dính dáng đến một vài ân oán của đại sư huynh ngày xưa, không cần phải nói nhiều ở đây. Không sao, cùng lắm thì con trốn bên Bắc Phi một thời gian, mẹ thuê cho con một tốt quân đội bảo vệ con. Bảo vệ con là thiên tính của người mẹ, bất kể là con người hay động vật đều như thế, Tâm tình lúc này của Tống Vi Lan hoàn toàn không khác gì với một phụ nữ nông thôn, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, bà ta chỉ muốn bảo vệ an toàn cho con. Nói gì vậy? Diệp Thiên không làm gì cả, cần gì phải đi trốn chứ? Tống Hạo Thiên hung hăng trợn mắt nhìn con gái, hôm nay sau khi bước vào cửa, ông ta phát hiện IQ của con gái hình như cứ thấp dần, nói mà không động não. Giống như chuyện xảy ra với Diệp Thiên, đã chết không đối chứng, thì đương nhiên không thể thừa nhận rồi. Dù sao chỉ cần khăng khăng phủ nhận không phải mình làm, thì dù phía Nhật Bản có nghi ngờ thế nào cũng đành bất lực với Diệp Thiên, chuyện này cuối cùng cũng đành chấm dứt vậy thôi. Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp, lo lắng của mẹ, Diệp Thiên cảm thấy rất ấm lòng, bèn cười nói, từ giờ đến Tết con đều ở trong nước, ăn Tết xong phải đến Hồng Kông xử lý chút việc, mọi người yên tâm đi, con không sao đâu. Với thuật pháp hiện nay của Diệp Thiên, dù vẫn không tài nào khám phá vận mệnh sinh tử của mình, nhưng cùng với sự tiến bộ của công lực, cảm ứng của hắn ta với việc lành dữ, lại càng ngày càng rõ ràng hơn, dù phía Nhật Bản có phái người đối phó hắn, Diệp Thiên tin rằng bản thân hắn cũng có thể sớm phát hiện ra. Nếu đối phương phái đi nhiều người, Diệp Thiên có thể lẩn tránh, nếu chỉ phái có 3 đến 5 người, vậy thì xin lỗi rồi, Diệp Thiên không để tâm phải dứt thêm vài tên quỷ Nhật Bản nữa. Hơn nữa phía Nhật muốn vào Trung Quốc hành sự, nhất định là lén lén lút lút, dù có chịu thiệt cũng không dám lên tiếng, đánh họ lại khiến họ không hó hé được gì cũng là chuyện mà Diệp Thiên thích làm nhất. Cậu tự có dự tính trong lòng là được rồi, trước khi đi Hồng Kông thì nói với ta một tiếng, đến lúc đó ta sẽ chào hỏi với bên đó dùng cậu. Sau khi thoái vị, Tống Hạo Thiên càng thoải mái hơn với rất nhiều chuyện, nếu là trước đây khi còn nắm quyền, thì bất luận thế nào ông ta cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Đương nhiên, chuyện đãi ngộ này cũng chỉ có mình Diệp Thiên được hưởng thụ, nếu bị mấy đứa con cháu trong Tống gia biết được, nhất định nói xấu sau lưng ông ta, nói ông ta thiên vị, bất công. Được, tôi biết rồi. Diệp Thiên gật đầu, cũng không khoe mẽ gì, bởi vì hắn biết rằng, hắn có mạnh mẽ thế nào cũng không thể chống lại cả một quốc gia, sau lưng có một cây đại thụ để hắn dựa dẫm, nếu hắn chối từ mới là tên ngốc. Cuộc nhóc cậu gần đây an phận chút đi. Sau khi dặn dò xong, Tống Hạo Thiên ở lại đây rõ ràng có chút dư thừa, khi đứng dậy đi đến cửa, không nhịn được lại nói với Diệp Thiên một câu với giọng nửa uy hiếp nửa dặn dò. Tôi trước giờ đều rất an phận. Diệp Thiên buông hai tay, ra vẻ vô tội, sự chân thành lâu rồi không thấy lộ ra trên mặt, khiến Tống Hạo Thiên nhìn thấy mà trong lòng nảy sinh ảo giác, phải chăng đã trách nhầm tên nhóc này rồi. Nhưng Tống Hạo Thiên liền có phản ứng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi mở cửa bỏ đi, đằng sau vang lên tiếng cười đắc ý của Diệp Thiên. Nghe thấy tiếng cười của con trai, Tống Vi Lan lắc cười, nói, con thật là, cũng đừng chọc giận ông ngoại hoài chứ, năm đó ông và mẹ đều có lỗi, nếu con muốn trách thì cứ trách mẹ đi. Chuyện ngày xưa đừng nhắc nữa, tôi cũng không trách ông ta. Diệp Thiên lắc tay, nói, khách sạn này dù rất tốt, nhưng vẫn không thoải mái bằng ở nhà, tôi thấy hôm nay bà dọn về đi, nhà của tôi rất rộng. Ở khách sạn, Diệp Thiên luôn cảm thấy không thoải mái, giống như mẹ mình chỉ là một lữ khách, lúc nào cũng có thể biến mất. Đúng đó, Vi Lan, về nhà đi, tôi và con trai đều muốn bà về nhà. Diệp Thiên vừa dứt lời, Diệp Đông Bình cũng hùa vào, trước đây ông ta cũng từng khuyên Tống Vi Lan nhưng đều bị vợ cự tuyệt. Được thôi, tôi trở về. Nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của hai cha con, Tống Vi Lan liền mềm lòng, gật đầu đồng ý, lần này Tống Vi Lan âm thầm về nước, chỉ mang theo Anna, hơn nữa bà ta cũng không trả phòng mà lặng lẽ theo Diệp Thiên trở về nhà mới của con trai. Linh khí dồi dào trong sân, cũng khiến cho Tống Vi Lan sống lâu ở nước ngoài cảm thấy ngạc nhiên, trong vòng nửa ngày tiếp xúc với con trai, Tống Vi Lan phát hiện, của cải khổng lồ của bà ta trước mặt Diệp Thiên lại chẳng là gì cả. Đừng nói là sân vườn với không khí trong lành này, số tiền kia của bà ta ngay cả hộp dầu Hashima chính cống kia cũng mua không được, điều này khiến Tống Vi Lan có cảm giác thất bại khi muốn dùng tiền bạc để bù đắp cho Diệp Thiên. Nhưng việc này cũng khiến Tống Vi Lan thật sự an tâm, ở đây, bà ta chỉ là một người mẹ và người vợ, không còn là một nữ cường nhân hô mưa gọi gió nữa rồi. Đêm đó, người nhà họ Diệp đã tề tụ trong tứ hợp viện của Diệp Thiên, ân oán trước kia cũng tan thành mây khói sau khi Tống gia lên tiếng thanh minh, xin lỗi, vì hạnh phúc của em mình. Mấy người phụ nữ nhà họ Diệp cũng đã chấp nhận Tống Vi Lan. Tống Vi Lan nhìn thấy Vu Thanh Nhã, cũng đã bỏ qua ý nghĩ không thiết thực kia của mình, bà ta rất thích Vu Thanh Nhã, liền lấy ra một bộ trang sức kim cương cao cấp đã sớm chuẩn bị trước để tặng cho con dâu tương lai của mình. Mấy ngày sau đó, Diệp Thiên luôn ở bên cạnh mẹ, kể cho bà ta nghe những chuyện đã xảy ra với mình trong mấy năm nay, khoảng cách giữa hai mẹ con cũng dần dần được kéo gần lại, nhưng trước sau Diệp Thiên vẫn không có cách nào gọi một tiếng mẹ. Trong thời gian này, Tống Vi Lan từng đề nghị Diệp Thiên tiếp nhận tài sản kết xù ở nước ngoài của bà ta, nhưng đã bị Diệp Thiên từ chối thẳng thừng. Diệp Thiên theo lão đạo sĩ, thứ khác thì không học được gì, chỉ học được tính cách thích an nhàn tự tại, tiếp quản đóng tài sản kết xù kia khác gì tự đeo gông vào cổ, Diệp Thiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Tống Vi Lan cũng không bắt ép con trai, bà ta nhìn ra, tính tình của Diệp Thiên hơi điềm đạm, nếu thật sự dính dáng đến chuyện làm ăn ở hải ngoại cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Làm sao vậy Diệp Thiên? Hôm nay Tống Vi Lan đang nói chuyện với con trai, thì điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên, Diệp Thiên nghe xong điện thoại bước ra, nét mặt có chút kỳ lạ. Là ai gọi điện thoại tới? Sao lại có thái độ như thế này? Diệp Đông Bình vốn đang ở bên trái sương phòng nói chuyện cùng Chu Khiếu Thiên, nghe được chung điện thoại cũng đi ra. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, cha, bà nói chuyện đi, còn muốn đi ra ngoài mấy ngày, Khiếu Thiên, ngươi theo ta. Tới gần cuối năm, mấy ngày hôm trước đã gặp Hồ Hồng Đức ở trường Bạch Sơn, còn Chu Khiếu Thiên luôn luôn ở trong tứ hợp viện, nhưng hắn ở tại tiền viện, bình thường không tiếp đón ai sẽ không đi ra hậu viện. Ôi, sao con không hiểu chuyện gì vậy? Diệp Đông Bình vừa nghe lời của con, nhất thời liền nóng nảy. Không đầy vài ngày nữa là Tết, con định chạy đi đâu? Diệp Đông Bình có thể chữa trị vết thương lòng mà thời gian hình thành ngăn cách với vợ, công lao lớn đều là ở con trai, Diệp Thiên đã trở thành một cái dây ràng buộc cảm tình giữa hai vợ chồng. Cha, thực sự con có chuyện. Diệp Thiên cười khổ nói, chậm nhất một tuần, nhanh nhất 5-3 ngày có thể trở về. Tiểu Thiên, chuyện gì thế? Cho người ta đi làm có được hay không? Thật sự không được thì nói với ông ngoại một tiếng là được. Cùng con sống chung mấy ngày này là vui sướng lớn nhất của Tống Vi Lan trong 20 năm qua, không cần đi khắp nơi đàm phán, cũng không cần đi chung quanh bàn công việc, cái cảm giác ấm áp này làm cho bà thật sự luyến tiếc khi con rời đi. Cho ông ấy đi xử lý. Diệp Thiên nghĩ một chút, lắc đầu nói, đúng là có thể, nhưng chuyện này nhỏ thôi, đừng làm phiền ông ấy, tránh ông ấy nói con. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu tử, sao lại trở nên như vậy? Nói không rõ ràng thế nào thì đừng đi. Diệp Đông Bình có chút không kiên nhẫn, Diệp Thiên bình thường không ở nhà còn chưa tính, nay vợ đã trở về một nhà sum họp đây là chuyện mừng bao nhiêu. Lại vẫn muốn chạy ra bên ngoài, Diệp Đông Bình tự nhiên không thể đồng ý rồi. Cha, cha thật sự muốn biết sao? Diệp Thiên quay đầu lại nhìn về phía cha. Vô nghĩa, có cái gì không thể nói chứ, Khiếu Thiên cũng không phải người ngoài. Diệp Đông Bình trừng ánh mắt. Được, chính là cha để cho con nói nhé. Diệp Thiên mở miệng nói, Bao Phong Lăng gọi điện thoại đến đây, hắn nói các lão đại đã về tới quốc nội, hẳn là về ăn Tết, còn không biết khi nào anh ta sẽ tiếp tục trốn, cho nên mới muốn dẫn Khiếu Thiên tranh thủ thời gian đi xem sao. Bao Phong Lăng. Vừa nghe đến tên này, cơn tức của Diệp Đông Bình nhịn không được liền biến đi, cũng bất chấp vợ bên cạnh người, há mồm mắng, tên. Tên khốn kiếp đó, rốt cuộc có tin tức rồi sao? Tài sản Diệp Đông Bình khổ cực tích góp từng tí một hơn 10 năm, bị Bao Phong Lăng lừa không còn một xu. Tuy rằng con trai nói việc này cho hắn xử lý, nhưng Diệp Đông Bình không có việc gì mà nhớ tới, vẫn hận đến nỗi hàm răng ngứa. Đông Bình, không được nói như vậy trước mặt con. Tống Vi Lan giận dữ nhìn chồng một cái, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai cha con đều căng thẳng như vậy. Không, không. Không có việc gì. Nghe được vợ nói vậy, Diệp Đông Bình nhất thời phản ứng lại, cảm thấy vừa rồi là con trai cho hắn chút mặt mũi, nên mới không nói đầu đuôi chuyện xảy ra, nhưng chính mình cố tình buộc hắn nói ra. Sao nào, cha con các người còn có cái bí mật sao? Tống Vi Lan buồn buồn nhìn chồng, đã hơn 20 năm, nhưng Diệp Đông Bình vẫn không biết nói dối, vừa nói lời nói dối thì mặt đỏ đến tận cổ. Nói đi, có cái gì mà không được? Bị vợ đã kích như vậy, Diệp Đông Bình cũng thành thật nói, một đoạn thời gian trước tôi thu mua một món đồ cổ, bị người lừa mất đi 3.000 vạn, Diệp Thiên đang tìm được người đó rồi. Ở chung với vợ mấy ngày này, Diệp Đông Bình cũng không có cảm giác thấy hai người bởi vì chênh lệch giàu nghèo mà xuất hiện ngăn cách gì. Ông ta tin Tống Vi Lan không phải người nông cạn như vậy. Hơn nữa sau khi vợ về nhà, Diệp Đông Bình quyết định tiếp nhận đề nghị của con, ngày sau không đi làm kinh doanh nữa, mà tận sức cho nghiên cứu đồ cổ, tranh thủ làm một học giả, như vậy cũng có nhiều thời gian sống chung với vợ hơn. Hiện tại việc kinh doanh cửa hàng đồ cổ và quán trà, Diệp Đông Bình đều giao cho dượng của Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên, vừa rồi ông đã nhắc Chu Khiếu Thiên một số hạng mục công việc bình thường phải chú ý, ông ấy à, chính là người quá thực thà, còn muốn đi buôn bán. Nghe được chồng nói vậy, Tống Vi Lan nhịn không được bật cười lên, nếu không phải Diệp Đông Bình quá chính trực, năm đó bà cũng sẽ không thích ông, nhưng người như vậy ở hiện tại lại có vẻ có chút lỗi thời. 3.000 vạn cũng không coi là nhiều, như vậy đi, Đông Bình, tôi đưa tiền thành lập một cái quỹ đầu tư về phương diện đồ cổ, ông đi hoạt động là được, 3.000 vạn kia coi như bỏ đi. Từ khi chuyển vào tứ hợp viện tới nay, Tống Vi Lan cũng rất kiên kỵ nhắc tới chuyện về tiền tài ở trước mặt Diệp Đông Bình, bà sợ chồng mình sinh ra tâm lý tự ti, theo điểm này mà nói, Tống Vi Lan thật sự làm rất khá. Nhưng bởi vì 3.000 vạn mà cho con đi xa khỏi mình, Tống Vi Lan có chút không muốn, 3.000 vạn ở trong mắt của bà, xa không trọng hơn bằng chuyện con làm bạn với mình mấy ngày tới. Đừng, Vi Lan, tôi không buôn bán nữa, em cũng không cần đầu tư. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thiên, nói, hay là việc này coi như xong đi, dù sao tiểu tử ngươi có được vàng rồi, hẳn là cũng không thiếu tiền dùng nhỉ. Diệp Đông Bình coi như là nghĩ thông, đối với chuyện kiếm tiền, ông ta thật sự không thấy có thiên phú, không nói đến không cách nào so sánh được với vợ. Ngay cả con trai cũng có thể hơn ông ta, nếu vẫn khăng khăng muốn dùng kiếm tiền để chứng minh mình, đó mới là đầu óc có vấn đề. Không được, cha, phương diện này còn liên quan đến một vài quy củ trên giang hồ, hai người không hiểu, con cần đi xử lý. Diệp Thiên lắc lắc đầu, hắn hiện tại cũng không phải quá coi trọng mấy ngàn vạn này, nhưng khi các lão đại có hành vi trốn, đây chính là tối kỵ giang hồ. Hơn nữa dựa theo lời Bao Phong Lăng, các lão đại có thể còn biết một chút thuật pháp, cái này đề cập đến kỳ môn. Diệp Thiên cũng muốn đi thăm dò một chút, vì các lão đại kia có phải năm đó cướp đi truyền thừa từ Chu Thị Chi thứ nhất mạch, tổ tiên Chu Khiếu Thiên hay không? Tiểu Thiên, chuyện chém giết trên giang hồ rất nguy hiểm. Nghe được lời của con, Tổng Vi Lan bất đắc dĩ nói, con. Làm sao con không chịu nhận đề nghị của mẹ, cho người đi xử lý? Tổng Vi Lan quan hệ chặt chẽ cùng Hồng Môn Hải Ngoại, tự nhiên hiểu được giang hồ từ trong miệng con là có ý gì, chỉ là một người làm mẹ, bà không muốn nhìn thấy con dấn sâu vào con đường này. Ha ha, từ nhỏ con đã sống nhờ cái này, người không cần lo lắng. Diệp Thiên cười cười, nói, con ở nhà cả ngày cũng không thích hợp, đi ra ngoài vài ngày cho hai người tâm sự nhỉ. Tiểu tử, ngay cả ba mẹ con cũng trêu chọc được. Diệp Đông Bình tuy rằng trừng mắt, nhưng cảm thấy cũng phấn chấn, ngây ngất, còn Tống Vi Lan lại bị lời con nói làm đỏ mặt lên, tay phải hung hăng cấu bên hông chồng một cái. Đơn giản thu thập xong vài bộ quần áo, Diệp Thiên dẫn Chu Khiếu Thiên thẳng đến sân bay thủ đô, Bào Phong Lăng đang ở trong một thành thị nhỏ của Giang Tây chờ hắn. Ngồi trên chuyến bay nhanh nhất bay đi Nam Xương, hơn 4 giờ chiều, máy bay mới hạ xuống, Diệp Thiên trực tiếp thuê cỗ xe taxi hướng về Nam Xương cách đó ước chừng 60 km. Tháng 1, Nam Xương vừa mới rơi tuyết, mặt đường có chút trơn trượt, lái xe cũng không nhanh, đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên mới tới nhà khách đã hẹn cùng Bao Phong Lăng. Làm kẻ lừa đảo cũng không dễ dàng nhỉ. Nhìn thấy cửa sau của nhà khách kia tràn đầy vấy mỡ, Diệp Thiên không khỏi lắc lắc đầu, nhớ rõ lần trước bắt được Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị, hai người đang ở khách sạn sao cấp đó. Cửa nhà khách có mấy người đàn bà trung niên ngồi cắn hạt dưa, rèm cửa xốc lên mang vào làn gió rét, khiến các bà nhịn không được rụt rụt cổ, tức giận nói, ở phòng loại gì? Phòng hai người 80, ba người 60, chỉ còn hai loại này. Tìm người, một lát rồi đi. Nghe thấy không phải ở trọ, mấy người kia lại ngồi trở về, cứ thế cắn hạt dưa. Diệp Thiên năm đó cùng lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, cũng ở phòng loại này, mà Chu Khiếu Thiên còn đang làm nghề đào mồ trộm, chủ yếu cũng ở nhà khách, hai người ngựa quen đường cũng mò đến cửa một cái phòng lầu 2. Ai? Tiếng gõ cửa của Chu Khiếu Thiên vừa mới vang lên, trong phòng liền truyền ra một tiếng hỏi, thanh âm có chút suy yếu và còn có chút kích động. Mở cửa đi, là tôi. Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, bởi vì hắn nghe được trong phòng chỉ có tiếng hít thở của một người, chẳng lẽ Lưu Lão Nhị cùng Bao Phong Lăng đi rồi sao? Diệp. Diệp gia. Là kẻ lừa đảo, trí nhớ rất trọng yếu, tiếng của Diệp Thiên chưa dứt, bên trong liền vang lên tiếng kéo khóa cửa, ngay sau đó cửa phòng được mở ra. Ngươi. Ngươi họ Bao. Cửa phòng mở ra, Chu Khiếu Thiên đứng ở phía sau Diệp Thiên, liền ngây ngẩn cả người, không dám tin mở to hai mắt nhìn. Đứng ở trước mặt hắn, Bao Phong Lăng gầy đến nổi trên mặt ngay cả thịt cũng không có, chính là da bọc xương, dáng người lại không khác cây khô, áo bông thật dày mặc ở trên người hắn còn có vẻ lùng thùng. Chu Khiếu Thiên đi theo Diệp Đông Bình đã tiếp xúc qua Bao Phong Lăng vài lần, nhưng người đứng ở trước mặt hắn này, cùng trong trí nhớ của hắn căn bản chính là hai người, thay đổi này chỉ sợ mẹ anh ta đứng ở chỗ này cũng đều nhận không ra hắn. Những thứ không nói đâu xa, nếu Bao Phong Lăng dám nửa đêm ra khỏi nhà khách này đi đến đường lớn, nhất định người nhát gan sẽ sợ tới mức tiểu tiện không khống chế được. Diệp gia, ngài. Ngài đã tới. Thấy hai người đứng ở cửa, Bao Phong Lăng quả thực giống như thấy thân nhân, người mềm nhũn ngồi xuống trên mặt đất, vẫn không quên dùng hai tay đi ôm đùi Diệp Thiên, nước mắt nước mũi lại rơi lã chả. Thôi, khóc cái gì? Diệp Thiên chìa tay phải túm lấy vạt áo Bao Phong Lăng, nhắc hắn vào trong phòng. Bao Phong Lăng ở chính là phòng hai người, cả cái gian phòng chỉ có đến 10 thước vuông, ngoài hai giường cho một người nằm, ngay cả chỗ bày đặt cái bàn đều không có. Chỗ gần cửa sổ, có một cái bàn trà nhỏ, bên trên chất đầy mì ăn liền gói to, một mùi nấm mốc thẳng hướng chóp mũi, nhìn cho bụi trên cửa sổ, gian phòng kia hẳn là lâu chưa được thông gió. Thành thị phía nam Trường Giang, thông thường đều không có hệ thống sưởi hơi, mà loại nhà khách này cũng không thể có lắp bộ điều hòa, kéo bức màn, ngoài cửa sổ đèn chiếu sáng vào tuyết trắng phản chiếu tới phòng, có vẻ ẩm ướt và lạnh lẽo dị thường. Nằm trên giường đi, đắp thêm một cái mền. Ở trong phòng nhìn qua một phen, Diệp Thiên đem Bao Phong Lăng cơ hồ sắp không có sức nặng vào nằm trên một giường đơn, hắn thật đúng là sợ người này không qua được. Diệp. Diệp gia, tôi. Tôi không lạnh. Bao Phong Lăng dùng tay áo bông tràn đầy vết bẩn lau nước mũi nước mắt trên mặt, bộ dáng khiến Chu Khiếu Thiên nhìn đăm đăm. Chẳng bao lâu trước, người này vốn mang vẻ ông chủ, làm sao lại thành dạng này rồi? Chu Khiếu Thiên không khỏi hỏi dò, ngươi. Ngươi thật là Bao Phong Lăng. Chu gia, là tôi mà. Bao Phong Lăng cố nặn ra vẻ tươi cười khó coi hơn so với khóc. Ngươi! Làm sao ngươi biến thành bộ dạng này? Nhìn thấy Bao Phong Lăng tươi cười kiểu đó, Chu Khiếu Thiên rốt cục tin lời của hắn. Tô! Diệp gia, ngài hãy tha cho tôi đi. Nghe được Chu Khiếu Thiên nói vậy, Bao Phong Lăng rốt cuộc cười không nổi, nói với Diệp Thiên liền dập đầu xuống. Bao Phong Lăng biết, chính mình sở dĩ biến thành bộ dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ, tất cả đều là người thanh niên trước mặt này ban tặng, chẳng trách hắn hào phóng như vậy thả hai người họ đi. Từ khi rời khỏi Bắc Kinh, Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị căn bản là không nghĩ chuyện quay về đi tìm các lão đại, hai người bọn họ cũng biết khả năng của các lão đại, quay về Giang Tây chỉ có thể là muốn tìm chỗ chết. Nhưng ngay tại cái đêm hai người thừa lúc mù mịt chạy đến Đông Bắc, thân thể liền xuất hiện bệnh tật, lúc mới bắt đầu là cảm giác rét run. Bệnh trạng không khác gì phát sốt, chạy đến bệnh viện truyền hết một chai, dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nhưng khi đó, khi hai người đang ngủ, cũng gặp ác mộng liên tục. Không phải là bị tiểu quỷ trong địa phủ đuổi, thì là quan phán ném vào chảo dầu, sợ tới mức hai người mấy ngày mấy đêm cũng chưa dám chập mắt. Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị cũng là người giang hồ, hiểu được chính mình hẳn là trúng tà, lúc này tìm một số thầy bà. Nhưng sau khi lên đồng, tiền đưa ra ngoài không ít, một chút hiệu quả đều không có, gặp ác mộng một chút cũng không ít, ngược lại càng khủng bố hơn. Ở Đông Bắc hơn một tháng, hai người mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy 5 giờ, nên cũng đã gầy da bọc xương, hai người nghĩ kỹ lại, căn nguyên chính là ở Diệp Thiên. Nhớ tới dặn dò khi Diệp Thiên thả bọn họ đi, không làm sao được, Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị chỉ có thể lặng lẽ về lại hang ổ của các lão đại. Muốn nói đã mấy tháng ác mộng, Bao Phong Lăng còn không sao, coi như là hắn mạng lớn. Nếu đổi lại người bình thường thì không chừng lúc này đã thần kinh thất thường. Được rồi, đưa tay qua đây. Thấy trước mặt Bao Phong Lăng thê thảm như vậy, Diệp Thiên cũng có chút mềm lòng, liền bắt lấy tay phải của hắn, đẩy nguyên khí vào. Bao Phong Lăng đang đắp mền cũng cảm giác cả người rét run, đột nhiên cảm thấy một dòng nhiệt từ chỗ cổ tay vào trong cơ thể, cả người nhất thời ấm lên, thoải mái đến mức hắn thiếu chút nữa đã rên rỉ sung sướng. Diệp gia, cảm ơn. Cảm ơn ngài. Đến tận đây, Bao Phong Lăng rốt cuộc xác định ác mộng quấy nhiễu hắn lâu như vậy quả là do người trẻ tuổi trước mặt kia làm. Diệp Thiên khoát tay áo, nói, đừng nói lời vô nghĩa này, chuyện tôi bảo ông hỏi thăm, làm thế nào rồi? Các lão đại đã trở lại. Ông à, họ bao tôi lớn như vậy chưa từng nói một câu không thật, xem miệng thúi của tôi. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Bao Phong Lăng quen mồm bắt đầu nguyền rủa thề, nhưng lập tức liền phản ứng lại, hung hăng rút lại lời nói, Diệp gia, tôi lừa ai cũng không dám lừa ngài, họ các đó thật sự đã trở lại. Khiếu Thiên, cho hắn chén nước sôi. Thấy trên mặt Bao Phong Lăng lộ ra một tia không khỏe mạnh màu đỏ, Diệp Thiên khoát tay áo, nói, không vội, ngươi từ từ nói. Cảm ơn Chu gia. Bao Phong Lăng dùng hai tay bê chén trà, nói, Diệp gia, nhất định là các lão đại, Lưu Lão Nhị lúc ấy theo sau, nhưng sau đó lại không trở về. Thì ra là, sau khi trở lại chỗ của các lão đại ở Nam Xương này, vì sợ đã thảo kinh xà, hai người cũng không dám phao tin, càng không dám đi liên hệ bạn bè trước kia, bọn hắn biết thế lực của các lão đại. Nhưng hai người này chung quy theo các lão đại nhiều năm, biết một chút điểm dừng chân có vẻ bí ẩn của các lão đại, hàng ngày đều ở những chỗ kia trông chờ, cũng mất hơn một tháng. Trời thương, tối ba ngày trước, rốt cuộc bọn hắn đã chờ được, các lão đại từ trong nhà một nhân tình đi ra, đúng lúc đụng phải Bao Phong Lăng. Lúc ấy Bao Phong Lăng sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng hắn hiện tại mang bộ dạng này, chính là các lão đại cũng đều không thể nhận ra, hai người đối diện mà đi qua. Bao Phong Lăng biết, các lão đại là người lòng nghi ngờ mạnh phi thường, nếu như mình nhiều lần đối mặt hắn, không chừng cũng sẽ bị hắn hoài nghi. Cho nên để tránh đi, Bao Phong Lăng vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Lão Nhị, gọi hắn từ trong nhà khách đi ra, để cho hắn tiếp tục theo đuôi các lão đại. Nhưng Bao Phong Lăng không nghĩ tới chính là, trở lại khách sạn nửa giờ, hắn cùng với Lưu Lão Nhị mất liên hệ, lúc ấy Bao Phong Lăng cũng cảm giác được không ổn, ngay cả đồ đạc ở phòng khách sạn cũng không kịp dọn, liền vội vàng vàng chạy ra ngoài. Tránh ở một chỗ, Bao Phong Lăng tận mắt thấy 7-8 người vào khách sạn của hắn, không qua 5 phút liền ra rồi, không cần hỏi, nhất định là tới tìm hắn. Bao Phong Lăng bị dọa bởi mật cũng không dám ở lại thành phố Nam Xương nữa, trực tiếp gọi xe taxi đi tới Phong Thành, tại đây chờ đợi 2 ngày, lúc này mới đi ra ngoài gọi điện thoại cho Diệp Thiên. Diệp gia, ngài. Chỉ có hai vị tới sao? Sau khi nói xong chuyện đã xảy ra, Bao Phong Lăng có chút thất vọng nhìn về phía Diệp Thiên, hắn vốn cho là Diệp Thiên thế nào cũng mang theo 7-8 người ở võ quán đi. Phải biết rằng, trên mặt các lão đại thiếp vàng, gọi những chiêu lừa đảo là thiên môn, cũng thành lập thiên môn bát tướng. Giống như Bao Phong Lăng cùng Lý Lão Nhị chính là bát tướng trong chính và phản, đặc biệt là chuyện thiên môn lừa dối người, ở trong bát tướng thuộc loại văn nhân. Mặt khác các lão đại còn nuôi hai tổ chức phong hỏa, những người này là phụ trách đấu võ trong bát tướng. Năm đó xảy ra đánh nhau ở Nam Xương cùng người Đông Bắc dùng binh khí, chính là những người này là chủ lực, ương ngạnh đuổi người Đông Bắc ra khỏi giang tây, xác lập địa vị giang hồ của các lão đại. Chỉ những người mà Bao Phong Lăng biết đến trong những người đó, đã có hơn 10 tên côn đồ liều mạng, hơn nữa trên tay đều có dính máu tươi. Tuy rằng Diệp Thiên cũng không phải người bình thường, nhưng tục ngữ nói cường long không chấn áp được bọn rắn độc, đối với bọn hắn, hai người đơn thương độc mã mà tới đó, trong lòng Bao Phong Lăng có chút không tin. Diệp Thiên cười cười, nhìn lên Bao Phong Lăng, hỏi, hai người là đủ rồi, sao nào? Diệp gia, họ Các đó còn buôn lậu thuốc phiện, trên tay hắn có súng đó. Bao Phong Lăng có thể không sợ sao? Nếu không phải thủ đoạn của Diệp Thiên quá mức cay độc, hắn và Lưu Lão Nhị cả đời này cũng sẽ không tiếp tục trở lại cái chỗ này, năm đó bọn hắn chính là thấy tận mắt các lão đại đem người sống nhốt vào trong bao đây cho chìm sông. Còn buôn lậu thuốc phiện. Được, tôi hiểu. Diệp Thiên gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia nghiêm khắc, nói, đi thôi, theo tôi đổi phòng ở, bọn rắn độc càng lợi hại, cũng chỉ là rắn, thấy rồng thật thì phải lên đĩa thôi. Năm đó Lý Thiện Nguyên đã trải qua thời kỳ thuốc phiện lũng đoạn cả nước, đối với tai họa do người buôn thuốc phiện gây ra trong nước đó, quả là hận thấu xương. Nhưng lúc ấy xu thế như thế, nhiều quân phiệt đều ở làm chuyện loại này, Lý Thiện Nguyên cũng giết không được nhiều như vậy, lúc ấy Thanh Bang lập ngay ra quy củ, không cho phép đệ tử Thanh Bang hút và buôn thuốc phiện. Nhưng tiền tài động nhân tâm, thuốc phiện mang ích lợi lớn khiến cho quy củ kia giống như không có tác dụng, chính là vài bạn tốt của Lý Thiện Nguyên cũng không đồng ý, lão đạo sĩ sở dĩ rời Thanh Bang, có quan hệ rất lớn cùng chuyện này. Đã bị ảnh hưởng từ sư phụ, Diệp Thiên cũng là căm thù đến tận xương tủy đối với những việc buôn lậu thuốc phiện này, cho nên nghe thấy Bao Phong Lăng nói vậy, trong lòng dĩ nhiên là nổi lên sát khí. Mang Bao Phong Lăng đang sợ bóng sợ gió dùng một cái khăn quàng cổ che mặt rời khỏi nhà khách, Diệp Thiên tìm một khách sạn tương đối tốt cho hắn ở. Diệp Thiên thuê hai gian phòng, Chu Khiếu Thiên cùng Bao Phong Lăng ở một gian, chính hắn ở một gian, cũng không phải nói Diệp Thiên ra vẻ sư phụ, chủ yếu là hắn còn muốn suy diễn phương vị hiện tại của các lão đại. Anh yêu, mạnh lên, mạnh chút nữa. Ở Nam Xương, trong một nhà cao tầng ở trung tâm, đang có một trận đại chiến, da thịt ba chạm phát ra tiếng bành bạch cùng tiếng của phụ nữ kêu la không dứt bên tai. Được chưa? Sau một cơn rung rung, người đàn ông đang ghé vào trên người phụ nữ kia, trở mình nằm lại ở trên giường, tay phải hung hăng nhéo ở chỗ đầy đặn kia một cái. Anh Cát, anh càng ngày càng lợi hại nha. Người phụ nữ cố nén đau đớn, miệng cười như hoa vội vàng tiến đến, nhưng trong lòng đang âm thầm khinh. Lúc mới bắt đầu đã uống thuốc tráng dương, ta đây vừa có chút hứng thú liền mất hứng rồi. Mẹ nó, hơn nhiều so với bọn đàn bà ẻo lả, sau này ta không bao giờ đi chỗ kia nữa. Các lão đại mê đắm vương hai tay sờ loạn ở trên người người phụ nữ, nhưng tiểu đệ đệ phía dưới cũng mềm nhũng, cũng không cho hắn chút mặt mũi. Anh Cát, có phải anh bị con quỷ nhỏ nào mê hoặc không? Đi thời gian dài như vậy, em nhớ anh muốn chết. Người phụ nữ bị các lão đại đại treo gẹo, lấy tay vuốt tiểu đệ đệ mềm nhũng kia, sau một lúc lâu cũng không có phản ứng, trong lòng nhìn không được lại chửi thầm. Đồ vô dụng, ở trên giường sẽ không quá 5 phút, lát nữa ta lại phải tự mình giải quyết. Có phải chỉ có anh mới có thể làm em thỏa mãn hay không? Các lão đại cảm giác rất thích thú, nhưng nếu hắn biết trong lòng người phụ nữ bên cạnh đang thầm rủa hắn, không biết có thể lập tức bóp chết cô ta hay không? Đương nhiên, anh Cát là lợi hại nhất. Thân thể người phụ nữ kia mềm mại giống như con rắn bên các lão đại, nói, anh Cát, anh sẽ không mang mấy người phụ nữ khác đến chứ? Người phụ nữ kia biết về thân thế của các lão đại, hôm nay tiền thì khỏi phải nghĩ. Tuy rằng ngoài miệng nói về người phụ nữ khác, nhưng ánh mắt lại đang ngắm nhìn túi của các lão đại đặt ở đầu giường. Ha ha, anh Cát thích em điểm này nhất, đưa tay xin tiền là nói xa nói gần, không giống mấy đứa đê tiện, cởi quần liền xuề tay đòi tiền. Các lão đại là nhân vật nào? Từ 7-8 tuổi đã làm tên móc túi ngay tại nhà ga, đoán ý qua lời nói và sắc mặt không phải người bình thường có thể bị kịp được, lập tức đưa tay lấy ra từ túi xách đầu giường một khối ngọc màu xanh biếc, nói, cầm đi, thứ này cũng đáng mấy vạn đồng. Cảm ơn anh Cát. Người phụ nữ hôn lên mặt các lão đại một cái, tiếp nhận miếng ngọc, ánh mắt lại vẫn nhìn một chồng nhân dân tệ thật dày trong sách tay kia. Mẹ nó, trong ánh mắt cũng chỉ có tiền. Các lão đại vỗ một cái trên cái mông người phụ nữ kia, đem tập tiền ra, phân ra một nửa ném cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ mừng rỡ, mắt giống như tơ quấn trên người các lão đại, vẻ mặt thâm tình nói, anh Cát, hay là... Buổi tối đừng đi. Thấy giá trị mặt tiền, người phụ nữ không ngại xuất ra tất cả vốn liếng làm cho các lão đại tiếp tục thích một lần. Đương nhiên, mắt của cô ta chủ yếu vẫn nhìn theo nửa tiền khác trong bao. Nếu không đi chắc sẽ bị em hút khô và cũng bị lột sạch sẽ. Các lão đại lắc lắc đầu, tóm tóc người phụ nữ đó, dí mặt của cô ta xuống phía thân dưới, đợi cho vết bẩn nửa dưới mình đều được liếm sạch sẽ, thuận tay thả người phụ nữ kia, mặc quần áo vào. Các lão đại rất háo sắc, đây là chuyện mọi người trong giang hồ ở giang tây đều biết. Nhưng không ai biết, khi 13 tuổi các lão đại bắt đầu ngủ với phụ nữ. Đến hiện tại, suốt hơn 40 năm, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng ngủ qua suốt một đêm cùng bất kỳ một người phụ nữ nào. Nguồn gốc chính là từ chuyện xảy ra với cha hắn kia. Cha của các lão đại là truyền nhân chi thứ Chu Thị ở Giang Tây, sau khi trộm được công pháp truyền thừa nhất mạch của Chu Thị, rất nhanh chóng lớn lên, trở thành lão đại trong kỳ môn. Nhưng từ cha đến ông nội của các lão đại đều là người tâm thuật bất chánh. Ở thời kỳ quân Nhật xâm lược Trung Quốc, bọn họ rất nhanh đã bị Nhật Bản Hắc Long Hội dùng số tiền lớn mua chuộc, đã trở thành đầu lĩnh Hán Giang. Người trong kỳ môn đi làm chuyện ác, nguy hại không phải người thường có thể so sánh được. Chu gia không chỉ có mang theo người Nhật Bản bao vây tiểu trừ kỳ môn quốc nội, còn lợi dụng bí thuật đánh cắp tình báo, khiến cho quân đội Trung Quốc trên chiến trường liên tiếp chiến bại, tổn thất thảm trọng. Đối với cái dạng kỳ môn bại hoại này, tự nhiên không được giang hồ khoan dung. Cẩu Tâm gia dẫn theo đông đảo môn phái quốc nội, tiến hành rồi một trận tập kích trí mạng với Chu gia. Lần đó coi như là một lần đấu pháp kỳ môn quốc nội cường thịnh nhất, mấy trăm cao nhân tề tụ, các loại thuật pháp đều xuất hiện, khiến lúc ấy cái thành nhỏ của Chu gia kia đã bị hủy một nửa. Thậm chí hiện tại cũng có thể tra được năm nào tháng nào ngày nào đã xảy ra. Đương nhiên, chân tướng sớm mất đi trong dòng sông lịch sử. Lần tiến công này, chi thứ Chu gia cơ hồ bị nhổ tận gốc, nhưng riêng chỉ có một người bởi vì lúc ấy đi vắng mà thoát được ra ngoài. Hắn cũng là một người trọng yếu của Chu gia. Người này chính là cha của các lão đại, Chu Đại Ma Tử. Hắn vốn là ác quỷ háo sắc, lúc ấy tuy rằng cũng trở về cúng tổ tiên, nhưng nghi thức còn vẫn chưa xong, liền chạy tới kỷ viện trong thành tìm gái. Nửa đêm có tiếng nổ lớn, đánh thức Chu Đại Ma Tử trong kỷ viện. Khi hắn thấy nơi phát sinh nổ mạnh là vị trí gia tộc mình, chưa nghĩ ra điều gì, mặc xong quần áo liền chạy trốn. Người của gia tộc lớn như vậy đều bị tiêu diệt, Chu Đại Ma Tử cũng không còn dám đi tìm ông chủ Nhật Bản, trực tiếp về nông thôn ẩn cư, trong lúc đó tìm cô thôn nữ kết hôn, sinh ra các lão đại. Không đầy 2 năm Nhật Bản chiến bại đầu hàng, Chu gia cũng đã trở thành quá khứ, ở trong trí nhớ rất nhiều người đã mất hết, lúc này nội chiến Trung Quốc lại dấy lên, thế cục lại hỗn loạn cả lên. Từ nhỏ Chu Đại Ma Tử liền sống sướng quen rồi, khi đó mới vừa hơn 40 tuổi, đương nhiên không chịu ở nông thôn cả đời. Vì thế Chu Đại Ma Tử mang theo con mới sinh, lên thị trấn, đổi họ Chu thành họ Cát, thủ hạ Hán Giang năm đó, nhanh chóng biến hóa thành tư lệnh phó thị trấn. Ở nông thôn đã nhiều năm, Chu Đại Ma Tử vừa về đến huyện thành liền về lại đường cũ, cả ngày lưu luyến trong kỷ viện, trong nhà vợ khuyên bảo vài câu, lại bị hắn đánh chết. Chu Đại Ma Tử còn là một hoa tuyệt thế, còn không có mẹ quản, hắn lại liền dẫn theo con trai đi kỷ viện, cuộc sống như vậy qua 2-3 năm. Các lão đại cũng 5-6 tuổi. Chu Đại Ma Tử trốn tuy rằng rất kỹ, nhưng một lần vô tình, hắn vẫn bị một vị người trong kỳ môn thấy mặt. Một đêm Chu Đại Ma Tử đang ở kỷ viện, bị người bổ xuống đầu. Cảnh tượng này bị các lão đại ngay lúc đó xem rõ ràng. Hắn cả đời đều không thể quên được làn da trắng nõn của phụ nữ dính đầy máu tươi của cha, còn có cha hắn chết không nhắm được mắt. Đã không có cha, các lão đại thành trẻ mồ côi, cũng may sau giải phóng, hắn cũng được chính phủ đưa tới cô nhi viện. Nhưng ở cô nhi viện học vài năm, các lão đại chịu không nổi quản thúc, liền trốn chạy ra ngoài, trà trộn ở đám người trong nhà ga đi trộm, tự nhiên thông luyện được một tài nghệ. Tới 13-14 tuổi, các lão đại đã là đầu lĩnh bọn trộm địa phương, thân thể cũng dậy thì như người lớn, trong lòng có rung động đối với phụ nữ. Lần đầu tiên qua đêm với phụ nữ, trong đầu hắn không tự giác nhớ lại cảnh tượng khi còn bé, tiểu đệ đệ không chống đỡ được 2 phút liền ngã xuống, hoàn toàn không có uy phong. Nhưng các lão đại cũng hồi tưởng lại một số chuyện rất trọng yếu, hắn nhớ rõ cha hắn từng mang mình đi qua một sơn động, đem một số vàng và một cái hộp chôn ở nơi đó. Dựa vào trí nhớ lúc nhỏ, các lão đại mất một năm, chạy quanh sơn mạch dò la, cuối cùng tìm được cái sơn động kia, đem vàng và hộp cha hắn chôn ở dưới đó ra. Trong số này, có 10 thỏi vàng hình cá, mặt khác trong hộp có xếp mấy quyển sách các lão đại xem hoàn toàn không hiểu. Lúc ấy các lão đại không có hứng thú đối với những thứ sách vở kia, nhưng đây là di vật của cha, hắn vẫn bảo tồn lại, còn số vàng thì bị hắn dùng cho phát triển bang hội. Từ nhỏ đi theo cha đã nhìn quen lừa gạt, các lão đại không chỉ có bụng dạ nham hiểm, thái độ làm người lại phi thường cẩn thận, tới khi hắn hơn 20 tuổi, liền trở thành lão đại trong thiên môn chung quanh mấy thị trấn. Nhưng vận khí các lão đại cũng không có gì đặc biệt, ngay khi hắn tràn đầy nhiệt huyết chuẩn bị, cuộc vận động xưa nay chưa từng có bắt đầu, biết cha các lão đại không phải là người tốt, mình khẳng định chịu không nổi thẩm tra, chỉ có thể lặng lẽ ẩn trốn. Ở trong mấy năm này, các lão đại rỗi rảnh nên rất nhàm chán, đem quyển sách cha để lại cẩn thận nghiên cứu một hồi, bởi vậy cũng biết chân tướng Chu gia này vài thập niên trước vì sao bị người ta diệt. Điều này làm cho các lão đại lại càng cẩn thận hơn, mãi cho đến khi cuộc vận động kết thúc đã nhiều năm, hắn mới bắt đầu âm thầm thành lập thế lực, nhưng bản thân mình cũng ẩn thân phía sau màn. Các lão đại đúng là có vài phần thiên phú, chỉ dựa vào mấy quyển bí thuật truyền thừa Chu gia, hắn lại có thể học được một số tinh túy trong xem bói hỏi quẻ, giống như những chuyện năm 83, hắn bình yên vô sự trốn được. Tục ngữ nói giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, các lão đại tin vào một câu, đó là câu Đỗ Nguyệt Sinh nói năm đó, người nhát gan mới có thể làm thành đại sự. Các lão đại tin những lời này như lời vàng ngọc, mười mấy năm qua làm việc đều rất cẩn thận, hơi chút có vấn đề, lập tức cao chạy xa bay đến nước ngoài, mãi đến khi bình ổn lại mới trở về. Lúc nhỏ cha chết ở trên bụng nữ nhân, càng làm cho các lão đại sinh vừa yêu vừa hận đối với nữ nhân, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn cả đời chưa bao giờ cùng nữ nhân ngủ qua một đêm. Mặc quần áo tử tế xong, các lão đại lưu luyến, lại hung hăng nháo vào bộ ngực cao ngất của người phụ nữ kia, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Anh Cát, đi đâu vậy? Một thanh niên 27-28 tuổi ngồi trong phòng khách, nhìn thấy các lão đại đi ra, vội vàng đứng lên, nhưng ánh mắt cũng thực khó hiểu liếc một cái hướng vào trong phòng. Cảm giác được ánh mắt cực nóng bên ngoài kia, nữ nhân trên giường cố ý dương bộ ngực, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách, nghe thấy vậy người thanh niên bên ngoài thấy khô hết cả miệng. Đi về biệt thự bờ sông, mẹ nó, hỏi lại Lưu lão nhị, xem họ bao còn có nơi nào ẩn thân không. Các lão đại nhìn như không để ý, kỳ thật hành động của thủ hạ, tất cả đều bị hắn đặt vào trong mắt, chẳng qua trong lòng các lão đại, nữ nhân cùng với quần áo không khác nhau, không mặc liền có thể ném đi, để cho thủ hạ chạm vào cũng không sao. Đối với thành thị không biển mà nói, biệt thự gần sông thông thường đều là khu nhà giàu của thành phố này. Xe của các lão đại chậm rãi chạy vào khu biệt thự bên sông của thành phố, đây là một khu được tiến hành quản lý kiểu mới, mọi chiếc xe ra vào đều cần quét thẻ, biện pháp bảo vệ trị an rất chặt chẽ. Nhưng không ai biết, hai ngày trước, Lưu lão nhị đã bị buộc như cái bánh chưng và bị ngăn miệng, bị nhét ở phía sau xe tiến vào. Trong tiểu khu này, thân phận của các lão đại là một nhà đầu tư mậu dịch quốc tế, xe ra vào đều là Mercedes, rất nhiều công ty bảo vệ trị an đều muốn coi là mẫu mực, không ai có thể dự đoán được thân phận thật của các lão đại. Cho nên không có chỗ nào an toàn hơn so với nơi này, phòng bất động sản vì bảo vệ an toàn, cũng không thể lộ thêm chuyện về các lão đại ra ngoài ánh sáng. Đại ca, anh đã tới. Nghe bên ngoài gara có tiếng xe, cửa lớn của biệt thự được mở ra, hai thanh niên hình thể dũng mãnh từ trong nhà đi ra, giúp các lão đại mở cửa xe. Ta nói này, chúng mày đừng cả ngày mặc giống xã hội đen, đây là công ty tri thức, mẹ nó, đều là một lũ mặc long bào không giống thái tử. Nhìn thấy mùa đông còn mặc áo bó sát người, hiển lộ lên hình xăm trên cánh tay thủ hạ, các lão đại nhìn không được nhíu mày, tức giận hỏi, sao nào? Thằng đó nói thật hay không? Một bên đưa các lão đại vào trong phòng, một kẻ cơ bắp thật cẩn thận nói, đại ca, em thấy Lưu Nhị nói không giống như là nói dối, chúng em đến chỗ đó khách sạn đó, họ bao hẳn là mới vừa chạy đi không bao lâu, bên trong nước trà còn nóng hổi. Các ngươi đều là phế vật hả? Nam xương nhỏ như vậy, ba ngày còn không tìm được người. Ngươi đừng vác mặt mũi đến. Các lão đại giơ một cái tát đập vào óc kẻ cơ bắp, nói, ta đi hỏi thêm Lưu lão nhị, người Bắc Kinh kia e là không phải người đơn giản, và nhất tin ta trở về để lộ đi ra ngoài sẽ có chuyện phiền toái. Tuy là ở bên ngoài thái độ làm người của các lão đại có vẻ thô bỉ không chịu nổi, nhưng trong biệt thự cũng bố trí rất tao nhã, cả gian biệt thự không có trang sức xanh vàng rực rỡ, trên tường còn treo một số tranh chữ của danh nhân. Một góc đại sảnh của biệt thự còn trồng một vài cây trúc, nếu không biết thân phận chân chính của các lão đại, còn tưởng rằng chủ nhân biệt thự là một vị văn nhân nhã sĩ yêu thích văn vẽ. Nhưng nếu như là Diệp Thiên ở trong này, hắn có thể nhìn ra, trang sức trong gian biệt thự này ẩn chứa phong thủy. Cái bình hồ lô tại cửa lại càng có tác dụng tiêu tai họa trừ sát. Tiến vào phòng khách rồi, các lão đại lập tức đi đến chỗ bình phong dưới bậc thang gần tường xây, trên tường có bức tranh chữ, khi hắn tới trước, kẻ cơ bắp kia giành bước lên trước, gỡ tranh chữ xuống, trên vách tường lộ ra một cái nút giống công tắc đèn điện thông thường. Đưa tay ấn xuống cái công tắc kia. Mặt đất dưới tường xây lặng yên không một tiếng động hiện ra một thang lầu kéo dài xuống, bên trong đèn tường đều tối, nhưng khi cửa mở ra, ngọn đèn cũng phát sáng lên. Lão đại, mời. Kẻ cơ bắp tránh ra. Mẹ nó, kêu chủ tịch, nói bao nhiêu lần rồi. Các lão đại trừng mắt với thủ hạ, lúc này mới tiến vào tầng hầm. Chiều sâu tầng hầm, vượt xa so với gia đình thông thường sử dụng. Ước chừng đi xuống 7-8 thước, sau khi mở ra một cửa ngầm, một phòng khách chừng 17-18 mét vuông hiện ra trước mặt. Trên vách tường bốn phía phòng khách, treo đầy đủ loại roi da cùng với hình cụ tra tấn, từ nhỏ các lão đại tai mắt đã lây nhiễm, đem những đồ tra tấn lão tử từng dùng qua phục chế lại. Giữa phòng khách có một cọc gỗ cao chừng 2 thước, từ đỉnh tới đất, nơi nơi đều lộ ra vết máu khô màu đỏ, hiển nhiên đã có không biết bao nhiêu người ở trên nó chịu qua hình phạt. Lúc này người trên cọc gỗ kia chính là Lưu lão nhị. Bị Diệp Thiên thả lỏng. Có lẽ là bởi vốn đã béo, tuy rằng trải qua tra tấn tinh thần tương tự Bao Phong Lăng, nhưng Lưu lão nhị còn không bị gầy như Bao Phong Lăng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn theo dõi các lão đại mấy hôm bị phát hiện. Lão nhị, ngươi theo ta cũng không ít năm, ngươi là hiểu biết tính của ta mà. Chậm rãi đi đến trước cọc gỗ, các lão đại ho khan một tiếng, nói, đại ca làm việc từ trước đến nay nhân nghĩa hòa nhã, ta vốn định mang các huynh đệ đi cứu các ngươi, nhưng tới kinh thành mới biết được, các ngươi đã được người nọ thả. Nhưng lão nhị, đây là ngươi và tiểu Bao không đúng, chẳng lẽ đại ca làm chuyện gì thực có lỗi với các ngươi sao? Các ngươi không đi tìm ta, đến Nam Xương đây lại vẫn trốn tránh đại ca. Trên mặt các lão đại lộ ra một tia bi thương, lấy tay nâng cầm Lưu lão nhị, nói, chật chật, lão nhị, người nói ra tiểu bao, cũng không biến thành bộ dạng này đâu. Khuôn mặt Lưu lão nhị hiện tại sưng giống như là bánh mì lên men, mắt cũng chỉ còn lại có hai cái khe hở, tìm hình dung từ có hình tượng, thì phải là giống như cái đầu heo. Em nói tất cả rồi, lão. Lão đại, anh tha cho em đi. Thanh âm như hơi thở mong manh của Lưu lão nhị vang lên. Nếu không bị Diệp Thiên hành hạ mấy tháng này, Lưu lão nhị sớm đã nhịn không được. Lúc này toàn thân hắn không có một khối cơ bắp, thậm chí cả 10 móng tay đều bị nát dập. Tất cả chuyện này đều là thủ hạ của các lão đại làm, hắn vừa có hiểu biết liền đặc biệt thích nghe người khác kêu thảm thiết. Trong hầm thi công trong lòng đất là một phòng như vậy, phần lớn là vì thỏa mãn nhu cầu biến thái của các lão đại. Muốn tha? Được thôi. Nụ cười trên mặt các lão đại trở nên tàn nhẫn, từ trên bàn cầm lấy một cái kìm ô tô, giơ lên tay phải Lưu lão nhị, hung hăng ép xuống ngón út dê á, cùng với tiếng xương cốt bị nghiền nát, một tiếng kêu thảm không giống như của người từ trong miệng Lưu lão nhị vang lên, một ngụm máu phun ra, văng lên mặt các lão đại. Mùi vị này, thật là hay. Các lão đại dùng tay trái lau mặt một cái, vẻ mặt say mê liếm liếm miệng, bộ dáng khiến hai kẻ cơ bắp xem phía sau không khỏi có chút lông tóc dựng đứng, thầm nghĩ, đây có còn là người không? Nhìn thấy đầu Lưu lão nhị lại cúi xuống, các lão đại đích thân ra tay, xách nước lạnh đặt ở góc phòng, trực tiếp đổ lên đầu Lưu lão nhị, nước lạnh lạnh như băng khiến Lưu lão nhị rùng mình một cái thanh tỉnh lại. Lão nhị, cho ngươi thêm một cơ hội, nói hay không? Kỳ thật các lão đại biết, chuyện Lưu lão nhị biết rõ thì đã hoàn toàn nói ra hết, nhưng hắn rất muốn hưởng thụ cái khoái cảm khi tra tấn người, hắn càng hy vọng Lưu lão nhị cắn chặt răng đánh chết cũng không nói. Đầu lưỡi Lưu lão nhị bị chính mình cắn đứt phân nửa, khàn khàn trong lời nói thanh cơ hồ phân không ra hắn đang nói cái gì, đại. Đại ca, em biết gì thì nói tất cả, tha cho em đi. Theo các lão đại hơn 10 năm, Lưu lão nhị biết tính cách của các lão đại, hắn là kết hợp thể của tự ti và tự đại, gan nhỏ như chuột nhưng lòng dạ nham hiểm. Lưu lão nhị từng thấy tận mắt các lão tra tấn đại một người trong 20 ngày, vì thí nghiệm khổ hình, các lão đại thậm chí đi mua lưới đánh cá, ở ngày thứ 18 cho người nọ dìm sông. Nhưng trình độ các lão đại không được tốt, đang được vui vẻ, không cẩn thận cắt vỡ mạch máu trên thân người này, chỉ 2 ngày đã khiến người nọ bị chết. Muốn chết, chờ lão đại ta chơi đủ rồi nói sau. Các lão đại cười hắc hắc, đi vây quanh Lưu lão nhị một vòng, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một món tác phẩm nghệ thuật, hai người xem bên cạnh khác cả người nổi da gà lên. Đi, lên lầu. Các lão đại vỗ vỗ tay, nói với một người, tìm cho hắn thêm heroin, đừng cho hắn chết, mẹ nó, chết sẽ không thú vị. Nghe được các lão đại nói vậy, kẻ cơ bắp cả người sợ run run, vội vàng nói, vâng. Vâng, đại ca, em. Em cam đoan hắn chết không nổi. Nhìn thấy thủ hạ kia hoảng sợ như vậy, các lão đại thỏa mãn gật gật đầu, hắn cố ý hành động tàn nhẫn trước mặt thủ hạ, không hẳn không có ý giết gà dọa khỉ. Các lão đại đứng lên từ tầng dưới chót nhất của xã hội này, hắn biết rõ những việc này đối với thủ hạ, nói cái gì nhân nghĩa đạo đức đều là vô nghĩa, chỉ cần làm cho bọn họ từ đáy lòng sợ bạn, mới không dám phản bội. Trở lại phòng khách biệt thự rồi, người thanh niên lái xe cho các lão đại nói, lão đại, Bao Phong Lăng còn chưa tìm trở về, vạn nhất nếu hắn đem tin tức anh về nước để lộ ra, người ở kinh thành tìm đến làm sao bây giờ? Người này họ Lâm, tên là Lâm Tuyên Hữu, là một cô nhi được các lão đại nhận nuôi, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tay bại hoại, ở trong tập đoàn của các lão đại thuộc loại người cấp cao. Tuyên Hữu, mày nói việc này không thể không phòng, tao thử lên một quẻ xem. Lúc này các lão đại hoàn toàn không còn vẻ điên cuồng trong tầng hầm ngầm, mà là vẻ mặt cẩn thận, nghĩ một chút, từ sách tay đặt ở trên ghế salon lấy ra một mai rùa bằng lòng bàn tay và 3 đồng tiền xu. Thuật pháp Chu Thị truyền từ Bắc Tống Chu Đôn Di, nói đến chính là âm dương ngũ hành, hiểu trời đất mà tính cho người, chủ yếu về thuật xem bói hỏi quẻ. Năm đó các lão đại có được sách thuật pháp thì căn cốt đã thành, tuy rằng không thể tu luyện phối hợp công pháp tương quan của thuật pháp, nhưng về xem bói hắn suy diễn cũng không tệ. Đem mai rùa lộn ngược ở trên bàn trà, trong miệng các lão đại lẩm bẩm một phen, cầm trong tay 3 đồng tiền xu vải đi xuống. Cửu nhị, sơ lục, lục tam, cửu ngũ, khảm. Khảm quẻ. Sau khi thấy quẻ hiện ra, sắc mặt các lão đại biến hóa, khảm làm thủy, thủy là âm, quẻ này đại biểu cho hiểm cảnh, vốn là một quẻ rất xấu. Bông. Khi quẻ hiện ra là lúc cái bình hồ lô phong thủy treo tại cửa bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Khảm giả, hiểm giả, hãm giả, tập khảm giả, thông hiểm giả. Quẻ mà các lão đại vừa giao được trong thuật xem bói là quẻ không thể thoát thân, là đại hung. Các lão đại nghiên cứu thuật bói toán tổ truyền nhiều lần, nhưng chỉ có một lần này thấy hung quẻ, là vào năm 1983. Lúc đó các lão đại đã sắp khống chế được đầu mối nhà ga Nam Xương này, hằng ngày những tên móc túi phải cúng tiền hắn hơn 1.000 đồng. Phải biết rằng, đây chính là năm mà vật tư thiếu hụt, nên tiền lương người đi làm cũng chỉ được mấy chục đồng tiền, 1.000 đồng tiền so với 1.000.000 ở hiện tại còn đáng giá hơn, các lão đại đúng là đường làm quan rộng mở. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là tính cẩn thận đã cứu các lão đại. Lúc ấy hắn triệu tập toàn bộ thủ hạ bát đại kim cương, mua nhiều vật dụng cuộc sống, một xe để mấy người kéo đến một thôn xa xôi. Ngay sau khi các lão đại đi một tuần sau, trên cả nước nghiêm chỉnh truy quét, trong vài ngày trại tạm giam kín người, những tên trộm hại dân hại nước ầm ầm sa lưới. Tục ngữ nói loạn thế dùng biện pháp mạnh, trong tình huống xã hội lúc ấy trị an cực kỳ tồi tệ, mức hình phạt được cân nhắc cũng là tăng thêm rất nhiều, nhiều nhóm tặc giống như của các lão đại đều bị một phát súng đưa đi gặp Diêm Vương. Biết được tin tức này, các lão đại mừng thầm may mắn không thôi, vì an toàn, hắn ở thôn Sơn đến năm 1985 mới mang theo thủ hạ trở về thành thị. Khi đó sóng gió đã qua, hơn nữa đông đảo lão đại bị bắt, hắc đạo cống tỉnh gần như không còn, ngay cả vùng giao tranh như nhà ga đều không có thế lực nào. Có thể nói 2 năm trước các lão đại đã có địa vị ở hắc đạo cống tỉnh, trở lại thành thị, hắn nắm trong tay một số nơi trọng yếu, hơn nữa phát triển thủ hạ, rất nhanh đã thành bá vương cống tỉnh. Các lão đại lại là người thông minh, hắn biết đạo lý cây to đón gió, khi các lão đại năm đó bị tóm được ra tù, rất nhiều địa bàn các lão đại đều nhường đi, thành lập thiên môn các lão đại nghĩ đến, lừa và trộm cướp khác nhau. Đây là một nghề cần kỹ thuật. Đầu tiên, nếu chứng cớ không đủ, rất khó định tội kẻ lừa đảo, còn nữa cho dù định tội, kỳ hạn hình phạt tội lừa dối cũng không phải rất nặng. Theo thiên môn, mỗi cách thức mà nói, mánh khóe bịp người là nghề nghiệp mà mạo hiểm nhỏ nhất thu về nhiều nhất. Dựa vào những thủ hạ trước kia, mấy năm nay các lão đại không nói là phong sinh thủy khởi, nhưng lại là một trong đại lão thần bí nhất mà hắc đạo cống tỉnh cũng khó trêu chọc. Trong thời gian này các lão đại đem nghiệp vụ phát triển tới cả nước, tuy rằng cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng đều được các lão đại hóa giải, thật sự hóa giải không được, hắn như trước kia, chạy đến nước khác tránh né một thời gian. Phương thức rùa rụt đầu này mặc dù có chút khó coi, nhưng thực tại làm cho các lão đại tránh được vài lần kiếp nạn, cho nên hắn không nghi ngờ đối với quẻ xem bói biểu hiện. Còn cái hồ lô phong thủy ở cửa, là năm đó các lão đại mua được từ chùa Nam Hoa, Quảng Đông với số tiền lớn, nghe nói là được hai đời cao tăng gìn giữ, công năng hộ pháp trừ tà rất hiệu quả, là nhạc cụ của thầy tu hiếm có. Nhưng trước mắt chẳng những quẻ là đại hung, hồ lô cũng vô duyên vô cớ từ trên cửa rơi xuống, điều này làm cho sắc mặt các lão đại trở nên cực kỳ khó coi. Đại ca, làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt các lão đại biến đổi, một bên Lâm Tuyên Hữu mở miệng hỏi. Đại hung, không được, Tuyên Hữu, đi, đi đêm sang Việt Nam. Các lão đại rất tin không nghi ngờ quẻ hắn gieo, nếu không hắn sớm đã bị chính phủ bắn chết, làm sao còn có thể sống tới ngày nay? Một quẻ hung lại còn hồ lô phong thủy rơi xuống, khiến cho các lão đại lập tức quyết đoán. Đi Việt Nam luôn. Lâm Tuyên Hữu nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà uyển chuyển nói, đại ca, chỗ chúng ta cũng không có máy bay đi thẳng sang Việt Nam, hơn nữa cho dù là đi Thượng Hải, cũng phải chờ tới tối mai, hiện tại mà bước, có phải là quá sớm hay không ạ? Sắp tới Tết, Lâm Tuyên Hữu mặc dù là cô nhi, nhưng ở cống tỉnh cũng nuôi được mấy người phụ nữ, lần này trở về ngay cả một người hắn cũng chưa gặp. Nghĩ đến hai người phụ nữ của các lão đại thông đồng với mình hai năm nay, nhiệt tình như lửa, lại đi Việt Nam tìm gái, Lâm Tuyên Hữu cũng không vui. Lâm Tuyên Hữu biết Lý Dương lo lắng cái gì, lập tức còn nói thêm, đại ca, lúc này không giống ngày xưa, các huynh đệ đều có kinh nghiệm, coi như người từ kinh thành nọ tìm tới, chúng ta cũng không cần sợ hắn. 5 năm trước, ở nước ngoài các lão đại có biết một ông chủ bán ma túy, thông qua người nọ cung hàng, các lão đại gián tiếp đã khống chế nguồn cung cấp thuốc phiện của một thị trấn. Nghề này không thể so sánh với thiên môn, chính là nghề rơi đầu, tuy rằng ở phía sau màn các lão đại trốn sâu, tự tin cảnh sát sợ không tới đầu của hắn, nhưng vẫn bảo mấy tên thủ hạ trang bị súng ống. Cái này, các lão đại nghe vậy có chút do dự, hắn vốn cũng sắp 60 tuổi, hơn nữa buổi tối lại cùng phụ nữ đại chiến một hồi, tiêu hao không ít thể lực. Vừa mới hành hạ Lưu lão nhị, hưng phấn cũng mất hết, lúc này các lão đại cũng cảm thấy có chút mỏi mệt không chịu nổi, hơi hơi buồn ngủ. Nhìn thấy các lão đại suy nghĩ, Lâm Tuyên Hữu vội vàng nói, đại ca, chúng ta mua biệt thự này, Lưu lão nhị cùng Bao Phong Lăng đã đến kinh thành, bọn hắn tuyệt đối sẽ không biết nơi này, chúng ta trốn ở chỗ này, chính là thần tiên cũng tìm không thấy. Trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc các lão đại gật gật đầu, nói, ừ, vậy chúng ta ở lại, sang năm cho người đi ra ngoài thăm dò, xem có người Bắc Phương lại đây không. Chỉ có Lâm Tuyên Hữu không muốn đi Việt Nam. Chính là các lão đại cũng không muốn đi chỗ kia, hơn nữa Lâm Tuyên Hữu nói đúng, đã biết trong biệt thự giấu hơn 10 khẩu súng, chỉ cần không phải quân đội đến bao vây tiểu trừ, các lão đại không sợ ai. Nhưng quẻ này đại hung khiến trong lòng các lão đại vẫn có chút không thoải mái, nghĩ một chút, nặng nề quay xuống phòng dưới đất, mang tới 4 khẩu súng, giao cho đám người Lâm Tuyên Hữu. Tuyên Hữu, mày và bọn chúng nó bảo vệ tốt, hôm nay thật chú ý cho tao. nhắc nhở Lâm Tuyên Hữu xong, các lão đại mới quay người đi lên lầu 2 ngủ, nhưng trong lòng như có bóng ma, như thế nào cũng không ngủ được, ước chừng qua hơn 2 giờ mới ngủ được say. Đại Hổ, Nhị Ngưu, hai người các cậu đi cửa sau ở trước sân coi chừng dùng, đừng ngủ đấy. Lâm Tuyên Hữu tuy rằng rất bất mãn đối với sắp xếp của các lão đại, nhưng cũng không dám lãnh đạm, trong tầng hầm ngầm còn có một cái ví dụ tồn tại rành rành như vậy, Lâm Tuyên Hữu cũng không muốn làm cho mình biến thành người trên cọc gỗ. Phân công xong người gác đêm, Lâm Tuyên Hữu lên lầu một gọi điện thoại, sáng mai lại có thể khuyên bảo các lão đại lưu lại thì ban ngày hắn có thể dành thời gian đi hẹn hò cùng mấy người đàn bà một phen. Ngay khi các lão đại đi về đến biệt thự, Diệp Thiên cũng đã xem bói xong, gõ cửa phòng Chu Khiếu Thiên. Sư phụ, thế nào? Tìm được tên khốn đó không vậy? Qua phỏng đoán của cậu Tâm gia, các lão đại chắc chắn là đệ tử chi thứ Chu thị năm đó, nghĩ hổ thẹn với tổ tông, Chu Khiếu Thiên hận các lão đại thậm chí so với Diệp Thiên còn mạnh hơn vài phần. Đại khái phương vị đã suy diễn ra rồi, nhưng quẻ có chút phân tán, ta sợ hắn đào thoát trong đêm, hôm nay liền vất vả một chuyến, đem chuyện này giải quyết. Diệp Thiên cũng hiển lộ ra thần thái uể oải trên mặt, hắn không có tư liệu tường tận về các lão đại, hoàn toàn là dựa vào lời của Bao Phong Lăng mà suy diễn, tâm thần tiêu hao là rất lớn. Diệp gia, chỉ hai vị. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Bao Phong Lăng cuộn tròn ở trên giường kinh hãi, vội vàng vén chăn lên ngồi dậy. Lúc này Bao Phong Lăng đã cùng thuyền với Diệp Thiên, nếu Diệp Thiên chết trong tay các lão đại, vậy hắn cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp gia, tôi biết không ít võ quán ở kinh thành, hay là lại đợi thêm hai ngày để tập hợp đủ người, chúng ta lại đi tìm các lão đại thì thế nào? Đối với tính cách hung tàn của các lão đại, đi theo hắn nhiều năm, Bao Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị đều biết quá rõ, cũng biết mấy tay đấm thủ hạ kỹ các lão đại đều trang bị súng ống. Muốn nói về thủ đoạn của Diệp Thiên, Bao Phong Lăng rất sợ hãi, nhưng vừa nghĩ tới sự biến thái của các lão đại, trong lòng hắn cũng thấy lạnh. Đối phó loại bại hoại kỳ môn như vậy, còn cần đông. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi nếu sợ hãi, ở chỗ này ngủ là được, sáng sớm mai chúng ta trở về. Tôi Bao Phong Lăng run run môi, rốt cuộc không dám nói ra dám cùng Diệp Thiên đi. Đừng tôi mãi, tiểu tử ngươi ở tại chỗ này đi. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua quần áo thể thao màu trắng trên người Chu Khiếu Thiên, nói, Khiếu Thiên, quần áo màu đen đêm nay trăng sáng, thật là đi giết người thì tóm lại phải làm chuyên nghiệp một chút, một bộ quần áo trắng rất gây chú ý, chờ Chu Khiếu Thiên thay xong quần áo, thầy trò hai người đi ra khỏi khách sạn, đã hơn 9 giờ tối, gọi một chiếc xe taxi, hai người thẳng đến Nam Sương mà đi. Nhưng ngay khi Diệp Thiên hai người rời đi 10 phút, Bao Phong Lăng lén lút chạy ra khỏi khách sạn, vạn nhất hai người này thua, hắn ở lại khách sạn không phải đợi bị tóm sao? Phong Thành cách Nam Sương có 6-70 km, nhưng mấy ngày trước mới vừa rơi tuyết, xe lái cũng không nhanh, tới 11 giờ đêm khuya mới đi đến nội thành. Sau khi xe chạy nhanh qua một cây cầu, Diệp Thiên kêu ngừng xe taxi. Hẳn là ở vị trí kia, chúng ta theo bờ sông mà đi. Trả tiền xe, Diệp Thiên mang theo Chu Khiếu Thiên đi đến bờ sông, đêm khuya tháng 1, người trên đường đi đã rất ít, nếu bọn họ ngông nghênh đi trên đường cái, không khỏi quá mức gây chú ý, bờ sông trồng nhiều cây cối, cũng đã trở nên trụi trơ. Gió lạnh từ trên mặt sông thổi qua, tựa hồ xuyên thấu qua quần áo, trực tiếp thổi vào tận xương tủy, tuy rằng đê bờ sông còn lóe lên ánh đèn, nhưng ngay cả bóng người cũng nhìn không thấy. Sư phụ, các lão đại rốt cuộc ở đâu? Chu Khiếu Thiên công phu còn chưa đạt được cảnh giới nóng lạnh bất xâm, gió lạnh như băng thổi vào, khiến cho hắn nhịn không được đem hai tay nhét trong túi quần. Nếu ta không tính sai, hẳn là phương vị đó. Diệp Thiên giơ tay chỉ một hướng phía trước, nơi đó là một góc bờ sông, cả con sông tự hồ lõm vào, một ít đồng đất trống lòi ra, trở thành một khu biệt thự. Không biết có phải nguyên nhân là kẻ có tiền sống về đêm tương đối phong phú hay không, khi những nơi khác đều tối đen một mảnh, rất nhiều phòng trong khu biệt thự kia cũng đều lóe lên ánh đèn. Một trận gió rét thổi tới, trên bầu trời tự nhiên có những bông tuyết thật nhỏ, ngọn đèn mờ nhạt có vẻ ảm đạm, bóng dáng Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên rất nhanh dung nhập trong bóng tối. 7-8 phút sau, hai người tới cửa tiểu khu. Có lẽ là vì thể hiện rõ ràng tiểu khu không giống bình thường, ở cách đại môn tiểu khu 5-6 thước, trồng hai cái cây cao lớn, vừa lúc có thể che thân hình hai người ở phía sau. Sư phụ, đi vào như thế nào? Là khu xa hoa nhất của Nam Sương, người nơi này đều người kinh doanh khá giả vùng duyên hải tới, cho dù ở đêm tuyết lạnh như vậy, ở cửa cũng có bảo vệ trị an làm nhiệm vụ. Diệp Thiên nhìn thoáng qua tường vây rất cao bên ngoài tiểu khu, cũng nhịn không được nhíu mày, bay qua tường vây này thật ra dễ dàng, chỉ là muốn tránh thoát nhiều camera trên tường vây lại là có chút phiền phức. Mà nơi cửa chính mặc dù có người gác, nhưng chỉ có một camera, so sánh với từ nơi này đi vào ngược lại càng thêm dễ dàng một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên nhặt lên một mảnh lá khô từ mặt đất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera cách 10m. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cổ tay phải mạnh mẽ rung lên, lá khô giống như một lưỡi dao bay nhanh cắt qua bầu trời đêm, thẳng tắp cố định ở trên tấm kính camera. Trong truyền thuyết,

Ngay khi Diệp Thiên đang đánh giá hồ lô trong tay, cửa phòng ngủ mặt sau sofa đột nhiên được mở ra, một thanh niên mang theo kính mắt đi ra. Ngươi? Ngươi là ai? Mới vừa điện thoại với đàn bà xong, Dục Hỏa khó nhịn muốn giải quyết xong vấn đề sinh lý, Lâm Tuyên Hữu há to miệng thấy Diệp Thiên trước mặt. Theo các lão đại nhiều năm như vậy, trên tay Lâm Tuyên Hữu vẫn có chút võ công, một tiếng này hỏi ra, tay phải lập tức liền vung tới eo lưng, ngón tay chạm được cái chui súng lạnh lẽo, trong lòng không khỏi yên tâm hơn rất nhiều. Chính là không đợi Lâm Tuyên Hữu móc ra khẩu súng, cái bóng còn cách hắn 10m, đột nhiên như quỷ ma đi tới trước người mình. Răng rắc. Răng rắc. Vài tiếng vang lên, tứ chi Lâm Tuyên Hữu đều là bị Diệp Thiên chặt đứt, không đợi hắn kêu đau, thuận tay làm cầm của hắn hạ xuống. Diệp Thiên vốn muốn đánh bất tỉnh người này, không ngờ hắn đến trước người, mới phát hiện trên thân người này sát khí cũng rất nặng, nói vậy bình thường làm không ít việc ác, nên mới khiến cho hắn nếm chút đau khổ. Đại ca. À, ngay khi Diệp Thiên ném Lâm Tuyên Hữu lên trên ghế salon, mặt sau biệt thự đột nhiên truyền ra một tiếng gọi to, mặc dù gọi thanh âm thực dồn dập, nhưng cũng không nhỏ. Tiểu Thiên vẫn thiếu kinh nghiệm. Diệp Thiên ngẩn ra, liếc mắt một cái, cũng không còn đi thang lầu bên cạnh, trực tiếp dùng chân đạp ở trên đệm ghế salon một cái, thân thể bay lên trời, tay phải dính ở trên lan can lầu 2, cả người lộn lên. Lắc mình đi vào trước cửa một gian phòng, Diệp Thiên không chút do dự, một cước liền đá vào đóng cửa. Trong phòng các lão đại vừa mới mở đèn, một khuỷu tay sắc bén liền sượt qua má hắn, cốc một tiếng, đầu hắn dính vào đầu giường. Khuỷu tay phát ra hơi lạnh, làn da chỗ cổ các lão đại mơ hồ thấy đau, mặc dù ở dưới gối đầu hắn liền cất giấu 4 khẩu súng, nhưng ngay cả một ngón tay các lão đại đều không dám động. Anh là ai? Làm? Vì sao xông vào nhà của tôi? Nhìn thấy người đến, đầu óc các lão đại đang chuyển động nhanh chóng, nhưng hắn cũng không dám đi lấy súng dưới gối đầu, bởi vì hắn hiểu, khi đối mặt vài người, vũ khí đó chưa chắc là sắc bén nhất. Những thứ không nói đâu xa, chỉ với chiêu thức đối phương vừa rồi hiển lộ ra, các lão đại đã biết đối phương là hạ thủ lưu tình, nếu không kia dao găm đã nằm ở giữa óc mình. Hơn nữa các lão đại còn nhớ rõ, năm đó khi cha hắn bị người ta phá cửa phòng, tuy rằng đang hành sự trên người đàn bà, nhưng súng đặt ở đầu giường cũng đã kịp lấy lên tay trước tiên. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, người xông vào trong phòng kia căn bản sẽ không cho cha hắn bất cứ cơ hội nào, một cây phi tiêu bắn trúng cổ họng ông ta, ngay sau đó một đao bổ xuống đầu ông ta. Cho nên các lão đại rất phối hợp giơ cao hai tay, không dám có động tác khác, hắn cũng đoán được vài phần thực lực đối phương, trong lòng cũng không dám khinh thường. Các lão đại đúng không, tôi là Diệp Thiên. Diệp Thiên lộ ra tươi cười trên mặt, nhưng nơi lòng bàn tay hắn đã giữ một đồng tiền, hắn có thể cảm ứng được khẩu súng dưới gối đầu của các lão đại truyền đến sát khí, nơi đó nhất định cất giấu một khẩu súng. Tôi ở khu kinh tân mời nhiều tiền bối đến, chờ ngài đại giá quang lâm, nhưng các lão đại ngài không để cho tiểu đệ này chút mặt mũi, không làm sao được, tôi chỉ có thể tới cửa. Nhìn thấy các lão đại, Diệp Thiên có chút thất vọng, bởi vì ở trên người hắn, Diệp Thiên hoàn toàn không cảm ứng được một tia nguyên khí tồn tại. Nói cách khác, hắn chỉ là người thường, không phải phần tử xấu truyền thừa thuật pháp Chu thị kia. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Diệp Thiên sinh tuổi còn trẻ như thế, thật giỏi. Các lão đại cười ha ha, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, nói, Diệp tiên sinh, các mổ nhận lỗi, cậu nói yêu cầu, các mổ làm theo. Thường lưu lạc ở giang hồ, không có không dựa vào đao, các lão đại cũng không phải chưa từng bị người ngăn ở trong ngõ hẻm mà đập cho mặt mũi bầm dập, sự đã gần kề đầu, nghĩ biện pháp giải quyết mới là nên làm. Mà Diệp Thiên nếu đưa ra quy củ giang hồ, các lão đại đương nhiên đã xà tùy côn. Lần trước là hắn có lỗi, nhưng cũng có thể đàm phán, chẳng qua hắn cần chi thêm bồi thường thôi. Được, ông đứng lên đi, chúng ta đi xuống dưới đại sảnh nói chuyện. Diệp Thiên gật gật đầu, nhìn các lão đại, nói, động tác chậm một chút, thứ dưới gối đầu kia cũng đừng có mang xuống đấy. Trong lòng các lão đại rùng mình, hắn vốn nghĩ vờ lấy quần áo đồng thời đi lấy khẩu súng, nhất thời dừng lại. Người trước mắt này kêu Diệp Thiên, người tuy rằng tuổi không lớn, nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng cực kỳ nhiều. Chuyện còn chưa tới mức cá chết lưới rách, các lão đại sẽ không đi chọc giận Diệp Thiên, lập tức chậm rãi mặc áo khoác, dưới sự giám sát của Diệp Thiên hai người xuống tới phòng khách lầu 1. Cạch. Cạch. Thấy đến lão đại từ trên lầu đi xuống, Lâm Tuyên Hữu liều mạng xông đến, nhưng tứ chi đều nhũn ra trước Diệp Thiên, cầm cũng đập xuống, chỉ có thể phí công phát ra vài tiếng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mẹ nó. Một đám phế vật. Khi thấy Lâm Tuyên Hữu nằm ở trên ghế salon, trong lòng các lão đại hiểu một chút may mắn cũng hoàn toàn đã không còn, đối phương tuyệt đối là đến có chuẩn bị, đã biết trong biệt thự bố trí quá ít người. Sư phụ, tại con khinh thường. Bị người này hô lên. Hai người Diệp Thiên vừa mới đi vào trong phòng khách, Chu Khiếu Thiên trong tay cũng dẫn theo một người đi đến. Vẻ mặt xấu hổ, với thân thủ của hắn đi đối phó người thường, lại vẫn để cho hắn hô lên. Ngươi. Các ngươi chỉ có hai người. Các lão đại nhìn thoáng qua chung quanh phòng, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Mấy tên thủ hạ của hắn đều trang bị súng ống, không ngờ cũng giống như mình, không một cái nào có thể dùng được. Sư phụ, hắn chính là Các lão đại. Chu Khiếu Thiên đánh giá một hồi Các lão đại ngồi ở trên ghế salon, trong lòng cũng có chút thất vọng. Trên thân người này không có chút đặc thù nào, hẳn không phải là đệ tử Chu gia. Được rồi, hãy bớt nói thừa đi. Diệp Thiên khoát tay áo, nói, Các lão đại, ông phái Bao Phong Lăng cùng Lưu lão nhị đến kinh đi lừa gạt, lừa liên lụy cả tôi, nhưng đây là nghề kiếm cơm của ông, tôi cũng không ngại, nhưng ông nói muốn tới nói chuyện, cuối cùng tránh mà không gặp, đây là ông phá hủy quy củ đúng không? Kỳ thật ăn xin ở trên giang hồ, làm qua chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, lúc ban đầu Diệp Thiên thầm nghĩ lấy về số tiền kia coi như xong, nhưng hành vi của Các lão đại lại còn muốn lừa dối Diệp Thiên, hắn đương nhiên không chịu bỏ qua. Các lão đại gật gật đầu, nói, vâng, Diệp huynh đệ, là Các lão đại tôi phá hủy quy củ, muốn đánh hay là muốn phạt, ngài cứ nói, Các lão đại tôi đều làm theo. Tục ngữ nói hảo hán cũng cần tránh nguy trước mắt, Các lão đại là người thông minh, tiền đã không còn thì có thể tiếp tục kiếm, đầu đã không còn thì không cách nào lại mọc ra một cái. Tôi đưa yêu cầu. Diệp Thiên nghe vậy liếc mắt một cái, ngón trỏ tay phải không nhanh không chậm gõ lên thành ghế sofa, hắn không nghĩ tới Các lão đại lại lưu manh đến thế, như thế khiến Diệp Thiên có chút bối rối. Nếu Các lão đại ngang ngạnh một chút, Diệp Thiên có rất nhiều biện pháp xử lý hắn, chính là muốn mạng của hắn, cũng là do Các lão đại phá hủy quy củ trước, nhưng hắn bày ra một bộ dáng như vậy, Diệp Thiên thật đúng là không muốn làm quá đáng. Nghĩ một chút, Diệp Thiên mở miệng nói, nói không giữ lời, dựa theo quy củ trên giang hồ, đó là cần chịu ba đao, tôi giảm đi một đao, muốn một bàn tay một chân của ông thấy thế nào? Làm chuyện sai lầm chỉ cần thừa nhận sẽ không chịu trừng phạt sao? Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy, với tâm tính Diệp Thiên, vốn là còn muốn cắt đầu lưỡi hắn, thấy Các lão đại xuống nước, lúc này mới nghĩ điều kiện. Diệp gia, chuyện này. Thế này khác gì giết người, ngài. Ngài muốn một tay một chân của tôi, Các lão đại tôi ngày sau làm sao còn có thể lộ mặt trên giang hồ đây? Diệp Thiên cảm giác mình đã rất nhân từ, nhưng lời này Các lão đại nghe được, lại hoàn toàn không nhẹ nhàng như vậy, mới trước đây hắn thấy nhiều người tàn tật thiếu chân tay đi ăn mày, nhưng không muốn mình cũng biến thành bộ dáng đó. Ông còn tính tiếp tục đi lừa sao? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, không phải mình biểu hiện đã rất dễ dàng nói chuyện rồi sao? Vì Các lão đại trước mặt này còn dám cò kè mặt cả cùng mình. Diệp gia, nhà của tôi và tiền tài ngài đều lấy đi, những cái khác tôi đều có thể, ngài. Ngài có thể buông tha cho tôi hay không, cánh tay và chân thì cho lưu lại cho tôi đi. Cảm nhận được sát khí trên người Diệp Thiên phát ra, Các lão đại biết đối phương không phải đang đùa với mình, phịch một tiếng liền quỳ gối trước mặt Diệp Thiên, còn đập thùng thùng cái trán lên tấm thảm dày. Từ nhỏ Các lão đại lớn lên tại nhà ga, đối với chuyện làm động lòng người hắn rất thấu đáo, tự như lần đầu tiên hắn bị người ta bắt lấy vì ăn cắp, chỉ cần hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thường thường đều có thể được mọi người rộng lượng. Còn về tôn nghiêm, trong lòng Các lão đại hoàn toàn không có khái niệm, hắn và mấy vị tổ tông làm hán giang cho người Nhật Bản giống nhau, tôn nghiêm. Có thể thành cơm ăn sao? Mẹ nó, là một thằng hạ lưu sao? Nhìn thấy Các lão đại bày ra điều bộ này, Diệp Thiên không khỏi thấy không hiểu cha, người như vậy lại có thể lừa được cha 3.000 vạn, không biết sau khi nói cho cha nghe, ông sẽ cảm thấy như thế nào? Đừng dập đầu, Diệp Thiên tôi đã phun ra nước miếng, chắc chắn sẽ không nuốt trở về, một tay một chân, hoặc là một mạng, chính ông chọn đi. Đi theo lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, Diệp Thiên hiểu được, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt không phải là thói quen tốt, cho nên từ nhỏ hắn đã hình thành tính khí không chịu thua thiệt. Cậu thật sự muốn làm đến mức tuyệt tình. Các lão đại mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, hắn đương nhiên là hiểu được quy củ giang hồ, cũng biết Diệp Thiên nói không sai. Nhưng những quy củ này từ trước đến nay đều là Các lão đại áp dụng trên người khác, hiện tại sử dụng với bản thân hắn, bất kể như thế nào hắn lại cũng không thể tiếp nhận được. Tôi đã để lại đường sống cho ông, còn không biết đủ. Diệp Thiên không chút thay đổi sắc mặt, nói. Các lão đại phi chuyển động mắt, trên mặt cũng hiện ra một tia đau khổ, nói, được. Được, các mổ tôi nhận thua. Diệp Thiên gật gật đầu, hỏi, tiền ngà đừng nói với tôi ông tiêu hết rồi. Các lão đại bày ra một bộ dạng cam chịu, bất hạnh bộ dạng, nói, ở phòng dưới tầng ngầm, tôi đi lấy cho cậu. Tầng hầm. Được, đi thôi. Diệp Thiên nhìn ra trong mắt các lão đại ẩn sâu ý hận, nhưng hắn cũng không coi là gì, không ai tươi cười đối với người muốn chặt tay chân mình. Nhìn thấy các lão đại đi đến bình phong dưới bậc thang chỗ tường xây mở ra cửa ngầm, Diệp Thiên chỉ vào Lâm Tuyên Hữu nằm ở trên ghế salon không thể động đậy, nói với Chu Khiếu Thiên, Khiếu Thiên, nhấc cầm hắn lên. Có thể nhìn ra được, người này mới là tâm phúc của các lão đại, Diệp Thiên muốn thẩm vấn đồ để hắn một phen, hắn luôn cảm thấy biểu hiện của các lão đại đều là giả, người này hẳn là còn giấu chuyện gì. Tôi xuống trước. Nhìn thấy các lão đại chuẩn bị tiến vào đến cửa ngầm, Diệp Thiên ngăn trước người hắn. Ở trước giải phóng, người trong giang hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có kẻ thù. Ở trong nhà thi công mật thất là chuyện bình thường trong mật thất sẽ không bố trí gì. Nhưng Diệp Thiên không biết trong mật thất phía dưới cửa ngầm này có cái gì hay không, để phòng ngừa vạn nhất, hắn không dám để cho các lão đại đi ở phía trước. Được, mời cậu xuống trước tiên. Các lão đại âm thầm kêu một tiếng khổ, người thanh niên này cũng quá khó chơi, sớm biết mình không nên ham 3.000 vạn kia, lúc ấy dựa theo quy củ giải quyết cho xong thì tốt bao nhiêu. Này! Ai vậy? Xuống đến phía dưới sau, Diệp Thiên đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng trước mặt nhìn qua khiến cho hắn sửng sốt, người cột vào trên cọc gỗ này, thật sự quá thê thảm. Nhưng Diệp Thiên cũng không nhận ra đây là Lưu Lão Nhị, dù sao cái khuôn mặt sớm đã bị đánh biến dạng kia, đừng nói là Diệp Thiên, ngay cả mẹ của Lưu Lão Nhị, sợ là cũng không nhận ra. Khụ khụ. Các lão đại ho khan một tiếng, nói, Diệp gia, đây là thủ hạ của tôi phạm sai lầm, cho hắn chút khiển trách mà thôi. Thật ra ông cũng là người làm nghiêm luật, sao không áp dụng bản thân? Úc Diệp Thiên trào phúng các lão đại một câu, cũng không còn để ý người trước mặt. Phải biết rằng, bất kể thời gian nào, giang hồ đều là một hình thái thoát ly với xã hội bình thường, anh không thể dùng tiêu chuẩn pháp luật cân nhắc hành vi của bọn họ. Đừng nói là hình phạt giống trước mặt này, cho dù chết vài người đó cũng là chuyện rất bình thường, quốc gia vài lần ra chính sách nghiêm, đều có ý nhằm vào đoàn thể này. Hương đường này của ông cũng rất đầy đủ nhỉ. U Diệp Thiên liếc một cái toàn bốn vách tường tầng hầm, không khỏi có chút dở khóc dở cười, xem ra các lão đại này cũng là người biết tưởng nhớ ngày xưa, có thể có được nhiều hình cụ cổ đại như vậy. Diệp gia, trong bang bọn tiểu nhân thường xuyên phạm sai lầm, tôi cũng bất đắc dĩ. Các lão đại có chút bận tâm nhìn Lưu Lão Nhị trên cọc gỗ một cái, sợ hắn tỉnh lại, sau khi giải thích một câu, nói tiếp, Diệp gia chờ chút, tôi đi lấy tiền. Các lão đại nói chuyện, đi đến một cái giá gỗ để hình cụ sờ soạn, cũng không biết hắn di chuyển cái bộ phận gì, vách tường phía bên phải cọc gỗ, lặng yên không một tiếng động lộ ra một cái tủ sắt. Diệp gia, những số tiền khác tôi đều cất trong ngân hàng, mật mã là 219.892. Hai tay các lão đại giơ tay với két sắt cao ngang người, ngoài miệng tiếp tục nói, mặt khác, mấy năm nay các mổ cũng có chút của nổi, nguyện đưa toàn bộ cho Diệp gia, xin Diệp gia hãy tha cho, chuyện xử phạt cắt tay chân xin miễn cho. Úc tiếng nói của các lão đại vô cùng thành khẩn, nhưng trên mặt Diệp Thiên cũng lộ ra nét cười dữ tợn. Mấy chục năm hắn cùng tay chân của mình tích góp từng tí của cải một, làm sao có thể khinh địch, giao ra như vậy được. Su các lão đại nhát gan là thật, nhưng con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, Diệp Thiên đưa ra điều kiện, đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn, dẫn Diệp Thiên tới tầng hầm này, các lão đại muốn chơi trò cá cược lần cuối cùng. Diệp Thiên có chút suy ngẫm nhìn lưng các lão đại, nói, ồ, tha cho ông một cái mạng thật ra cũng không phải không được, nhưng xem ông thành ý như thế nào. Úc trên thân người đều có tồn tại khí chất của mình, giữa khí chất thường thường có thể cảm ứng lẫn nhau. Mọi người có thể đều có thể nghiệm như vậy, tự như là nếu ở trong đám người bạn chăm chú nhìn một người, người kia chỉ cần phản ứng bình thường, rất nhanh liền có thể cảm giác được ánh mắt của bạn mà quay sang nhìn, đây là một loại lực cảm ứng đối với khí chất. Sát khí, đồng dạng cũng là loại một loại khí chất như thế này, khi nghĩ rằng người khác đang nhìn chằm chằm vào bạn, bạn thực dễ dàng có thể từ trong ánh mắt của người đó thấy được thiện ý hay là ác ý, sát thủ cao cấp, cho dù đứng ở trước mặt nhân vật mục tiêu, cũng sẽ không lộ ra chút sát khí, bởi vì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến xác suất ám sát thành công của hắn. Năm đó khi Kinh Kha đâm Tần, nếu hắn lộ ra một tia sát khí, đã không thể kiên trì đến cuối cùng, sớm đã bị bọn thị vệ bắt lại. Còn các lão đại tuy rằng cũng hiểu sơ thuộc bói toán, nhưng hiển nhiên không rõ điểm này, hắn thậm chí không biết nội tâm của mình, sớm bại lộ trắng trợn ở trước mắt Diệp Thiên. Sau khi đưa vào mật mã rườm ra, cùng một tiếng vang răng rắc nhỏ, cửa két sắt bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích, khi các lão đại mở két sắt ra, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Do cho thân thể của mình che lấp két sắt, các lão đại cũng không lo động tác của hắn bị Diệp Thiên ở đằng sau nhìn thấy. Sau khi mở két sắt, tay phải liền sờ soạn vào khẩu súng đặt ở ngăn thứ ba. Tục ngữ nói thỏ khôn ở trong hang, nhưng con thỏ giảo hoạt hơn nữa cũng có thể bị ngăn ở trong hang. Súng trong tủ bảo hiểm chính là một đường lui cuối cùng của các lão đại. Khi các lão đại ở một chỗ trong thời gian lâu, đều cũng thường chà lau súng giấu ở nơi này, bảo đảm chắc chắn viên đạn đã lên nòng có thể bóp cò đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Diệp gia, ngoài 3.000 vạn, tôi còn có 50 thỏi vàng, đều là của ngài, hay là, ngài nghiệm kiểm hàng trước. Yêu ác tay phải nắm chặt cái chui khẩu súng ngắn 54 ly lạnh lẽo, trên mặt các lão đại lộ ra một nụ cười, cao thủ giang hồ là như thế nào? U người trong kỳ môn có năng lực thế nào? U ngay cả đại đao Vương Ngũ đều chết vì súng, hắn không tin người thanh niên phía sau có thể lì lợm thoát được. Đặt súng lục sát ở trước ngực, các lão đại hơi hơi kéo xuống bên cạnh sườn, hắn muốn đợi Diệp Thiên tiến lên xem két sắt, sẽ một phát đánh gục. Nhưng khiến các lão đại cảm thấy kinh ngạc chính là, Diệp Thiên cũng không đi tới, trong lòng căng thẳng, các lão đại mạnh mẽ quay người lại, nâng súng bắn một phát về Diệp Thiên. Ngay khi các lão đại xoay người, một ánh sáng từ trên trong lòng bàn tay Diệp Thiên rời khỏi tay, cơ hồ ngay khi các lão đại bóp cò, lập tức cắm ở cổ tay phải của hắn. Đoàn. Úc, một tiếng súng nặng nề vang lên, nhất là trong tầng hầm ngầm, lại càng làm đau màng nhĩ. Theo tiếng súng vang, Lưu lão nhị bị trói buộc ở trên cọc gỗ rung rẩy thanh tỉnh lại, bởi vì phát súng vừa rồi của các lão đại đã bắn vào trên đùi của hắn. Nhìn thấy đã bắn chệch, các lão đại cố nén đau nhức nơi tay phải, cúi người chuẩn bị dùng tay trái nhặt lên khẩu súng rơi trên mặt đất. Nhưng ngay khi tay trái các lão đại bắt lấy cái chui súng, một cái chân to giẫm lên tay hắn, răng rắc một tiếng, gần cốt tay trái của các lão đại tất cả đều gãy ra. Á, yêu ách, đau đớn kịch liệt khiến các lão đại nhịn không được kêu lên thảm thiết, nhưng hiệu quả cách âm của mật thất này của hắn thật tốt, dù là hắn kêu phá giọng, cũng khỏi phải nghĩ sẽ truyền được ra bên ngoài một âm thanh nào. Muốn giở trò với tôi, ông thật sự còn chưa đủ tư cách. U từ khi Diệp Thiên chừng 10 tuổi đã được đi các nơi trên giang hồ, đối với loại người ngoài miệng kêu ông nội, trong lòng ngầm ngầm hạ dao găm hắn thấy nhiều rồi, chiêu thức ấy của các lão đại, làm sao có thể giấu được hắn. U tâm hận các lão đại ác độc, sau khi làm đứt tay hắn, Diệp Thiên cũng không dừng động tác, ngay khi các lão đại quay cuồng trên mặt đất, hai chân đồng thời giẫm lên, giẫm nát bắp đùi hai chân hắn. Hai cước này giẫm xuống, các lão đại còn đang kêu thảm, nhất thời liền giống như gà trống bị siết cổ, hét lên thống thiết, cả người đều ngất đi. Không biết sợ là gì cả. U đối với người như các lão đại, trong lòng Diệp Thiên căn bản sẽ không có chút tình cảm thương hại nào, dùng gót chân đá một cái, đã thân thể hắn tới bên cạnh cọc gỗ, cũng dọn đường cho Diệp Thiên xem kỹ két sắt. Thật là không có nói láo à, U Diệp Thiên nhìn thấy đầu tiên ở trong tủ bảo hiểm là một ít vàng, mỗi một thỏi đều chừng 300 gram, đúng là vàng thỏi như trước giải phóng thường lưu hành. 50 thỏi vàng hình cá, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, tối thiểu cũng giá trị hơn 100 vạn. Ngoài số vàng này, két sắt còn đặt một số trang sức linh tinh như dây chuyền vàng, mặt khác còn có những tập đô la và nhân dân tệ dày cộp, Diệp Thiên đại khái nhìn thoáng qua, hẳn là cũng đến mấy chục vạn. Xem kỹ mấy tầng mặt trên két sắt, Diệp Thiên đưa tay xuống kéo mặt ngăn kéo, tủ sắt loại này, vật trân quý nhất thường thường đều là giấu ở dưới. Cứu! Cứu mạng! U đang chuẩn bị mở ra ngăn kéo, một cái thanh âm yếu ớt rơi vào trong lỗ tai Diệp Thiên, quay đầu nhìn lại, thì ra người hôn mê trên cọc sắt đã tỉnh dậy. Ngươi là ai? U Diệp Thiên khiển trách các lão đại, cũng không có nghĩa là hắn còn rỗi rảnh để ý chuyện vặt, người trên cọc gỗ đó chết sống có quan hệ gì với hắn đâu. U! Ông nội, tôi! Lưu! Lưu, lão nhị! U Lưu lão nhị vốn muốn kêu Diệp gia, nhưng khàn khàn trong cổ họng, thanh âm phát ra liền biến thành ông nội, dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng Lưu lão nhị đã nói ra tên mình. Ngươi! Ngươi là Lưu lão nhị! U Diệp Thiên nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới người trước mặt này không giống người không ra quỷ, lại có thể chính là Lưu lão nhị. Yêu ách Diệp Thiên cũng bất chấp Lưu lão nhị máu đen đầy người, tay phải đỡ tại bụng của hắn, khí cơ thả ra, nhất thời cảm thấy sát khí trong cơ thể hắn mà chính mình lưu lại. Mẹ nó, thực không phải là người, đối với người của chính mình cũng ác như vậy. U Diệp Thiên lắc lắc đầu, hút hết sát khí trong thân thể Lưu lão nhị ra, tay trái bên cạnh người hắn vẽ một cái, dây thừng được ngâm qua nước nhanh chóng đứt ra. Nhưng hai chân Lưu lão nhị sớm đã không thể đỡ thể trọng hắn. Dây thừng vừa cởi bỏ, cả người đều sủi lơ ở trên mặt đất, rơi đúng vào trên người các lão đại đã hôn mê. Ồ! Xuyên qua nơi cặp mắt bị đánh thành một cái khe hở hẹp, Lưu lão nhị thấy rõ người dưới đất, hơi thở nhất thời trở nên dồn dập. Nghĩ chính mình đến mấy ngày nay sở thừa nhận tra tấn, Lưu lão nhị cũng không biết khí lực từ đâu tới đây, trong miệng phát ra tiếng hét giống như dã thú gào thét, một phát cắn lấy cổ các lão đại. Bỏ! Bỏ tôi ra! Xu trong hôn mê các lão đại cảm giác được chỗ cổ truyền đến sự đau đớn, sau khi từ từ tỉnh dậy, phát hiện trên người hắn, một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ đang nằm, nhất thời sợ tới mức hồn bay phách tán, muốn nâng tay đẩy người này xuống dưới. Nhưng các lão đại nâng lên hai tay mới phát hiện, hai tay mềm nhũn, căn bản là không nghe hắn ra lệnh, mà người kia đồng thời lại vẫn há mồm to nuốt máu tươi của hắn. Cảm giác được trên cổ nóng lên, trước mắt các lão đại hiện ra một sắc hồng, khí lực cả người giống như là thủy triều dâng, cũng cắn vào động mạch chủ trên cổ đối phương. Lúc này các lão đại cũng nhận ra người kia là ai, trên mặt lộ ra nụ cười thảm, trong miệng học ra, phun bọt máu, thì thào lẩm bẩm, báo ứng, đây. Chính là báo ứng. Yêu ách ghé vào trên người các lão đại, Lưu lão nhị sớm đã đánh mất lý tính, ngốn từng ngụm máu tươi lớn lên kẻ thù, trên mặt của hắn cũng lộ ra một vẻ tươi cười thỏa mãn, biểu hiện hai người, làm không khí trở nên quỷ dị vô cùng. Trời, sao có thể như vậy? Gờ hơn nhìn thấy cảnh trước mắt này, Diệp Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Khi máu tươi ở chỗ cổ các lão đại phun mạnh mẽ, thì hắn biết người này đã là hết thuốc chữa. Mạch máu chỗ cổ bị cắn đứt, cho dù với tài năng của Diệp Thiên, cũng là không có cách nào, máu tươi cả người các lão đại không ngừng phun ra phía ngoài, cả gian mật thất đều đầy mùi máu tươi. Ách! Ách! Đồng tử chậm rãi giãn ra, trong miệng các lão đại phát ra một ít âm tiết vô ý thức, bọt máu theo môi chảy xuôi xuống, trên mặt đã lộ ra tử sắc. Hú! Lưu lão nhị vừa rồi bị tiêm thuốc phiện, lúc này cả người cũng điên cuồng lên, sau khi uống một bụng máu tươi, há mồm to cắn xé thịt trên cổ các lão đại. Được rồi, lão nhị, tỉnh. Khép Diệp Thiên lắc lắc đầu, tiến lên vỗ một cái ở chỗ óc Lưu lão nhị, một dòng chân khí đi vào, nhất thời khiến thần trí Lưu lão nhị trở nên minh mẫn. Đây! Đây là tôi làm. Bờ! Bờ nhìn thấy các lão đại dưới thân còn đang run rẩy thân thể, Lưu lão nhị kêu lên một tiếng sợ hãi, ra sức chống người đứng lên, sau khi dựa lưng vào trên cọc gỗ, mồm há to thở phì phò. Lão nhị, hắn chết chưa hết tội, nhưng thương thế của ông cũng không nhẹ, hay là... Tôi đưa ông đi bệnh viện nhé. Khép nhìn vẻ mặt mé ốm của Lưu lão nhị, Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, tuy rằng Lưu lão nhị là đầu sỏ gây nên chuyện cha bị lừa dối, nhưng hắn sợ dĩ đi đến một bước này là có liên quan đến mình. Diệp gia, tôi... Không được. Lưu lão nhị lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thảm, hắn lúc này cảm giác được sức lực cả người đều mất đi, một cơn rét lạnh bao trùm toàn thân hắn. Ông còn muốn nói cái gì? Hắc Diệp Thiên đưa tay đặt lên đầu vai hắn, lại rút vào trong cơ thể Lưu lão nhị một dòng nguyên khí, tạm thời bảo vệ tâm mạch của hắn. Kỳ thật Diệp Thiên đã sớm đã nhìn ra, Lưu lão nhị đã bị mấy người Nhật Phi gây sức ép, kinh mạch trong cơ thể đứt từng khúc, sự sống hoàn toàn không còn. Nếu không phải dựa vào thuốc phiện kích thích, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Không, Lưu lão nhị tôi là cô nhi, đã sớm không còn vướng bận, có thể cho lão tặc này cùng tôi cùng đến cửu tuyền, cũng đáng. Ép Lưu lão nhị phun một ngụm nước miếng mang máu lên các lão đại nằm bên người, trên mặt lộ ra vẻ thù hận. Năm đó hắn cũng là một trong bát đại kim cương bên người các lão đại, nhưng các lão đại căn bản là kẻ không nể tình cũ. Thấy chết mà không cứu thôi không nói đến, còn dùng hết khổ hình ở trên người mình, có thể chính mồm cắn chết các lão đại, trong lòng Lưu lão nhị khoái chí vô cùng. Diệp gia. Tôi và lão bao có lỗi với ngài, xem như chúng tôi tìm được các lão đại, ngài tạm tha cho lão bao đi. Tục ngữ nói người đến lúc chết thường nói điều thiện, di ngôn cuối cùng của Lưu lão nhị không ngờ là cầu xin cho Bao Phong Lăng, điều này làm cho Diệp Thiên không khỏi có chút cảm khái, gật đầu nói, ông yên tâm, tôi sẽ không tiếp tục làm khó ông ta. Cảm ơn Diệp. Mắt Lưu lão nhị sáng xuống, nhưng ngay sau đó trùng xuống, thanh âm trong miệng dĩ nhiên là hơi thở mong manh, một chữ Diệp thốt, cả người đã không còn hơi thở. Nhân tại giang hồ, thần bất do dĩ. Con đường giang hồ của mình sẽ như thế nào? Di Hờ thấy dây rợ trên mặt đất và hai thi thể, Diệp Thiên lắc lắc đầu, tâm tính hắn trong nháy mắt già hơn rất nhiều, bởi vì từ xưa đến nay, người trong giang hồ có thể được chết già, thật sự là quá ít. Đưa tay khép lại hai mắt Lưu lão nhị chết không nhắm mắt, Diệp Thiên đứng dậy. Trong mật thất này tràn ngập mùi máu, hắn cũng không muốn ở lâu. Ở trong phòng đánh giá chung quanh một chút, Diệp Thiên thấy góc phòng có một cái bao tải bằng vải bạc, liền đi qua lấy về trong tay, đem tiền mặt và vàng trong tủ bảo hiểm đặt vào. Thu thập xong mấy thứ này, Diệp Thiên đưa tay giật lại ngăn kéo két sắt, vừa nhìn vào trong lòng không khỏi giật mình. Trong không gian không nhỏ ngăn kéo két sắt, phía dưới là một xấp giấy sách, giấy đã có chút ố vàng, ở mặt trên bộ sách đặt một tấm chi phiếu. Tùy tay nhét chi phiếu vào trong túi quần, Diệp Thiên cầm lên quyển sách phía trên, ánh mắt mạnh mẽ đánh giá một chút, bởi vì ở trang ngoài cùng, hàng chữ dựng thẳng lên viết Chu Tử Chiêm bạc giảng nghĩa yếu giải. Các lão đại quả nhiên là truyền nhân Chu thị nhất mạch. Di Hờ nhìn thấy quyển sách này, trong lòng Diệp Thiên không còn nghi ngờ. Người thời xưa có thể mang chữ tử sau họ thường là thánh nhân, nhà thông thái như là Khổng Tử, Mạnh Tử. Chu Đôn Di là nhà thông thái Bắc Tống, viết ra Thái Cực Đồ Thuyết, thậm chí được Chu Hy Tôn làm người sáng lập lý học nhất mạch, đương nhiên được chữ tử này. Cẩn thận mở ra trang đầu giáo trình này, bên trong ghi lại quả nhiên đều là một số điều cần giải thích trong thuật pháp Chu thị, khi Diệp Thiên muốn nhìn kỹ, trong sách bay xuống một trang giấy. Ồ, và đây là cái gì? Ép Diệp Thiên đưa tay nhặt giấy về trong tay, nhìn đề nơi cuối, mới phát hiện đây là một phong thư. Trong tối tâm thật là có nhân quả báo ứng. Khép xem hết phong thư dùng bút lông viết này, Diệp Thiên thở dài một hơi, các lão đại này quả thật là dư âm ác nghiệt của Chu thị năm đó. Năm đó đại sư huynh mang theo người trong kỳ môn bao vây tiêu diệt Chu thị chi thứ nhất mạch, chỉ riêng một người trốn ra, nhưng hơn nửa thế kỷ sau, hậu nhân Chu tử cũng gián tiếp chết ở trên tay mình, không thể không làm cho lòng người sinh cảm khái. Cẩn thận đem cuốn sách lấy ra, cầm ở trên tay, tay kia thì xách cái túi to, Diệp Thiên né tránh máu đen đầy đất, từ mật thất bò lên. Sư phụ, con hỏi rồi, người này nói các lão đại hiểu được thuật xem bói hỏi quẻ. Hắc Diệp Thiên mới từ chỗ của hầm nơi bình phong gần tường xây ló đầu ra, Chu Khiếu Thiên liền vội vàng đón chào, nói, các lão đại rất có thể chính là chi thứ ác nghiệt của Chu thị. Ta biết. Diệp Thiên chui ra khỏi mật đạo, đem cuốn sách cầm trong tay đưa cho Chu Khiếu Thiên, nói, đây chính là bí thuật truyền thừa Chu gia các ngươi. Nhưng cũng thất lạc một vài công pháp, để xem sau này có thể bổ sung được hay không.

trong biệt thự số 8 bờ sông đã xảy ra án giết người, mời các anh nhanh đến xử lý. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng không để ý đối phương truy vấn, trực tiếp cúp điện thoại, lôi Chu Khiếu Thiên đi tới đường lớn bên cầu, cản một xe taxi chạy ca đêm lại. 3 phút sau, khi xe taxi chạy qua chợ trung tâm, mấy cỗ xe cảnh sát có đèn báo hiệu lóe ra đi qua trước mặt xe taxi. Bác Tài, ngừng xe lại ven đường. Xe chạy đến cửa thị cục, Diệp Thiên kêu ngừng xe, chờ chiếc xe này chạy nhanh xa rồi, lại gọi một chiếc taxi khác. Liên tiếp thay đổi 4-5 chiếc xe như thế, hai người Diệp Thiên mới trở lại khách sạn, lúc này là 4 giờ đêm. Ở cách cửa chính khách sạn có 10m, Diệp Thiên bỗng nhiên đứng lại, quay sang chỗ bồn hoa, nói, xuất hiện đi, hơn nửa đêm ông cũng không sợ lạnh. Diệp gia, ngài. Là ngài sao? Tránh mặt ở sau bồn hoa, Bào Phong Lăng tuy rằng mặc áo khoác dày, nhưng vẫn bị đông cứng môi phát tím. Nhìn thấy trong tay Diệp Thiên mang theo bao tải, vẻ mặt Bào Phong Lăng là không thể tin. Đi lên nói chuyện đi. Diệp Thiên liếc mắt một cái, dẫn đầu đi vào trong nhà khách. Diệp gia, tôi sợ. Sau khi về phòng, Bào Phong Lăng đã muốn nói giải thích. Diệp Thiên khoát tay áo, nói, không cần phải nói, các lão đại và Lưu lão nhị đã chầu trời, tôi đồng ý với Lưu lão nhị, tha cho ông rồi, nhưng Bào Phong Lăng, từ sáng mai ông phải rời khỏi địa giới nơi này, có thể trốn xa thì trốn thật xa, có thể làm được không? Lão nhị đã chết. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trên mặt Bào Phong Lăng lộ ra thần sắc thương cảm, hắn xuất đạo muộn hơn rất nhiều so với Lưu lão nhị, mấy năm nay luôn được Lưu lão nhị chiếu cố, trước mắt nghe được tin tức đó, cũng nhịn không được mà thống khổ. Diệp Thiên thở dài, từ trong bao đây móc ra mấy tập tiền, ném cho Bào Phong Lăng, nói, đây có 10 vạn đồng, ông cầm làm chút mua bán nhỏ, không cần đi lừa gạt nữa. Bào Phong Lăng lắc lắc đầu, lấy tay lau nước mắt nơi khóe mắt, nói, Diệp gia, tôi còn có chút tiền để dành, tiền này tôi không cần, cảm ơn ngài báo thù cho lão nhị, họ Bao tôi thề, sau này không bao giờ làm chuyện như thế này nữa. Trong lòng sầu não vô cùng, Bào Phong Lăng cũng có một cảm giác giải thoát, bởi vì từng ấy năm tới nay, bóng dáng các lão đại luôn trong đầu hắn, đẩy đi không được, giờ nghe nói các lão đại đã chết, trong lòng Bào Phong Lăng giống như là buông xuống được một khối đá lớn. Nhìn thoáng qua Bào Phong Lăng, Diệp Thiên nói, cho ông thì cứ lấy đi, quay về nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai rời đi, nếu không đi là không xong. Trở lại khách sạn, Diệp Thiên cũng chỉ nghỉ ngơi 3-4 giờ, hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, hắn cùng với Chu Khiếu Thiên trả phòng, kêu một chiếc xe taxi chạy đường dài thẳng đến Thượng Hải, sau đó từ Thượng Hải lại bao xe trở lại Kinh Thành, cả đường đi mất hơn 2 ngày. Cũng không phải Diệp Thiên muốn như vậy, mấu chốt là mang theo người nhiều vàng như vậy, thật sự không tiện đi máy bay, ở giữa đường Diệp Thiên tìm ngân hàng kiểm tra hai cái thẻ, phát hiện thật ra các lão đại không có nói xạo, thuận lợi tra được mỗi thẻ đều có 2.000 vạn, còn nhiều thêm 1.000 vạn lợi tức. Nhưng thu hoạch không chỉ là mấy ngàn vạn tiền này, bất kể là hồ lô phong thủy hay là mấy quyển bí thuật điển tịch chu thị trên người Chu Khiếu Thiên, giá trị này cũng không phải dùng tiền tài có thể so sánh được. Diệp Thiên nói không sai, ngay buổi sáng mà họ mới vừa rời đi, cái thành phố này liền trở nên náo loạn, vụ án 3 người chết 2 người bị thương, có thể nói là trọng án. Hơn nữa tình cảnh trong mật thất kia, khiến toàn bộ mọi người lúc ấy ở hiện trường nôn ra, ngay cả pháp y kinh nghiệm phong phú đều không ngoại lệ, suốt đêm lại đeo mặt nạ phòng độc bảo hộ, tiếp tục công tác thăm dò hiện trường. Sau khi thẩm vấn hai người hôn mê, thân phận các lão đại đã hiện rõ. Nhưng điều này cũng làm cho vụ án kiện trở nên khó điều tra rõ đầu đuôi. Nhìn từ ngoài, các lão đại là bị Lưu lão nhị cắn chết, Lưu lão nhị bị trói ở trên cọc gỗ làm như thế nào cởi được dây trói, vết thương trên tay các lão đại lại là như thế nào mà có, cùng với tiền trong tủ bảo hiểm mất đi, rõ ràng chứng minh lúc ấy trong phòng có tồn tại kẻ thứ ba. Nhưng khiến cảnh sát buồn bực chính là, dường như mỗi một tấc mặt đất của biệt thự, bọn họ đều tìm qua, cũng không tìm được một cái dấu chân hoặc là dấu tay có giá trị, lấy máy ghi hình tiểu khu, cũng không phát hiện nhân viên ra vào có gì nghi vấn, giống như đối tượng hiện ra trong suốt trong biệt thự. Còn hai người kia, đối với những chuyện hôm qua đã xảy ra thì càng hỏi gì cũng không biết, ngoài Nhị Ngu nhìn thấy bóng dáng người, Đại Hổ thì chỉ nhớ rõ khi đi tiểu thấy quỷ, khẩu cung hai người này, nhất thời khiến cho việc phá án và bắt giam trở nên mù mịt. Hiện trường vụ án xảy ra, ra khỏi phạm vi bình thường cảnh sát hình sự có thể hiểu được, rơi vào đường cùng, thì cục địa phương đành cầu cứu lên tỉnh, sau khi chuyên gia của tỉnh thăm dò hiện trường và kiểm tra báo cáo nguyên nhân tử vong của Lâm Tuyên Hữu, cho ra kết luận vụ án này là cao thủ võ lâm gây nên. Tuy rằng nghe có chút giống như là không thể tin được, nhưng miệng vết thương do phi đao chuẩn xác vô cùng và nguyên nhân cái chết của một người khác đều chỉ hướng luận điểm này, hơn nữa quan hệ giữa các lão đại với người ban hội thì kết luận này chiếm được rất nhiều người đồng tình. Nhưng chuyện phá án và bắt giam cũng tiến hành không nổi nữa, bởi vì Diệp Thiên đến Nam Xương sử dụng giấy tờ căn cước đều là giả, bọn họ căn bản là không thể tìm ra manh mối từ trong mấy ngàn vạn trong 7 người bị lừa để kết luận có quan hệ với Diệp Thiên. Cũng may tính chất vụ án này tuy rằng thực ghê rợn, nhưng khổ chủ cũng không còn, hơn nữa tội mà các lão đại phạm vào, chông dù là không chết cũng bị bắt, bắn chết 10 lần cũng chưa đủ, cho nên ở một vài phương diện không cố ý phong tỏa,

Nếu đổi thành người thanh niên khí huyết thịnh vượng, đương nhiên không có vấn đề lớn gì, nhưng đối với một ông lão hơn 80 tuổi mà nói, cũng cực kỳ bất lợi với sức khỏe của ông ta. Nghe được Diệp Thiên giải thích, Tống Hạo Thiên không nói gì, kỳ thật một mình ở nơi này, hắn cũng cảm giác được có chút vắng vẻ, nhưng cả đời thế lực mạnh, cũng không muốn cho con gái đến ở cha, hay là con đến ở cùng cha một thời gian ngắn nhé. Tống Vi Lan có chút đau lòng đỡ cha già, không quan tâm trước kia hai người có bao nhiêu khúc mắc, kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại Tống Hạo Thiên chỉ là một người cha già nua mà thôi. Ôi dào, người đến ở không được, muốn tìm được con trai mới tốt, đặc biệt là thanh niên, con trai sức khỏe tốt, người ở đây chỉ e càng ngày càng không tốt. Nói đùa gì vậy, nếu cha biết đây là chủ ý mình đưa ra, tuyệt đối sẽ mang theo Yển Nguyệt đao trong tứ hợp viện đuổi giết bản thân mình, Diệp Thiên vội vàng nói để mẹ hắn bỏ qua ý niệm trong đầu. Nhưng Diệp Thiên nói lời này cũng là có lý, con cháu ở bên khiến người già sống thọ, ngoài chuyện khiến tâm tình khoan khoái, thì nguyên nhân là có trẻ con hay thanh niên dương khí mạnh có thể tách sát khí trong phòng ra. Giả thần giả quỷ, ta không tin đâu. Tống Hạo Thiên ngoài miệng tuy rằng nói cứng rắn, nhưng trong lòng cũng ở cân nhắc cho đứa cháu nào đến ở với mình một thời gian. Tin hay không tùy ông, dù sao cháu cũng nói rồi. Diệp Thiên biểu môi, nếu không bởi vì người này có quan hệ với mẹ, hắn chẳng muốn đi nhắc nhở Tống Hạo Thiên đâu, sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường tình, Tống Hạo Thiên sống đến nay coi như là thọ. Tống Hạo Thiên ra vẻ không tin, Tống Vi Lan thì để tâm, nghĩ một chút, nói, cha, Tiểu Thiên nói có lý, hay là đưa con của anh cả đến đi, đứa bé đó mới tròn 5 tuổi, có thể làm cha vui. Việc này Tống Hạo Thiên nghe vậy có chút ý động lòng, nhưng thấy Diệp Thiên ở bên cạnh cười trộm, nhất thời giận lên, khoát tay áo nói, để sau này hãy nói đi, còn Diệp Thiên, tiểu tử ngươi thời gian gần đây không gây sự chứ? Gây chuyện? Không có. Vẫn luôn ở nhà mà. Diệp Thiên lặng đi một chút, vẻ mặt vô tội nói, cháu là nhân dân bình thường, sống tuân theo pháp luật, có chuyện gì không hay ho đừng đổ lên đầu cháu chứ. Cháu à, còn tuân theo pháp luật. Tống Hạo Thiên bị lời của cháu ngoại khiến cho dở khóc dở cười. Người Nhật Bản còn đang điều tra chuyện ở Myanmar đó, cháu dám nói không có quan hệ gì với cháu. Có quan hệ hay không đó cũng là chuyện đã xảy ở ngoài biên giới, cháu không phạm vào pháp luật Trung Quốc mà. Diệp Thiên không đồng tình, nói, gia tộc Bắc Cung đã gần như lụi tàn, chính phủ Nhật Bản chắc gì đã đồng ý giúp bọn họ ra mặt. Gia tộc Bắc Cung chính là đại gia tộc mà Thiên Hoàng của Nhật Bản không ưa nhất, từ khi World War 2 chấm dứt, Thiên Hoàng vốn là bằng mặt không bằng lòng, Osaka quân đoàn chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Có điều gia tộc Bắc Cung tồn tại ở Nhật Bản đã lâu, căn cơ thâm hậu, Thiên Hoàng cũng không thể khinh thường gia tộc lớn như vậy, thế nhưng nay tinh nhuệ gia tộc Bắc Cung mất hết, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất đánh rắn dập đầu. Tống Hạo Thiên tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nói, lạc đà chết gầy cũng to hơn so với ngựa, tốt nhất tiểu tử ngươi nên an phận chút. Kỳ thật Diệp Thiên nói cũng không sai, trong đối đãi thành viên gia tộc Bắc Cung ở Myanmar, phía Nhật Bản xuất hiện hai tư tưởng, một loại là cần nghiêm chỉnh tra ra hung thủ, lấy lại công bằng cho người chết. Mặt khác một quan điểm còn lại là cần Myanmar bồi thường, như vậy mà nói, hung thủ có thể tìm ra hay không, những người này cũng không thèm để ý, mà quan điểm những người này đều là những gia tộc không cùng quan hệ gia tộc Bắc Cung. Ôi, sao ta lại bị tiểu tử ngươi dẫn dắt nhỉ? Tống Hạo Thiên bỗng nhiên vỗ. Mới nói tiểu tử ngươi một thời gian trước làm chuyện xấu. Làm sao ngươi đã trút đến người Nhật Bản rồi đây? Lão gia. Không bằng chứng đừng dọa cháu là người nhát gan vô cùng. Trong lòng Diệp Thiên vừa động, chẳng lẽ là chuyện một thời gian trước ở Giang Tây không được xử lý sạch sẽ? Tháng trước ngươi đi Nam Xương đúng không? Lời của Tống lão gia khiến Diệp Thiên khẳng định ý nghĩ của chính mình. Đúng vậy. Đã đi một chuyến, làm sao vậy? Diệp Thiên gật gật đầu, trên mặt không có chút kích động nào. Vụ án người chết đó là do ngươi làm. Bà chết hay bị thương? Ngươi thật to gan. Tống Hạo Thiên mạnh mẽ cao giọng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên, vẻ bề trên không thể nghi ngờ, giống như lại nhớ tới lúc trước còn nắm quyền săn sát trong tay. Tục ngữ nói chư hầu giận dữ, máu chảy ngàn dặm, đế vương giận dữ, máu chảy thành sông. Tống Hạo Thiên ngay cả không phải đế vương, thân phận này so sánh với chư hầu cổ đại cũng cao hơn nhiều, trừng ánh mắt lên, người nhát gan, nói không chừng thực sẽ bị dọa đến tê liệt ngã xuống hiện trường. Khụ khụ, lão gia, ngài cũng hơn 80 tuổi, nói có lý. Nhưng khí thế kia, đối với Diệp Thiên mà nói, hoàn toàn không chút tác dụng. Nếu so với uy thế, Diệp Thiên có thể tỏa ra Tống Hạo Thiên chẳng là gì. Cái gì mà ba chết hai tổn thương? Cháu căn bản không biết, nếu ngài có chứng cớ có thể để người ta tới bắt cháu đi. Diệp Thiên nhếch mép nhìn lên Tống Hạo Thiên, trong lòng thả lỏng xuống. Khi một người bày ra bộ dạng này, thường thường cũng là đang phô trương thanh thế. Nếu Tống Hạo Thiên có chứng cớ hoặc là hắn muốn quân pháp bất vị thân, có thể để người ta đến bắt mình, mà không cần phải làm ra cái dạng này, chính là dọa nạt người. Ngươi! Tiểu tử ngươi chính là cái quái thai! Nhìn thấy Diệp Thiên phản ứng vậy, Tống Hạo Thiên cũng dở khóc dở cười, đối mặt chàng thanh niên lợn chết không sợ nước nóng như vậy, hắn thật là không có cách nào. Nam Xương phát sinh vụ án đó, tuy rằng bởi vì thiếu chứng cứ, thì cục lặng lẽ không xâm nhập truy xét, nhưng tỉnh cũng đem vụ án báo lên bộ. Cơ quan quốc gia có khả năng phát huy ra năng lượng, còn xa hơn Diệp Thiên tưởng tượng, rất nhanh tên của hắn đã bị điều tra ra, ban ngành liên quan kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận Diệp Thiên, hắn nhanh chóng bị liệt vào một trong những đối tượng nghi vấn. Phải biết rằng, địa vị của Diệp Thiên ở Thanh Bang Hồng Môn, chính là lai lịch thân thủ của hắn, kỳ thật đều bị một số ban ngành nắm giữ, hơn nữa chuyện một thời gian trước Diệp Đông Bình bị lừa, đã bị truyền ra ngoài. Kể từ đó, Diệp Thiên coi như lọt vào tầm mắt ngành tương quan, chỉ là một là không có chứng cứ, thứ hai thân phận Diệp Thiên cũng có chút đặc thù, chuyện này cũng rơi vào tai Tống Hạo Thiên. Ngoài chuyện Diệp Thiên xuất thân kỳ môn to gan lớn mật, Tống Hạo Thiên thật sự nghĩ không ra còn có người khác có thể làm được loại chuyện này. Nghe thấy cũng không có chứng cứ trực tiếp chỉ hướng Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên trực tiếp yêu cầu nghiêm tra, nhưng phá án nhất định phải nắm được chứng cứ, hai cái chỉ thị nhất thời khiến người truyền lời hiểu rõ. Ở con đường làm quan, tối trọng yếu chính là cái nhãn lực, hơn nữa nhất định phải có thể lĩnh hội ý đồ lãnh đạo, cho nên Tống Hạo Thiên vừa ra chỉ thị, những tư liệu có quan hệ với Diệp Thiên kia lập tức đã bị niêm phong cất vào kho. Tuy rằng giúp cháu trừ khử cái cọc tai họa ngầm này, nhưng Tống Hạo Thiên vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn, chính là trong Tết hắn thật sự quá bận, cho tới hôm nay mẹ con Diệp Thiên tới, lão gia mới nhớ ra chuyện này. Nhưng Tống Hạo Thiên vẫn đánh giá quá cao quan uy tích lũy mấy chục năm quan trường, Diệp Thiên căn bản là không coi ra gì. Tiểu Thiên, con. Con một thời gian trước đi ra ngoài, không? Không bị thương chứ? Đến lúc này, đang đỡ cha già Tống Vi Lan mới phản ứng lại, nhưng trước tiên không phải bà nghĩ đến chuyện con giết vài người, mà là sờ soạn ở trên người Diệp Thiên. Khụ khụ, con không sao, con chỉ đi đòi món nợ mà thôi, không như ông ấy nói mơ hồ như vậy, sự tình không phải con đã làm xong rồi sao? Diệp Thiên dở khóc dở cười chặn tay của mẹ hắn, mắt lé liếc Tống Hạo Thiên một cái, lão nhân này thật không ra gì, lại nói chuyện này trước mặt mẹ làm gì? Người đứa nhỏ này, sau này không được lỗ mãng như vậy, vạn nhất cần. Không nói nữa, sau này tiếp tục có chuyện như vậy nói với mẹ, bảo tiêu nước ngoài còn nhiều mà, cần gì phải chính mình đi làm đâu. Tống Vi Lan cũng là người giúp người thân không để ý gì khác, bào che cho con tới cực điểm, trước mặt cha già liền nhắc con như vậy, nghe được Tống Hạo Thiên tức giận đến nổi dựng râu trừng mắt, đây thật là mẹ nào con ấy. Trung Quốc là địa giới thế nào? Há có thể cho phép được người nước ngoài đến dương ngoài? Nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, chính là Tống Hạo Thiên cũng đè không nổi, chỉ sợ hai mẹ con này cũng chỉ có thể lưu vong nước ngoài. Được rồi, con là người lớn như vậy, còn nói lời không khuôn phép đó. Lão gia của mắng con gái một câu, cũng không nói chuyện này nữa, dù sao mấy người kia hẳn là đều có liên quan đến xã hội đen, Diệp Thiên cũng không coi là làm sằng làm bậy. Trầm ngâm một hồi, Tống Hạo Thiên nhìn về phía Diệp Thiên, nói, Diệp Thiên, có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có thể xem phong thủy đoán lành dữ, không biết ngươi có thể xem vận mệnh quốc gia hay không đây? Ở năm trước, trong một năm, quốc gia đã xảy ra rất nhiều đại sự, nhất là chiến tranh ở nước ngoài, Trung Quốc cũng gặp tai bay vạ gió, thương vong không ít người, tình thế quốc nội quốc tế rất căng thẳng. Tuy rằng trải qua một chuyến ngoại giao, chuyện này cuối cùng ổn định xuống, nhưng cũng khiến ông lão cảm giác có lo lắng đối với tương lai quốc gia, lúc này mới hỏi Diệp Thiên chuyện này. Ô lão gia, lời này không nên hỏi. Nghe được Tống Hạo Thiên nói vậy, mặt Diệp Thiên biến đổi, tức giận nói, vận mệnh quốc gia tốt xấu, liên quan gì phong thủy? Nếu không phải ông lão trước mặt là ông ngoại của mình, hơn nữa cũng đã 70-80 tuổi, Diệp Thiên trực tiếp một cước liền đá qua, có người nào đi hỏi loại vấn đề này không? Đây không phải muốn mạng nhỏ của mình sao? Phải biết rằng, thầy phong thủy, thầy tướng chân chính, đều hiểu được một đạo lý, là sinh trắc đế vương, vong đoạn quốc vận. Tiếng cười sang sảng của Tả Gia Tuấn truyền tới, trong lòng Diệp Thiên nhất thời buông lỏng, xem ra sự tình không quá lớn, nếu không tâm tình nhị sư huynh tuyệt đối sẽ không tốt như thế. Không chờ Diệp Thiên truy vấn, thanh âm của Tả Gia Tuấn tiếp tục truyền tới. Là như vậy, chúng ta thi công con đường theo phong thủy, xảy ra một vấn đề nhỏ, ta cùng đại sư huynh của đệ đều muốn cho đệ mau trở lại nhìn một chút. Xảy ra vấn đề. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Con đường kia đang thuận buồm xuôi gió, không nên xảy ra sự cố gì chứ. Nhị sư huynh, huynh cùng đại sư huynh đều không giải quyết được. Diệp Thiên biết, Tả Gia Tuấn am hiểu xem bói hỏi quẻ, cậu Tâm Gia lại là tài năng ở trận đồ, hai người cộng lại, kỳ thật so với mình không kém nhiều ít, thông thường vấn đề phong thủy, hẳn là không làm khó được bọn họ. Khụ khụ. Tả Gia Tuấn ho khan một tiếng, nói, chuyện này nói lớn cũng không lớn, nhưng huynh và đại sư huynh của đệ cũng không quá am hiểu về phong thủy khu vực, đệ qua xem sẽ biết. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, vậy được rồi, đệ đặt vé máy bay ngày mai rồi qua, chúng ta gặp mặt nói sau. Làm sao vậy, Tiểu Thiên, có chuyện gì sao? Diệp Thiên trở lại trong hoa viên, Tống Vi Lan nhìn ra con khác thường. con muốn đi Hồng Kông trước mấy ngày. Diệp Thiên xin lỗi cười cười, nói, bên kia có một số việc xử lý không dứt, con phải qua đó xem, thuận tiện làm xong công trình, không thể ở cùng mẹ. Tốt, đàn ông tuổi trẻ nên lấy sự nghiệp làm trọng nha, cả ngày đều ở nhà còn ra thể thống gì nữa. Tống Vi Lan còn chưa nói chuyện, Diệp Đông Bình đã vỗ tay khen hay, hàng ngày con ở nhà, ông ta cảm giác địa vị của mình đại thấp xuống, cho dù buổi tối được nói chuyện phiếm cùng vợ, trong 10 câu cũng có 8 câu đề cập đến con. Làm sao ông không lấy sự nghiệp làm trọng nhỉ? Tống Vi Lan tức giận liếc nhìn chồng một cái, tuy rằng cùng con ở chung hơn một tháng, nhưng không đủ để bù lại cảm tình 20 năm xa cách. Tôi không phải đã già rồi sao? Diệp Đông Bình ngượng ngùng cười cười, biết rằng vợ đã khám phá ra tâm tư của mình. Công trình bên đó nhanh nhất 3 tháng có thể hoàn công, mà cũng không xa, lúc không có chuyện gì làm hai người cũng có thể qua đó nghỉ ngơi, thời tiết phía Nam nếu so với nơi này thoải mái rất nhiều. Thấy cha mẹ tranh cãi, Diệp Thiên nhịn không được bật cười, hắn thực thích hưởng thụ loại cảm giác gia đình này, nếu không phải Hồng Kông có việc, Diệp Thiên thật đúng là không muốn rời đi. Được, con hãy đi trước, tháng sau mẹ và cha con cũng đi. Nghe được lời của con, Tống Vi Lan lập tức ra quyết định, còn Diệp Đông Bình, hoàn toàn không có cơ hội phản bác, hai mẹ con này, mỗi người đều không để tâm đến ông. Đi đến tiền viện gọi Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên bảo hắn đi đặt hai vé máy bay. Trong khoảng thời gian này, Chu Khiếu Thiên tu luyện thuật pháp tiến triển vô cùng mau, nhưng hắn còn thiếu một chút kinh nghiệm giang hồ, Diệp Thiên ra ngoài đương nhiên muốn cho hắn theo. Quy cách trong kỳ môn, nếu so với giang hồ môn phái quy cách hơn nữa, ngày thường Diệp Thiên không thực sự chú ý, nhưng giờ phút này với trường hợp chính thức, cũng sẽ không có chỗ ngồi cho hai người Chu Khiếu Thiên. Cho dù là mấy người cùng ngồi, chỗ của Diệp Thiên cũng là chỗ sang trọng nhất, Diệp Thiên mặc dù tuổi nhỏ nhất, vốn dĩ là môn chủ tôn sư, cũng ngồi ở vị trí chính giữa, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn chỉ có thể ngồi ở bên dưới tay trái của anh ta. Tiểu sư đệ, một tháng không gặp, công phu của đệ tốt lên không ít a, ngồi lúc sau, cậu Tâm Gia nhìn Diệp Thiên nở nụ cười, hắn vốn cho là tiểu sư đệ sẽ khẩn cấp hỏi sự tình vừa qua, không ngờ từ đầu đến cuối Diệp Thiên cũng không đề cập qua một dù là một chút. Đại sư huynh, hai người đều không nóng nảy, đệ lo lắng làm gì a, Diệp Thiên cũng vẻ mặt tươi cười. Dù sao sau khi tòa nhà này thi công xong, cũng đều là huynh cùng nhị sư huynh ở lại, đệ không sớm muộn cũng về kinh thành một chuyến. Được, tiểu tử ngươi tiếp tục tôi luyện vài năm, thì sẽ thành công rồi. Cậu Tâm Gia mặt nghiêm, nói, Diệp Thiên, đệ có biết phong cảnh kia của ven biển cái kia là cái gì mà lưu lượng khách không quá ảm đạm? Diệp Thiên nghĩ một chút về nơi kia, mở miệng nói, khu vực kia của vùng duyên hải bị bao quanh bởi đất trũng, mặt sau lại bị dãy núi cản trở, âm khí không có cách nào thông ra, bởi vậy tích tụ lâu dài làm cho âm dương mất cân đối, vì vậy không phải là mọi người không thích sao? Mọi người hình dung ngay mặt hình tượng, thích dùng từ ngữ tốt đẹp, mà trái lại là dùng từ ngữ kinh khủng, một chỗ nếu âm khí quá nặng, sẽ làm cho thân thể con người không khỏe. Theo như lời Diệp Thiên về một cảnh mà âm dương mất cân đối, làm cho người khỏe cảm thấy rất không thích hợp, ngay cả khi bắt đầu kinh doanh tốt thì cũng dần dần suy bại đi xuống. Diệp Thiên lại nghĩ một chút, nói tiếp, kỳ thật chỗ kia nên xây dựng một nghĩa trang thích hợp hơn, cũng không biết là ai nghĩ ra ở đây làm cảnh tham quan du lịch. Nghe được những lời sau đó của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn nhất thời cười như máu, nói, tiểu sư đệ, kỳ thật năm đó huynh từng đề cập qua đề nghị này, nhưng phong tục người dân mạnh như thế cũng không đồng ý, mặc dù phương pháp sửa chữa là xa không như Diệp Thiên, nhưng như thế này tích tụ âm khí nơi này, 20 năm trước Tả Gia Tuấn tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được, anh ta đã từng đưa ra kiến nghị xây dựng nghĩa trang với chính phủ Hồng Kông. Chính là ở một số làng chài ven biển, cũng không muốn để cho mình quê hương bị các nghĩa trang bao quanh, những người này văn hóa trình độ không cao, vài lần đến thăm dò địa hình đều bị đẩy ra ngoài. Rơi vào bế tắc, chính phủ phát động cảnh sát can thiệp, nhưng lần này là chọc phải tổ ong vào vẻ, thanh niên trai tráng của làng chài này và bọn cảnh sát đã xảy ra một trận xung đột, làm cho 3 người tử vong hơn 10 người bị thương. Trong thời bình cuộc xung đột này là vô cùng nghiêm trọng, cản đảo chính phủ Hồng Kông nhanh chóng dừng lại các dự án nghĩa trang. Để xoa dịu những ngư dân làng chài, trước khi họ đưa ra dự án du lịch, nhưng mang lại lợi ích kinh tế tạm thời cho một số làng chài xung quanh. Chỉ là do nguyên nhân phong thủy không tốt, dự án du lịch cũng không thể phát triển, hơn nữa chính phủ hạn chế ngành đánh bắt cá xung quanh Hồng Kông, cuộc sống của các ngư dân này cũng trở nên khó khăn. Cho nên khi Tả Gia Tuấn đi vào trong đó, tự nhiên được cư dân địa phương ủng hộ, cho dù là xây dựng nghĩa trang, họ cũng sẵn sàng chấp nhận. Hơn nữa nghe nói chỉ cần mở rộng đường giao thông đồng thời xây dựng một cái cầu phong thủy, thì có thể thay đổi phong thủy nơi này, cư dân ở đó lại càng nhanh chóng thông qua quyết nghị, đồng ý dự án thi công. Không chỉ có như thế, ở dự án thi công đơn giản một chút, những thôn dân kia cũng tham gia vào, chẳng hạn như là có một kiến trúc 50 năm tuổi ở ngã ba đường, chính là bọn họ cho phá đi. Nhưng sự việc xảy ra là trong tòa kiến trúc lâu năm ở trên, khi đào bên dưới tòa nhà cũ, bên dưới ngôi nhà đào ra hơn 30 bộ thi thể. Những thi thể này đều không có dùng quan tài, mà là trực tiếp chôn dưới đất, khi đào lên thấy xương dày đặc, ngay cả quần áo đều bị bùn đất ăn mòn đi. Những thôn dân kia nhìn thấy trường hợp như vậy nữa thì sao? Lúc ấy đều sợ hãi vứt bỏ công cụ cuốc xẻng, tất cả chạy về nhà. Chính là ở đêm đó thì có 7-8 thanh niên xảy ra chuyện, đỏ bừng cả khuôn mặt, trạng thái sốt cao, hơn nữa nói năng lung tung, nhưng đưa đến bệnh viện kiểm tra, nhiệt độ cơ thể là bình thường. Một sự việc kỳ lạ như vậy xảy ra đã khiến cả thành phố hoảng loạn, tin đồn chỗ nấm mộ tập thể nhanh chóng truyền khắp Hồng Kông. Một số người cao tuổi sống trong vùng lân cận cũng đưa ra lời thề son sắt ở nơi đó là năm Nhật Bản bắn chết người địa phương, từng một đêm bắn chết mấy trăm người mà không có dân lành chứng minh. Sau đến khi người Nhật Bản đầu hàng, đã hướng dẫn việc xây các tòa nhà như vậy tác dụng chính là trấn áp oan người chết này, hiện nay kiến trúc được dỡ bỏ, nhất định là oan hồn này chạy ra. Lập luận này được đưa ra, các cư dân phụ cận lại càng sợ hãi không chịu nổi một ngày, dự án tự nhiên cũng không bao giờ nghĩ đến, sự tình rất nhanh truyền tới tai của Tả Gia Tuấn và cậu Tâm Gia. Đại sư huynh, ngay cả khi nơi đó từng có lượng lớn số người chết, huynh cùng nhị sư huynh cũng có thể độ hóa được đúng không? Khi nghe Tả Gia Tuấn nói đến đây, Diệp Thiên đem ánh mắt nhìn về phía cậu Tâm Gia. Đại sư huynh mặc dù ở thuật pháp so với mình không bằng, nhưng tu vi một chút cũng đều không thua mình. Cậu Tâm Gia lắc đầu, nói, lúc ấy xảy ra chuyện ta cùng Gia Tuấn đi xem, những thôn dân kia đích thật là trúng sát khí, chúng ta thật ra có thể hóa giải, nhưng nơi đó lại có chút cổ quái, huynh cũng nhìn không thấu. Ồ, có người làm phong thủy ở đây mà đại sư huynh không nhìn ra ư? Diệp Thiên nghe thấy vậy nhíu mày hỏi, nhị sư huynh Tả Gia Tuấn thì thôi, nhưng cậu Gia Tâm là nhân vật như thế nào chứ? Tuy rằng ma y nhất mạch không am hiểu phong thủy của từng khu vực khác nhau, nhưng năm đó cậu Tâm Gia đứng trong hàng ngũ người lãnh đạo nhân dân chống lại người Nhật Bản, bên trong không thiếu cao nhân trong lĩnh vực phong thủy, kiến thức chắc chắn là khá phong phú. Không giống như là văn phòng phong thủy lắm, mà cũng chỉ là có chút tự nhiên hình thành thôi. Cậu Tâm Gia ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, tiểu sư đệ cũng biết thông thường những bệnh nhẹ do tà khí thâm nhập vào cơ thể, sư huynh có thể hóa giải, nhưng đối với vùng đất âm sát, ta không có cách nào cả, trừ phi lập đàn làm phép. Nhưng ít nhất cũng phải mất 7-7-4-9 ngày, công việc này có lẽ chúng ta không làm được. Cũng không phải cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn không có cách nào với vùng đất kỳ quái này, mà là nếu dùng cách của họ, thì sẽ rất mất thời gian, điều này mới khiến cho Diệp Thiên mau chóng trở lại. Vùng cực âm. Diệp Thiên lặng đi một chút rồi lắc đầu, phong thủy chỗ đó em cũng đã xem qua, mặc dù là nơi tụ âm, nhưng nơi đó chưa thể hình thành cực âm được. Sau khi thổn thức một lúc, mấy người rời khỏi phòng, Tả Gia Tuấn lái xe chở Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn. Liễu Định Định và Chu Khiếu Thiên đi riêng một xe theo ở phía sau, đi thẳng đến địa điểm xảy ra sự cố. Lái xe chạy nhanh ra khỏi khu biệt thự, Tả Gia Tuấn nhìn về phía Diệp Thiên hỏi, tiểu sư đệ là người xem sát khí kia trước, hay là đệ đến thăm dò chỗ đấy trước đi? Mặc dù Tả Gia Tuấn và cậu Tâm Gia cũng giúp những người trúng tà trừ tà trong cơ thể, nhưng loại tà khí này ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể, những người này nói không chừng phải nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian mới có thể bình phục được. Diệp Thiên nghĩ một chút, nói, vẫn phải xem từ bên kia, xem xong rồi nói sau. Nơi Tả Gia Tuấn sống cách ngôi nhà cao cấp ở lưng chừng núi cũng không xa, chỉ tầm 20 phút là tới, xa chạy vào lưng chừng núi, bên trái có một lối rẽ, chính là nơi thông với con đường mà Diệp Thiên muốn bố trí phong thủy. Dừng lại, ở đây đi. Khi xe đi vào khu công trình đang thi công bị phá hủy tanh bành, Diệp Thiên dừng xe, Tả Gia Tuấn quẹo tay lái, dừng xe ở bên lề đường. Chuyện này là ai làm vậy chứ? Nhìn thấy gỗ, ngói nát vụn trên mặt đất và một cái hố sâu to hơn 3m ở gần đấy, Diệp Thiên không thể không nhíu mày. Đây căn bản không phải việc có thể làm được. Phải biết rằng, rất nhiều đội thi công công trình hiểu rõ được quy cách, giống như thợ mộc, thợ đá trước đây, thật sự đều hiểu ít nhiều về hạng mục công việc. Ví dụ như thợ ống mực, tục truyền là do Lỗ Ban phát minh ra, ống mực nối với dây mực, chính là đồ phá âm khí cực tốt. Trong truyền thuyết rất nhiều cái gì mà như ác quỷ, cương thi trong quan tài, chỉ cần bạn vòng dây mực quanh quan tài, thì chúng đừng hòng có thể đi từ trong đó ra ngoài, bởi vì ống mực là một đường thẳng, được xưng là vật chính trực nhất trên thế giới. Mà người đào cái hố kia, thường thường là ở thời cổ đại, dùng gạo để trừ tà, nếu như trừ tà ở nhà cũ, càng phải dỡ các vật trên xà nhà xuống cất kỹ, lấy nến thơm vật dễ cháy để cầu cho công trình bình an. Nhưng xuất hiện trước mặt Diệp Thiên là một công ty, lại là hình dáng ngổn ngang, nơi nơi đều là gỗ mục bốc mùi nấm mốc. Tuy rằng bây giờ là giữa trưa, nhưng đứng bên trong một đống hoang tàn đổ nát này, vẫn khiến người ta cảm thấy âm khí, dường như mặt trời trên bầu trời kia, tựa hồ như không ở cùng một nơi. Đây là thứ mà những người dân trong thôn làm ra. Những công trình nhỏ như vậy lúc đó ta không để ý, ai mà biết được họ lại lỗ mãng như vậy chứ. Nghe thấy Diệp Thiên chất vấn, Tả Gia Tuấn cười khổ, với thân phận của ông ta, dĩ nhiên là không thể cả ngày đứng ở đây để canh chừng công trình được, như việc phá bỏ và rời đi nơi khác như công trình này, đều là công ty xây dựng làm. Nhưng mà những người trong thôn chài lưới này cũng nhìn thấy cơ hội, khoanh lại vùng đất này do họ thi công. Tục ngữ nói rồng khỏe cũng khó mà trấn áp được rắn độc, hơn nữa thời gian cần cho phá bỏ và rời đi nơi khác cũng không nhiều, công ty xây dựng cũng chuyển cho bọn họ. Đó mới là tai họa phát sinh sau này. Ây, không đúng, hình như không phải việc của tòa nhà. Lúc này ánh mắt Diệp Thiên tập trung vào cái hố lớn có bề rộng dài 7-8 thước, sâu 2-3 mét. Trong hố phát ra một tiếng thét kinh hãi, bước nhanh đi tới. Hồng Kông mưa nhiều, vào mùa đông cũng không ngoại lệ, trong khoảng thời gian từ khi đào cái hố này đến bây giờ cũng phải mưa vài trận, trong hố tràn đầy nước, trên mặt nước còn trôi một ít gỗ vụn. Đến nỗi những hài cốt này sớm bị các cơ quan chức năng thu cất rồi, hiện nay trước mắt là muốn kiểm tra hơn nữa về hài cốt, để điều tra rõ nguyên nhân gây ra cái chết của bọn họ. Tả Gia Tuấn đi đến bên cạnh Diệp Thiên nói, Diệp Thiên, hố này bọn ta đã điều tra qua rồi, chỗ sâu nhất là 3m. Đại sư Huynh, Huynh thấy thế nào? Diệp Thiên quay mặt nhìn sang cậu Tâm Gia. Cậu Tâm Gia nhíu mày nói, cái hố này có vẻ hơi kỳ quái, lẽ ra sau khi hài cốt bị đưa ra, thì âm khí của nó không nên còn nặng như vậy, ta có cảm giác như dưới này vẫn còn một huyệt sát khí nữa. Sát khí bên trong đống hoang tàn này, càng chứng tỏ là do phát ra từ cái hố này, cậu Tâm Gia cũng từng đọc độ nhân kinh, chỉ là hiệu quả của nó không được như ý muốn cho lắm. Trong thời gian cậu Tâm Gia tụng kinh, những sát khí này sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng sau khi ông ta dừng lại thì sát khí này lại ngưng kết lại, giống như trong hầm kia là một chỗ huyệt âm thông thường. Cũng không phải nói là cậu Tâm Gia không có cách nào, nếu có thể mất thời gian lập đàn có được 7-7-4-9 ngày, thì coi như là chỗ huyệt âm này có thể bị trấn áp. Diệp Thiên, ta nghe những người già trong thôn nói, thực ra những người đào hố chết kia, không phải là chết ở đây, mà là chết sau khi được thầy phong thủy xem qua, sau đó mới dời tới. Âm thanh của cậu Tâm Gia chưa dứt, Tả Gia Tuấn đã bổ sung. Quan điểm của ông và cậu Tâm Gia giống nhau, bởi vì âm huyệt là nơi tốt để mai táng người chết, coi như đây là những xác chết vô danh đi, cũng là mang phúc trạch đến cho họ. Không phải âm huyệt sẽ dung hợp giữa sát khí và sự phẫn nộ, hình thành nên khí may mắn, từng bước chuyển hóa âm khí oán hận mà người chết mang lại, tuyệt đối không vì để cho họ lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà dẫn đến tà khí bám vào người. Diệp Thiên lắc đầu, bác bỏ suy nghĩ của hai sư huynh, đi vòng quanh miệng hố một hồi rồi nói, sư huynh, đi thôi, chúng ta đi đến những ngư dân trong làng xem sao. Sao thế? Có manh mối gì sao? Cậu Tâm Gia liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, lại có vẻ không tin lắm, ông ta tinh thông trận đồ chi đạo, lại gắn bó với phong thủy, trong lòng chắc chắn rằng nơi đây chính là huyệt đạo. Rất khó để nói, chúng ta cứ đi qua đấy xem trước đã. Diệp Thiên cũng không phải cố tình úp mở không nói, mà bây giờ cũng không chắc chắn lắm. Tả Gia Tuấn lấy xe đi về phía bờ biển, khi còn cách biển khoảng 100 mét thì ngửi thấy hương vị của biển, còn có một sân chơi ven biển hiện đại hiện ra trước mắt họ. Nhưng nước ở đây mặc dù trong xanh nhưng lại không có một bóng người, thậm chí các cơ sở vật chất ở đây còn có vẻ cũ nát, đối với nơi được coi như tất đất tất vàng, dù khách đông như mắc cưỡi ở Hồng Kông mà nói, thì cảnh tượng này thật hiếm thấy. Từ sân chơi ven biển quẹo phải thì có một con đường, tiếp tục đi về phía trước khoảng 500-600 mét thì có một làng chài có tầm 100 hộ sinh sống. Vào những năm trước ở cảng đảo Hồng Kông, những làng chài như vậy có rất nhiều, giống như Nam Nha đảo mà Minh Tinh Màng Bạc nổi tiếng Châu Nhuận Phát sinh sống, những ngư dân này chủ yếu sống dựa vào nghề đánh cá. Nhưng đến bây giờ thì đổi lại là vì đây đã trở thành nơi du lịch nghỉ dưỡng. Ông Tả đến rồi, còn có ông Râu Bạc đến nữa. Tả Gia Tuấn cùng cậu Tâm Gia vừa bước xuống xe, mấy đứa trẻ trong thôn liền vây lại xung quanh, còn mấy đứa lớn tuổi hơn một chút thì chạy về trong làng báo tin. Tả Đại Sư, ông đến rồi, mời ông đi vào trong không đợi cho mấy người Diệp Thiên đi vào thôn, mấy người già trong làng đã nghênh tiếp với thái độ vô cùng cung kính. Phải biết rằng, khi mấy trai tráng trong làng bị trúng tà khí, sau khi đưa đến bệnh viện thì các bác sĩ đều nói vô phương cứu chữa. May mà có Tả Gia Tuấn và ông già bên cạnh ông ta ra tay thì e rằng mấy người kia lành ít dữ nhiều. Tả Gia Tuấn cười cười nói, thôn trưởng Ngô, không cần khách khí, tôi đến xem bọn họ thế nào rồi, mấy ngày nay có gặp lại chuyện gì nữa không? Không có, hồi phục rất tốt, đều có thể ra khỏi giường được rồi, việc này thực sự phải cảm ơn Tả Đại Sư rồi. Cụ già đứng đầu đáp lại một câu sau đó đá cậu bé tầm 10 tuổi nói, bảo bà cháu mang hết số hải sản đánh bắt được sáng nay ra đây, tối nay chúng ta đại khách quý. Tả Gia Tuấn vội vàng ngăn, đừng, thôn trưởng Ngô. Tôi chỉ đến xem chút rồi đi, còn có chuyện khác phải làm nữa mà. Như vậy không được. Thôn trưởng Ngô cũng không khách khí, giữ Tả Gia Tuấn lại nói, Tả Đại Sư, ông xem, nếu như sự việc xảy ra nơi này của chúng tôi không được giải quyết, thì người trong làng cách cả 100 mét cũng không dám ra khỏi cửa, rất hy vọng ông có thể giúp đỡ nhiều hơn, loại trừ tất cả đi. Người sống trong làng chài này mà muốn ra ngoài thì phải đi qua một con đường duy nhất kia, nhưng vì chuyện vừa xảy ra, nên trong lòng họ đều cảm thấy hủng hoảng, tự nguyện chèo thuyền đi vòng quanh đại dương chứ cũng không ở lại nơi này. Đối với một làng chài không giàu có mà nói thì tình huống này khiến cho họ đã nghèo lại càng nghèo hơn, vốn dĩ một thôn có hơn 100 hộ, bây giờ chỉ còn lại vài chục hộ mà thôi. Là trưởng thôn đức cao vọng trọng, thôn trưởng Ngô luôn cảm thấy canh cánh trong lòng, không ít lần chạy đến các quan ngành liên quan, nhưng không ai có thể tìm ra được cách giải quyết. Cho nên như thôn trưởng Ngô thấy thì chỉ có Tả Đại Sư đây là vị cứu cánh cho thôn, chỉ ông mới có thể hóa giải được tình trạng của vùng đất hung mà thôn gặp phải. Thôn trưởng Ngô, con đường này là do tôi đề nghị thi công. Đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Khi Tả Gia Tuấn nói đã liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nhìn thấy cậu hơi hơi gật đầu mới nói tiếp, ông yên tâm, không lâu sau nơi này sẽ trở về nguyên trạng như trước thôi, sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở đây nữa đâu. Đổi lại là Tả Gia Tuấn, ông ta cũng không dám đảm bảo như vậy, nhưng Diệp Thiên đã gật đầu, tức khắc sẽ có biện pháp. Từ trước đến giờ Tả Gia Tuấn không thể nhìn thấu được vị tiểu sư đệ này. Có lẽ nên đi xem mấy người kia đã. Mặc dù Diệp Thiên đã đoán trước trong lòng nhưng vẫn không dám khẳng định, vậy nên muốn nhanh chóng đi gặp mấy người bị sát khí xâm nhập cơ thể kia. Người lớn nói chuyện, trẻ con mà cũng xen vào à, thôn trưởng Ngô đang nghe Tả Gia Tuấn cam đoan về thời gian, lại bị Diệp Thiên cắt ngang, vô cùng tức giận. Trong mắt ông, người thanh niên như Diệp Thiên chỉ là người tháp tùng hoặc là hậu bối của Tả Gia Tuấn mà thôi. Theo một nghĩa nào đó mà nói, Hồng Kông là một thành phố bảo tồn lại được hoàn thiện nhất truyền thống văn hóa Trung Quốc, cho đến nay vẫn còn thói quen sử dụng chữ phồn thể. Trong bối cảnh như vậy, các gia đình ở Hồng Kông giáo dục con cháu vô cùng nghiêm khắc, thường thì trong gia đình, khi bề trên nói chuyện, thì bề dưới không được phép chen ngang. Trẻ con nói tôi ư? Diệp Thiên không nghe hiểu tiếng Hồng Kông cho lắm, lặng đi một chút mới hiểu được ông lão đang răng dạy và của trách chính mình, bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu ngậm miệng lại đứng sang một bên. Thôn trưởng Ngô, mặc dù cậu ấy còn trẻ tuổi, nhưng lại là sư đệ của tôi. Tả Gia Tuấn có chút bất mãn nhìn về phía thôn trưởng Ngô nói, đi thôi, nghe theo lời sư đệ của tôi, trước tiên đi thăm mấy người bị trúng tà khí đã. Cậu ta là sư đệ của Tả đại sư á? Thôn trưởng Ngô không dám tin vào mắt mình, quay lại nhìn Tả Gia Tuấn, hai người này tuổi tác cách nhau xa quá đi. Nhưng nếu như để ông ta biết rằng vị tuổi cao hơn cả đứng bên cạnh cũng là sư huynh của sư huynh, không biết thôn trưởng Ngô còn tỏ ra bộ dạng như thế nào nữa. Tả Gia Tuấn nếu đã mở miệng, tức khắc thôn trưởng Ngô không dám nói thêm điều gì nữa, đi đầu tiên dẫn mọi người vào thôn. Phát tử, Tả đại sư đến thăm cậu này, mau bảo vợ cậu đi pha trà đi. Tiến vào sân của một gia đình, thôn trưởng Ngô hét lớn, quay đầu nói với mấy người Tả Gia Tuấn, bên trong nhà hơi loạn, mọi người ngồi tạm ngoài sân một lát đã. Không sao, ngồi đây cũng được. Tả Gia Tuấn xua tay, nghe thấy tiếng gọi của thôn trưởng Ngô, một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi chạy ra. Người đàn ông này cao khoảng 1.7m, nước da ngăm đen do ánh nắng mặt trời, chỉ có nét mặt là hiện rõ sự khỏe khoắn, khi đi từ trong ra, tay phải còn bám vào khung cửa, toàn thân khiến cho người ta có cảm giác yếu ớt. Chính là cậu ấy. Diệp Thiên nghiêng mặt về phía sư huynh hỏi. Cậu Tâm Gia gật gật đầu nói, ừ, Tả Gia Tuấn ra tay tiêu trừ sát khí, nhưng vẫn có chút tổn thương tới cơ thể của cậu ta. Lục phủ ngũ tạng cũng giống như ngũ hành âm dương, một khi bị sát khí xâm nhập vào cơ thể thì sẽ phá vỡ sự cân bằng, cho dù là cứu chữa đúng lúc thì cũng khó tránh khỏi sinh trọng bệnh. Như năm đó Diệp Thiên ra tay giáo huấn Nhâm Kiện, khiến hắn gặp ác mộng suốt mấy tháng liền, cả Hoàng công tử Hoàng Tư Chí cũng như vậy, nhưng Diệp Thiên ra tay còn nặng hơn, đến bây giờ mấy người đấy còn nằm trên giường bệnh cơ. Diệp Thiên nhìn thấy người thanh niên đó, đột nhiên hỏi, anh này, khi anh làm việc ấy, có ngửi thấy mùi thối bay ra không? Có, mùi đấy thật là khó chịu, xong chết người ý, nam thanh niên gật đầu, vẻ mặt còn tỏ ra sợ hãi. Được rồi, anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, mấy ngày nữa là không sao đâu. Diệp Thiên gật đầu, lôi Tả Gia Tuấn ra ngoài. Ấy, Tả đại sư, ông muốn đi đâu? Thấy Tả Gia Tuấn cùng mấy người vừa vào sân, ngồi còn chẳng ngồi đã muốn đi ra ngoài, thôn trưởng Ngô vội vàng đuổi theo, bộ dạng sợ hãi, không biết mình có đắc tội gì với Tả đại sư hay không. Thấy Diệp Thiên kéo tay mình, Tả Gia Tuấn nói, thôn trưởng Ngô, cậu thanh niên kia bình phục tốt lắm, tôi cũng yên tâm rồi, đợi tôi về chuẩn bị hóa giải tà khí ở chỗ kia, trong vòng từ 3 đến 5 ngày mọi chuyện nhất định sẽ được xử lý xong. Chuyện này là thật ư? Thôn trưởng Ngô nghe vậy lặng người đi một lát, không dám tin phải hỏi lại. Đương nhiên rồi, bây giờ chúng tôi phải trở về để bàn bạc. Tả Gia Tuấn gật đầu. Được, được, mấy người chờ tôi một lát, tôi quay lại ngay, nhất định phải chờ tôi đấy. Thôn trưởng Ngô mừng rỡ, chợt nhớ tới chuyện gì đó liền dặn dò Tả Gia Tuấn rồi xoay người chạy vội đi, với tốc độ đấy thật không giống một ông lão 6-70 tuổi chút nào cả. Diệp Thiên, có thật là có thể làm được không? Đợi cho sau khi thôn trưởng Ngô rời đi, cậu Tâm Gia nhìn về phía sư đệ của mình, ông biết tu vị Diệp Thiên cao hơn mình, nhưng không nghĩ rằng trong vòng 3 đến 5 ngày là có thể phá giải được sát khí đó. Diệp Thiên cười nói, 80% là như vậy, đại sư huynh bị che mắt rồi. Thấy bộ dạng khó hiểu của đại sư huynh, Diệp Thiên đang định nói thêm gì đó thì bốn thanh niên cường tráng bê một cái túi lớn đi từ trong thôn ra, Diệp Thiên lập tức không nói thêm gì nữa. Thôn trưởng Ngô, ông làm gì vậy? Tả Gia Tuấn tiến lên phía trước, mới phát hiện ra mấy người kia bê một cái giường đơn, bên trong là một vật gì đó đen đen. Tả đại sư, ông xem, thôn nghèo chúng tôi không có gì để chiêu đãi ông, con rùa biển này mới bắt từ biển lên, tặng cho ông để thưởng thức. Thôn trưởng Ngô vừa nói chuyện vừa bảo mấy người kia đặt sàn đang xuống, một con rùa biển dài gần 1m hiện ra trước mặt mọi người. Dưới ánh mặt trời con rùa biển này có màu xanh biếc, ở khắp người có mấy vết thương do lưới đánh cá tạo nên, đầu và chân nó đều thò ra ngoài chứ không thuộc vào trông như rùa bình thường, trông có vẻ hoảng sợ. nếm thức ăn tươi, đồ như này mà mấy người cũng ăn sao? Nhìn thấy con rùa biển màu xanh mắt Diệp Thiên trợn tròn, trước đây thường nghe nói người vùng duyên hải Quảng Đông rất biết thưởng thức món ăn, hôm nay coi như bản thân được diện kiến rồi. Đương nhiên rồi, thịt rùa biển xanh này rất ngon, hương vị đặc biệt, nấu thành canh ăn là bổ nhất. Sau khi thôn trưởng Ngô biết Diệp Thiên là sư đệ của Tả Gia Tuấn, ngôn ngữ cũng trở nên khách khí hơn. Sư huynh, không biển rùa biển là được coi là tượng trưng cho sự trường thọ sao? Sao lại có người ăn chứ? Diệp Thiên khó hiểu nhìn về phía Diệp Thiên. Khụ, nói thì là như vậy, nhưng gan, tiết, ruột dạ dày rùa biển đều có thể làm thuốc, rất có lợi cho sức khỏe, bọn họ cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Tả Gia Tuấn bị Diệp Thiên hỏi cười khổ, hàng năm ông đều đi mua rùa biển phóng sinh, nhưng vẫn có nhiều rùa biển quý hiếm bị bắn giết. Sau khi nghe thấy Tả Gia Tuấn nói như vậy, Diệp Thiên cũng không khách khí nữa, đi thẳng lên nói, được, tôi nhận con rùa biển này, Khiếu Thiên, đưa nó lên xe đi. Rùa chính là dòng dõi huyền vũ, nuôi rùa có thể mang lại vận may, xem ra tuổi của con rùa biển này ít nhất cũng phải 100 năm trở lên, đúng lúc có thể đưa về nhà Diệp Thiên nuôi dưỡng, điều đó có thể tăng thêm phúc thọ. Cái đầu của con rùa biển này không nhỏ, khó mà có thể nhét nó vào thùng sau ô tô được, mấy người Diệp Thiên cũng không đợi nữa mà lái xe đi thẳng về căn biệt thự của Tả Gia Tuấn. Trong biệt thự của Tả Gia Tuấn cũng không có bể bơi, chỉ có một cái ao nhỏ và núi giả, bất đắc dĩ Diệp Thiên chỉ có thể đem con rùa để vào trong cái hồ nước đó, khó khăn lắm mới để cho nước ngập quá mai. Phải để mày chịu khổ ở đây một thời gian rồi. Diệp Thiên vỗ lên mai rùa, một luồng nguyên khí đi vào, rùa ngẩng đầu lên hướng về phía Diệp Thiên liên tục cắp quai hàm, nhìn mọi người một cách hiếu kỳ. Nuôi rùa sẽ giúp ích cho khí vận, ngôi nhà mới của đệ đúng lúc thiếu vật này, nhưng mà tiểu huynh đệ mau nói xem chỗ hố kia rốt cuộc là có điểm gì kỳ lạ. Sau khi quay về phòng, cậu Tâm Gia nói mấy câu, liền chuyển sang vấn đề sát khí ở chỗ kia. Đại sư huynh, sát khí ở chỗ đó tích tụ không tiêu tan, không phải là do thiên nhiên hình thành. Nhìn thấy hai người nín thở lắng nghe mình nói, Diệp Thiên cũng không thừa nước đục thả câu, Hành Văn gãy gọn nói, mấy người bị trúng tà kia, trong sát khí còn có thi khí, không biết các sư huynh có phát hiện ra không? Thi khí? Cậu Tâm Gia nghe vậy lặng đi một chút, liên tục lắc đầu nói, không thể nào, mấy người kia chết cũng đã mấy chục năm rồi, làm sao còn lưu lại thi khí được chứ? Cái gọi là thi khí, là khí phát ra khi cơ thể người bắt đầu thối rữa. Thông thường là mùi tanh, hơn nữa còn có một loại khuẩn thể, ảnh hưởng nhất định tới người sống. Nhưng thông thường chỉ ở trong nơi có điều kiện đặc biệt kín, thi khí mới có thể lưu lại, như trong kim tự tháp Ai Cập, tràn đầy thi khí. Nhưng nơi những người kia được chôn cất, thậm chí một chiếc quan tài đều không có, cho dù là thi khí, mấy chục năm cũng bốc hơi hết rồi, căn bản là không thể tồn tại đến tận bây giờ. Thi khí chỉ xuất hiện ở người mới mất. Cậu Tâm Gia đã tận mắt nhìn thấy thi thể này, liếc mắt cái là có thể nhận ra, người này chết ít nhất là đây 50 năm trở lên, về cơ bản là không thể nào có thể còn tồn tại thi khí. Tiểu sư đệ, đại sư huynh nói không sai, hiện trường lúc đó chúng ta đều nhìn rồi, những xác chết đã không có hỏa táng, nếu như còn không tin thì ta dẫn đệ đi đến phòng xác xem. Tả Gia Tuấn cũng không cho phán đoán của Diệp Thiên là đúng, người chết đã mấy chục năm mà thi khí vẫn tồn tại, thì chứng tỏ trên đời này đúng là có ma rồi. Nhị sư huynh ý đệ không phải là mấy cái thi thể đó. Diệp Thiên lắc đầu nói, những thi thể đó chỉ bị chôn xuống vội vàng, đương nhiên không thể tồn tại thi khí, nhưng ở phía dưới, nhất định là có một ngôi mộ. Cái gì? Chuyện đó làm sao có thể chứ? Sau khi nghe thấy Diệp Thiến nói như vậy, cả cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều trợn tròn mắt, cảm thấy không hợp lẽ thường tí nào. Phải biết rằng, một ngôi mộ bình thường chỉ nằm cách mặt đất khoảng 1 m, trừ phi là hoàng đế cổ đại, còn lăng mộ của các quan đại thần thường cũng không sâu quá 3 m. Mà cái hố kia đã được đào rất sâu rồi, chiều sâu đã hơn cả 10 m, vào thời cổ đại ở Hồng Kông là quá sâu, căn bản là không thể có lăng mộ của vua ở đây được. Diệp Thiên không hề giải thích mà chỉ nhìn về phía Tả Gia Tuấn nói, nhị sư huynh, lúc ấy, sau khi hài cốt được đưa ra, anh đã đến hiện trường xem lại chưa? Đất đã qua khai thác và đất mới anh có thể nhận ra được không? Đất đã khai thác theo như lời của Diệp Thiên, là danh từ chuyên dụng của giới khảo cổ, thường là khu mộ đã bị san đất, phía bên dưới thường sẽ còn tồn tại lăng mộ. Giống như trộm mộ phát minh ra sẻn lạc dương, có thể đục sâu mấy chục mét xuống dưới lòng đất, thông qua những đất này để phán đoán xem bên dưới có mộ không. Phong thủy đương nhiên là có quan hệ chặt chẽ tới chỗ ở, là một thầy phong thủy, Tả Gia Tuấn nhất định hiểu được những kiến thức về đất đã khai thác, cho nên Diệp Thiên mới hỏi như vậy. Hôm đó đúng lúc có mưa nhỏ, khi ta đến nơi, mọi người đã nhanh chóng đưa mấy thi thể ra ngoài, nên không có để ý đến cấu tạo và tính chất của đất. Nghe Diệp Thiên nói như thế, Tả Gia Tuấn đỏ mặt, đây quả thật là một sai lầm lớn bởi dù có thế nào ông ta cũng không thể ngờ tới là có một ngôi mộ nữa ở bên dưới. Diệp Thiên, cứ cho là ở dưới đó có lăng mộ đi, vậy nhất định là thời gian mai táng phải sớm hơn những thi thể kia. Bên dưới đó cũng không thể có thi khí được chứ. Cậu Tâm Gia lắc đầu, nói tiếp, mà một người trở thành thi khí thì không thể nào ảnh hưởng đến một trai tráng như thế được. Tiểu tử cậu đừng có nói rằng xác chết sống lại nhá, ta không tin đâu. Cả đời cậu Tâm Gia với vốn kiến thức rộng rãi, cái gì gọi là con đường tương tây đuổi thi, Mao Sơn dưỡng thi ông ta đều đã gặp qua, cuối cùng chẳng qua cũng đều là một chút quỷ thần cư tâm khó dò mà thôi. Xác chết sống lại thì không thể được, nhưng nhất định là có tồn tại mộ, thật hay là giả, chúng ta cứ đào xuống là biết ngay. Mặc dù tu vị gần như không khác gì mấy so với cậu Tâm Gia, nhưng linh cảm của Diệp Thiên đối với các loại nguyên khí thì hơn nhiều so với đại sư huynh. Ngay từ đầu khi đứng ở chỗ cái hố đấy, Diệp Thiên đã mơ hồ cảm thấy được, dưới sâu hố đó toát ra một loại sát khí, khác với sát khí của một nơi bình thường như thế này có thể hình thành. Lúc ấy Diệp Thiên đã động não dùng truyền thừa bí thuật để bói một quẻ, trước đây chỗ này không ngờ lại có một long mạch, nhưng vì công trình lấp biển của cảng đảo, nên long mạch chỗ này đã có chút biến đổi. Nhưng phàm là nơi thích hợp với xây dựng chỗ ở, tất nhiên sẽ được con người sử dụng, cho nên lúc ấy Diệp Thiên có cảm giác phía dưới có một ngôi mộ. Chờ cho đến sau khi gặp mấy người bị sát khí xâm nhập vào cơ thể trong làng chài kia, Diệp Thiên lại cảm nhận được hơi khí thoát ra từ người cậu ta giống như với khí thoát ra từ hố đó, càng khẳng định chắc chắn hơn phán đoán của mình. Nhưng tại sao thi thể chôn dưới đất kia qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hề bị hủ hóa như vậy? Diệp Thiên không thể nào tìm ra được câu trả lời, chỉ có thể đào ngôi mộ này lên mới có thể tìm ra được đáp án. Được, vậy tiếp tục đào xuống xem thế nào. Tả Gia Tuấn và cậu Tâm Gia liếc nhìn nhau một cái rồi đồng ý với đề nghị của Diệp Thiên, bọn họ cũng muốn biết những lời mà sư đệ của mình nói có đúng hay không. Diệp Thiên hôm nay mới từ kinh thành đến, lại đi luôn một chuyến đến hiện trường và làng chài, bây giờ cũng là 4-5 giờ chiều rồi, không thể thực hiện luôn bây giờ được, chuyện này chỉ có thể để đến ngày mai rồi tiếp tục. Ăn cơm tối ở nhà Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên cầm một tảng thịt lợn, cắt ra thành 4 miếng, mang ra cho rùa biển xanh ăn, nó rất tinh thông, như hiểu được người, sau khi ăn thức ăn Diệp Thiên mang đến cho thì gật đầu tự hồ tỏ vẻ lòng biết ơn. Sớm ngày hôm sau, Tả Gia Tuấn đưa mọi người trở lại hiện trường, khi họ đến chỗ đó, bên lề đường đã đổ mấy chiếc xe thi công. Nhưng những chiếc xe này lại đổ cách đống hoang tàn kia 4-50 mét, lái xe và công nhân không ai dám đến gần hố trong truyền thuyết kia. Tả đại sư, đồ vật chúng tôi chuẩn bị xong hết rồi, nhưng... Nhưng mà ông xem, chúng tôi có thể không đi đến đó được không? Tả Gia Tuấn vừa đổ xe bên đường, một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi liền đi tới, nét mặt hết sức bối rối, bởi vì đến ngay cả ông ta cũng không dám đến gần chỗ kia. Làm sao? Có tôi ở bên cạnh, mọi người còn sợ gì nữa chứ? Tả Gia Tuấn vừa nghe thấy lời ông ta nói, lập tức trừng mắt, muốn tháo nước trong hố đi, trước tiên phải mang một cái máy bơm nước qua đây, cũng không thể làm crew bọn họ đi làm mấy việc đó chứ. Hơn nữa có ba huynh đệ ông ở đây, với khí huyết dồi dào trên người họ, cho dù là sát khí nồng nặc thì cũng có thể bị đẩy lùi hết. Nhưng mà Tả đại sư, dù có cho thêm tiền thì bọn họ cũng không dám qua đó đâu. Sau khi nghe thấy Tả Gia Tuấn nói như vậy, người đàn ông kia trông như sắp khóc đến nơi rồi, cắn chặt môi nói, Tả đại sư, hay là tôi bảo mấy người kia mang máy bơm qua đó, còn những người khác đều đứng lại ở bên kia nhá. Thấy bộ dạng khó xử của bọn họ, Diệp Thiên cười nói, được, anh này, anh bảo bọn họ khởi động máy đi, những người khác không cần quan tâm nữa. Vùng tà khí này thật có chút quái dị, sát khí toát ra từ trong hố này rất mạnh, trừ phi là mấy người Diệp Thiên, đổi lại là mấy người khí huyết không mạnh nói không chừng không cẩn thận một cái là nguy hiểm. Tóm lại vẫn là vì bảo vệ bọn họ, thì thôi đành để bản thân mình tự làm cũng được, dù sao thì Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên vẫn còn trẻ, làm chút vận động tay chân này cũng không thấm vào đâu. Việc này người đàn ông kia không biết thân phận của Diệp Thiên, chần chừ nhìn về phía Tả Gia Tuấn. Tả Gia Tuấn gật đầu, nói, cứ làm theo cậu ấy đi, mang máy bơm công suất lớn một chút qua. Được, Tả đại sư, ông yên tâm, một chiếc không đủ, tôi lập tức mang hai chiếc tới. Người trung niên vui mừng, vội vàng chạy về, gọi mấy người công nhân mang máy bơm qua. Diệp Thiên xách một cái máy bơm nước lên, nhấc lên miệng không ngừng nói, ây da, thứ này không nhẹ chút nào cả. Cậu thanh niên này có phải người không vậy? Không nói đến Diệp Thiên xách máy bơm nước đi đến chỗ hố sâu, những người công nhân kia cũng thấy choáng váng, bởi vì hai chiếc máy bơm nước kia là hai chiếc có công suất lớn nhất của công ty bọn họ, trọng lượng của nó cũng phải gần 240 kg. Vừa rồi đem chiếc máy này ra khỏi xe, ước chừng phải cần đến 8 công nhân cường tráng, nhưng Diệp Thiên lại chỉ cần dùng một tay, khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Khiếu Thiên, mang ống xả qua đây. Khi đi đến bên miệng hố, Diệp Thiên hạ máy xuống bên dưới nước rồi gọi về phía Chu Khiếu Thiên. Vâng, còn đến đây. Chu Khiếu Thiên đáp trả, lôi một cuộn ống lớn đến, nối lại với máy bơm nước. Khi tiếng gầm rú của động cơ vang lên, cái ống nước bẹp dí giờ căng phồng lên, nước trong hố sâu theo đó được xả ra bên ngoài đường. Không được, chậm quá, mang tiếp hai cái máy bơm nữa lại đây. Đứng bên cạnh mép hố nhìn tình hình mực nước giảm xuống, Diệp Thiên lắc đầu, dựa vào tốc độ chảy này của nước, để tháo hết chỗ nước này e rằng phải đến tận đêm mất. Tả Gia Tuấn không có dị nghị gì về lời nói của Diệp Thiên, lập tức gọi người đàn ông kia lại, bảo ông ta mang hai máy bơm nữa qua. Ba máy bơm công suất lớn cùng làm việc một lúc, nước trong hố từ từ được rút ra ngoài, chưa đến trưa, đã hiện ra lớp bùn dưới đáy hố. Thời tiết tự dưng sao lại trở lạnh chứ? Tuy rằng bây giờ là đúng ngọ, nhưng đứng bên cạnh hố sâu, tu vị yếu của Chu Khiếu Thiên và Liễu Định Định vẫn cảm giác lạnh đến thấu xương, giống như phía dưới hố có một cửa vào vậy. Điều chỉnh vị trí máy bơm nước, hút hết nước bên trong hố, không thừa lại một giọt, Diệp Thiên mới cuộn dây vào. Thấy Diệp Thiên muốn đích thân đi xuống, Chu Khiếu Thiên xung phong nhận việc nói, sư phụ, để con xuống cho, con trẻ hơn sư phụ. Đi ra một bên, ta lớn hơn con mấy tuổi đấy. Diệp Thiên bị đồ để nói đúng dở khóc dở cười, nhẹ nhàng đá một cái vào mông Chu Khiếu Thiên nói, mang sẵn tới đây, con với Liễu Định Định tránh xa một chút. Ngôi mộ dưới đáy hố chưa hiện ra, mà sát khí đã dày đặc, Diệp Thiên lo đồ để mình cũng không chịu được, ngược lại còn ảnh hưởng đến cả mình. Thấy Diệp Thiên nhảy vào trong hố, nước bùn trong nháy mắt bắn lên tận đầu gối, Tả Gia Tuấn hét lớn, tiểu sư đệ, cẩn thận một chút, không được thì lấy máy ra đào. Nhị sư huynh không sao đâu, bên dưới không sâu là được rồi. Diệp Thiên lắc đầu, trừ phi là cậu, đổi lại người khác thì không thể đào được bùn động lại ở dưới đáy này. Những người làm nông đều biết, bùn dính nước, đào nó khó hơn nhiều so với đất khô, nước và đất hòa lẫn với nhau, người bình thường về cơ bản là khó mà đào được. Diệp Thiên đem chân khí dồn lên tay cầm sẵn, ấn một sẵn xuống sâu trong lòng đất, không bao lâu sau tại chỗ này đã bị phủ kín một tầng đất màu đen. Hồng Kông vào tháng 1, nhiệt độ rơi vào khoảng 10 độ, bây giờ lại vào giữa trưa, sau khi chỗ bùn này bị ánh mặt trời dính vào, bốc ra một mùi rất khó chịu. Đến ngay cả Tả Gia Tuấn và cậu Tâm Gia cũng không chịu được thứ mùi này, lùi xa ra ngoài, mà những công nhân ở trên đường lớn phải lái xe chạy cách xa hàng trăm mét. Mấy chục năm trước nơi này cũng là một long mạch, vì sao sát khí lại mạnh như thế chứ? Cảm nhận được sát khí phun ra từ dưới lòng đất, Diệp Thiên cũng cảm thấy kinh hãi, trong miệng không ngừng tụng độ nhân kinh, đẩy sát khí ra không cho cuốn lấy mình. Đồng thời nguyên khí quanh thân Diệp Thiên lay động, nóng lên như huyết khí mênh mông tuôn trào, cũng khiến cho sát khí không dám lại gần, sát khí này có chút kỳ lạ. Diệp Thiên cũng không dám để nó dính lấy người mình. Miệng tụng kinh, tay vẫn làm việc, Diệp Thiên đem hết tất cả vốn liếng mình có ra, gần 7-8 phút trôi qua, trên trán rịn mồ hôi. Bang! Ngay khi Diệp Thiên thấy mình cố hết sức rồi, trên tay thấy chấn động mạnh, sẵn chạm phải một vật gì đó cưng cứng, phát ra một tiếng vang giòn, tay khéo léo đưa vật cứng kia ra ngoài. Hóa ra là một con rùa phong thủy. Nhìn thấy vật này, Diệp Thiên không khỏi lặng đi một lúc, vật này đúng là một con rùa đúc bằng đồng thau, đường kính khoảng 30cm. Trên mình dính đầy bùn, nhưng lại nhìn rất rõ. Đây là vật đồng hành à? Nhìn thấy rùa phong thủy, Diệp Thiên làm sao mà còn không hiểu được mọi chuyện nữa chứ? Giả sử đây là một âm trạch tuyệt vời, rõ ràng nơi này đã bị người ta điểm huyệt. Ô Quy là một trong tứ thánh cát tường, có năng lực hút lấy linh khí sông núi, cho nên ở trong mồ mã có xuất hiện là chuyện bình thường. Rùa là vật cực âm, sở trường lấy nhu thắng cương, đồng thời cũng là vật hóa giải sát khí, rùa đồng mà đặt trong mồ mã để giải trừ tà khí, phù hợp với nguyên tắc của phong thủy. Nhưng điều mà Diệp Thiên cảm thấy khó hiểu chính là có một con rùa đồng to như vậy chôn ở đây, vì sao chỗ này lại vẫn còn xuất hiện nhiều tà khí như vậy nữa? Trừ phi thực sự là có cương thi hạng bạc tồn tại ở đây. Nghĩ đến đây, da đầu Diệp rung lên. Cậu đọc miêu tả về hạng bạc trong sách cổ của tổ tiên, nghe nói hạng bạc có hai mắt trên đỉnh, có thể giết rồng nuốt mây, đến mức xích địa thiên lý thì coi như là cương thi chi vương rồi. Diệp Thiên mặc dù pháp thuật cao cường, nhưng nếu như loại quái vật trong truyền thuyết này thực sự tồn tại, thì cậu cũng muốn kéo dài thời gian một lúc, nhất thời cũng không biết có nên tiếp tục đào xuống nữa hay không. Tiểu sư đệ, có chuyện gì thế, trả lời đi. Tả Gia Tuấn đứng ở cách hố 40-50 mét, không thấy bên dưới có động tĩnh gì, sợ Diệp Thiên xảy ra chuyện gì, vội vàng lớn tiếng kêu. Có chút kỳ lạ sư huynh nhạ, đệ lên trên đấy ngay đây. Diệp Thiên trả lời, đầu tiên để con rùa đồng và sẵn lên trên, lấy chân dẫm lên mấy lỗ ở vách hố, dùng sức nhảy lên khỏi hố. Quỷ! Diệp Thiên vừa đứng vững từ đằng sau vọng lại tiếng khiển trách, một đám người từ chạy loạn bốn phương. Quỷ! Nói tôi à? Diệp Thiên cúi đầu nhìn bản thân, không khỏi cười khổ, toàn thân cậu bị bao phủ bởi một lớp bùn, nhìn qua thì chẳng khác gì lắm so với người da đen, cũng chẳng trách khiến những người công nhân kia thấy sợ hãi. Biểu môi, Diệp Thiên vươn vai một lát, để cho cơ thể được thoải mái, bùn đất trên người sắp khô lại vỡ vụn ra, tiếp tục rung động, nhất thời rơi xuống khỏi người Diệp Thiên. Đưa tay nâng rùa đồng lên, Diệp Thiên đi về phía Tả Gia Tuấn đang đứng. Tiểu sư đệ, đồ chơi này là đào được ở dưới kia lên đấy à? Sau khi nhìn thấy vật mà Diệp Thiên cầm trên tay, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều ngây người, rùa đồng này rõ ràng là do người làm, điều này cũng chứng tỏ phán đoán của Diệp Thiên trước đó là đúng, phía dưới đúng là có một ngôi mộ. Điều này khiến cho Tả Gia Tuấn và cậu Tâm Gia cảm thấy như phát sốt, hai người họ cộng lại cũng phải hơn 160 tuổi, lại không thông suốt bằng Diệp Thiên. một cậu thanh niên 20 tuổi đầu còn để chỏm. Đúng vậy, sư huynh, chúng ta hẳn là gặp được người đồng hành rồi, người này chôn rùa đồng phong thủy dưới long mạch để ngưng tụ linh khí đất trời, chắc là muốn ban phúc cho hậu thế của người được mai táng. Diệp Thiên ngừng lại một chút, nét mặt nghi hoặc rồi nói tiếp, nhưng có rùa đồng rồi là có công hiệu tiêu trừ sát khí, để thấy nó cũng có đặc tính của một pháp khí, lại không biết tại sao sát khí ở nơi này lại nặng như vậy. Để nghi ngờ là thi thể ở dưới không biết có phải là bị chuyển hóa thành hạng bạc rồi không? Diệp Thiên vừa nói lời này ra, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cùng đồng thanh nói, hạng bạc. Đó là điều không thể chứ. Hai vị sư huynh này của Diệp Thiên đều là người có kiến thức rộng, đặc biệt là cậu Tâm Gia hồi nhỏ sống trong thời chiến tranh loạn lạc, mỗi trận chiến đều chết hơn vạn người, hơn nữa đều mai táng qua loa cho những người chết. Nhưng dù là trong tình huống như vậy, cậu Tâm Gia cũng không nghe nói đến cái gì gọi là xuất hiện hạng bạc cương thi xuất hiện, càng không thể nói đến ca múa mừng cảnh thái bình ở thời hiện tại. Đệ cũng cảm thấy là không thể nào, nhưng sau khi lấy được rùa đồng này, sát khí bên dưới tựa hồ như càng thêm mãnh liệt hơn. Diệp Thiên nhìn bốn phía, chỉ vào một chỗ nói, sư huynh, huynh nhìn cái cây ở bên kia. Hồng Kông không có mùa đông, cây nhiệt đới ở đây bốn mùa quanh năm đều xanh tốt, nhưng cây cối ở cự ly hơn 10 m xung quanh hố đều trở nên có chút khô vàng, cành lá đều khô héo rũ xuống. Nhìn thấy cảnh này khiến cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Giả sử nơi này có khả năng chuyển hóa tích tụ cực âm, nếu phát triển thêm nữa thì trong vòng bán kính 10 km đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sau lúc lâu quan sát, Tả Gia Tuấn nghiêm trọng nói, như vậy không được, nhất định phải áp chế sát khí kia xuống, nếu không đừng nghĩ đến việc muốn ở trong biệt thự để tu luyện tụ linh trận, e rằng phong thủy lưng chừng núi này đều bị nó hủy hết mất. Phải biết rằng, không chỉ có mình Tả Gia Tuấn hiểu về phong thủy ở Hồng Kông, nếu như sát khí này tiếp tục lan ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phong thủy ở lưng chừng núi này. Đối với lòng tin của các phú hào mà nói, nếu như phong thủy của khu nhà cao cấp ở lưng chừng núi này bị biến đổi, họ sẽ không ngần ngại mà dời đi, thậm chí có khi còn chuyển hẳn khỏi cảng đảo ý chứ. Tả Gia Tuấn nổi tiếng ở Hồng Kông, đô thị quốc tế này đã lấy đi tâm huyết nửa đời ông, cả công cả tư, Tả Gia Tuấn đều không thể để cho kinh tế Hồng Kông tiếp tục trở nên suy yếu được. Áp chế không được. Diệp Thiên lắc đầu nói, nhìn tuổi của rùa đồng này, ngôi mộ này tồn tại cũng hơn 100 năm rồi, hơn 100 năm đều không xảy ra chuyện gì, chỉ có bây giờ mới xảy ra chuyện, nhất định là phong thủy mồ mả tạo ra hư hại, khiến cho pháp trận bên trong biến đổi. Như đệ thấy, trị phần ngọn chi bằng ta diệt tận gốc, nhìn xem vị tiền bối kia dùng trận pháp gì, chúng ta mới có thể nghĩ ra cách hóa giải được, nhưng muốn đào mộ này lên, lực của mình đệ e rằng không đủ. Từ xưa đến nay, kỳ môn truyền thừa vô số, các môn phái đều có một thuật pháp của riêng mình, so sánh mà nói trên phương diện mồ mả thì ma y nhất mạch cũng không thực sự am hiểu. Đây cũng là việc mà Diệp Thiên phải vắt óc suy nghĩ, thậm chí còn vận dụng truyền thừa trong đầu, vẫn đều không thể tìm ra được nguyên nhân của tình hình này. Phải biết rằng, xem bói quẻ là tính cho người sống, dùng ở trên người chết thì hiệu quả của nó không được tốt lắm. Tiểu sư đệ, nói xem ta và sư huynh làm thế nào để có thể giúp đệ. Tả Gia Tuấn nói rõ ràng xúc tích, công trình thi công này của ông xảy ra vấn đề, Tả Gia Tuấn dĩ nhiên phải có nghĩa vụ giải quyết. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc nói, đệ muốn hai sư huynh đứng ra một góc, trong khi chờ đệ mở cái mộ này ra, các anh tìm cách áp chế sát khí kia xuống, nếu không đệ e rằng lượng lớn sát khí này thoát ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường xung quanh đây. Trong Thủy Hử có một đoạn nói về câu chuyện Hồng Thái Quý đi nhầm yêu ma, khiến cho 36 thiên cương, 72 hung thần xuất hiện. Kỳ thật ở Kỳ Môn Trung cũng có ghi lại, cái gọi là yêu ma xuất hiện, cũng có một chỗ tụ sát khí bị người vô ý mở ra, đem sát khí ngưng tụ hơn 1.000 năm thoát ra ngoài, khiến cho sinh linh trăm họ hàng trăm mét quanh đó làm than, ôn dịch mọc lan tràn. Đương nhiên, ngoài người Kỳ Môn Trung ra, những người dân bình thường cũng không hiểu những cái này, nên vị này mới lừa mọi người, đem việc sát khí biến thành yêu ma quỷ quái mà thôi. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói như vậy, cậu Tâm Gia có chút ngượng ngùng nói, tiểu sư đệ, hỗ trợ áp chế sát khí thì không thành vấn đề, nhưng trên tay ta không có pháp khí. Cậu Tâm Gia mới trở về từ Myanmar, sau đó ẩn cư trong núi, ngay cả đồ vật tốt có trong tay, bây giờ cũng không hề giữ lại. La bàn của sư tổ, huynh cầm dùng trước đi. Diệp Thiên lật cổ tay lấy la bàn ra, đưa cho cậu Tâm Gia rồi nói, nhị sư huynh, để còn đại tề thông bảo của sư phụ, huynh hãy dùng nó đi. Lần này Diệp Thiên đến Hồng Kông, cũng không mang theo Long Yển Nguyệt Đao, nếu không đem chúng nuôi ở chỗ này một lát thì cũng có lợi đối với hung đao kia. Có cậu ấy rồi, chúng ta khởi công đi. Kể từ khi huynh đệ gặp nhau đến nay, bình thường phần lớn là uống rượu nói chuyện phiếm, còn đàm luận thuật pháp, hợp sức ra tay như tình hình hiện tại thì là lần đầu tiên, trên mặt mấy người vô cùng hứng khởi. Đúng, cậu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn nhất tề đáp ứng, phân biệt đứng ở đối ứng càn vị hướng Tây Bắc và đối ứng cấn vị hướng Đông Bắc, cầm la bàn cùng đồng tiền trong tay. Nhạc cụ của thầy tu vốn có công hiệu trấn trạch trừ sát, nhất là cái la bàn trong tay cậu Tâm Gia được truyền thừa đã lâu, mới vừa lấy ra, sát khí lơ lửng ở trong không khí, nhất thời giống như gợn sóng trôi qua bên cạnh hắn. Tả Gia Tuấn cầm trong tay đồng tiền tuy rằng hiệu quả hơi kém, nhưng thêm vào nguyên khí của hắn, cũng cho thấy chỗ bất phàm, tại đây sát khí dày đặc, nhưng đồng tiền lại có thể tản mát ra ánh sáng vàng, giống như đồng tiền lạc bảo trong truyền thuyết. Nhìn thấy vị trí hai vị sư huynh đứng, cổ tay phải Diệp Thiên lắc lắc, một con dao ánh sáng màu đen hiện ra tại trong lòng bàn tay. Không giống như La Bàn và Đồng Đại Tề Thông Bảo, Vô Ngân mới vừa xuất ra, sát khí trải rộng ở trong không khí phản phất như là quy về một mối, nhất tề tràn đầy vào bên trong lưỡi dao đến một chút cũng không có thoát. Vô Ngân nho nhỏ giờ phút này giống như là một cái động không đáy, điên cuồng nuốt sát khí, lưỡi dao ngăm đen ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, dần hiện ra một tia sát khí lạnh lão. Diệp Thiên, đệ. Đó. Đó cũng là nhạc cụ của thầy tu. Diệp Thiên từng lấy Vô Ngân ra trước mặt Tả Gia Tuấn, nhưng cậu Tâm Gia thì không biết, mắt thấy Diệp Thiên lại xuất ra một nhạc cụ của thầy tu, không khỏi trừng lớn mắt. Hắc hắc, ngẫu nhiên mà có, sư huynh, không có việc gì nhiều thì đi Phan Gia Viên nhé. Diệp Thiên vui đùa, ánh mắt lại đánh giá phương vị, tay phải vung, Vô Ngân cắm vào Tốn Vị hướng nam, đối ứng lên cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn hai người, đã hình thành một cái tam giác trận. Không như hai nhạc cụ của thầy tu áp chế sát khí trong hố, Vô Ngân lại nuốt hết sát khí. Nhưng trăm sông đổ về một biển, khi tam giác trận pháp hình thành, sát khí trong hố sâu không thể tiếp tục tràn ra, đều bị ba nhạc cụ của thầy tu giam cầm trong phạm vi 10 thước. Chỉ là như vậy thì, áp lực với Diệp Thiên cũng gia tăng mãnh liệt, âm hàn khí này cơ hồ dày đặc như có thực. Làm cho Diệp Thiên phải sử dụng sức toàn thân khó khăn lắm mới cho chúng ở bên ngoài cơ thể. Diệp Thiên không dám coi thường, mang theo sẻn tiếp tục làm việc, xuống chút nữa, đào ước chừng 20 ken. Tì. Mét. Sẻn lại huýt vào vật cứng, tiếng va chạm ngay cả hai người cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng nghe được. Là đá xanh, niên đại có vẻ không lâu lắm. Không đợi cậu Tâm Gia mở miệng hỏi, Diệp Thiên cũng đã thanh trừ đi nước bùn trên mặt vật cứng, một khối đá xanh lớn trình hiện tại trước mặt ba người. Như thế này giống mồ mả cận đại, hơn nữa cũng không giống là của đại gia đình. Thật sự là kỳ quái. Nhìn thấy khối đá xanh cậu Tâm Gia thì thào tự nói một hồi. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, tiểu sư đệ, để xem ở phía trước phiến đá ba thước, nhìn xem có bia mộ hay không. Mồ mả Trung Quốc cổ đại, luôn luôn theo nguyên tắc mộ mà không mộ phần, nói cách khác chỉ vùi lấp tại dưới đất, bề mặt không cây và dấu hiệu, sau này dần dần có đất trên mộ phần. Và có cả bia mộ. Nhưng lúc đầu mồ mả, kỳ thật cũng có bia mộ, chính là giống như quan tài. Đều là chôn sâu ở dưới đất, mặt chạm khắc văn tự, dùng ghi lại thân phận chủ nhân. Loại phương thức mồ mả này không dễ dàng bị trộm mộ phát hiện, có thể giảm bớt khả năng bị trộm đào bới, cho nên cho dù ở cận đại, nếu tìm được một chỗ phong thủy trù phú, thường thường vẫn là dùng phương thức mộ mà không mộ phần an táng. Để tìm xem. Diệp Thiên nhắc sẵn tới trước đá xanh một thước, nhưng lại không có phát hiện bia mộ. Thôi không để ý nó, để mở khối đá xanh, sư huynh, các huynh chú ý một chút, cẩn thận sát khí lao ra. Cảm thụ được khối đá xanh hạ đầy sát khí, Diệp Thiên cũng không dám khinh thường. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên đem chân khí toàn thân vận hành trong kinh mạch, cả người tự hồ cũng có thêm một cái vòng, huyết khí lớn hơn gấp đôi. Đi đến bên cạnh đá xanh. Diệp Thiên hai tay chắp vào, trong miệng hét lớn một tiếng, mở cho ta. Theo tiếng quát, thắt lưng Diệp Thiên đẩy mạnh một cái, hai tay dùng sức nâng đi, phiến đá nặng mấy trăm cân, tự nhiên bị hắn giơ lên. Khi phiến đá lộ ra khe hở, Diệp Thiên nửa người dưới đột nhiên cảm thấy lạnh, tựa hồ tất cả quần áo đều bị lột trần đứng ở trong đống tuyết ngày lạnh giá nhất, gió âm rét lạnh giống như đến xương. Mẹ nó, đừng có thật sự là hạng bạc đấy. Nói thành thật mà nói, Diệp Thiên cũng có chút chột dạ, hai tay vừa dùng lực, ném phiến đá đi, thân thể hắn cũng tùy theo lui về sau, tránh được sát khí mãnh liệt. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Thiên cũng cảm giác được một cơn đầu hoa mắt choáng, sát khí kia đang không ngừng đập vào thần kinh của hắn, nếu đổi lại một người ở dưới này, chỉ sợ nháy mắt liền bị sóng xung kích biến thành ngu dại. Càn khôn bát quái, tam tài hợp nhất, cố định cho ta. Ngay khi Diệp Thiên tránh thân mình ra, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng xuất ra bản lãnh thật sự, đem nguyên khí đẩy vào thủ pháp. Trong lúc đó, hai nhạc cụ của thầy tu giống như có linh tính, cùng nhau hô ứng, đã hình thành một tấm lưới lớn vô hình, đem sát khí ngầm phun mạnh ra dồn vào bên trong. Còn Vô Ngân đang ở hướng nam, lại càng giống cái động không đáy, đang điên cuồng nuốt lấy sát khí này, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nó hoan hỉ. Thất đèn tục mệnh. Diệp Thiên, bên dưới có người bày ra thất đèn tục mệnh nghịch thiên pháp trận, mau đem đèn nằm ở chỗ bắt đấu kia lấy ra bài trừ trận pháp. Ngay khi Diệp Thiên cố gắng chống chọi sát khí công kích, mặt trên cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng xem thực rõ, sau khi phiến đá bị xốc lên, một cửa thạch quan hiển lộ ra. Cửa thạch quan này dài chừng 2 thước rưỡi, cao 1 thước, thấy không rõ là chất liệu gì tạo ra, nhưng là thạch quan luôn hấp dẫn lực chú ý của cậu Tâm Gia. Đó là ngọn đèn nhỏ thất trảng làm bằng đồng, trong đó tứ trảng phân biệt xếp ở 4 góc quan tài, 3 chiếc còn lại bày tại quan tài, thất trảng hợp lại, bày ra một bộ đồ án thất tinh bắt đấu, nhưng những ngọn đèn cũng sớm tắt ngõm. Về trận pháp cậu Tâm Gia rất có nghiên cứu sâu, hắn tuy rằng làm không được thất đèn tục mệnh nghịch thiên công pháp, nhưng là nghe Diệp Thiên miêu tả qua, nên liếc mắt một cái liền nhận thức được. Nghe được cậu Tâm gia nói vậy, Diệp Thiên cố nén sát khí xâm nhập, đi lên phía trước từng bước, thấy thạch quan cùng bảy ngọn đèn nhỏ, nhìn không được nói, sư huynh, đây không phải thất tinh tục mệnh sao? Đây là đang bảo vệ thân thể không phân hủy, đem phúc cho hậu nhân. Thất đèn tục mệnh là công pháp đảo ngược cao nhất, thường nhằm vào người nhất định là còn có một chút tồn tại, cũng chính là đối với người dương thọ chưa hết mới có công hiệu. Như người đã chết vùi vào trong quan tài, đừng nói là thất đèn tục mệnh, chính là đem bắt đấu thất tinh xuống, cũng là vô bổ, chết vẫn hoàn chết. Nhưng truyền thừa ở trong đầu Diệp Thiên cũng có miêu tả loại tình huống này, đó là dùng 7 cái đèn dầu bày bố thành thất tinh pháp trận, đem để ở 4 phía quan tài, chọn một nơi tốt an táng, có thể bảo đảm hậu nhân được quý không nói, còn phú giáp thiên hạ. Hơn nữa trận pháp này còn có một công hiệu, đó là có thể dùng sinh khí trận ngưng tụ, giữ thịt người trong quan tài không phân hủy. Giống như quốc nội khai cuộc được mấy xác khô, kỳ thật ở khắp chung quanh có pháp trận này, chẳng qua bị trộm mộ xảo trộm đi đèn đồng thau mà thôi. Bởi vì công trình điền hải của Hồng Kông, long mạch chỗ này biến thành chỗ tụ âm, cũng làm cho thất tinh pháp trận biến thành tụ sát trận pháp, khiến sát khí chung quanh hơn 10 ki lô mét vuông đều hấp thu tới trong quan tài. Đây cũng là chính là một cái mồ mã ngưng tụ sát khí, có thể so sánh cùng sát khí trong núi Ma Quỷ Sơn ở Myanmar. Nếu không phải khi đội thi công xử lý hài cốt, không cẩn thận động vào con rùa phong thủy phía dưới khiến cho sát khí tiết ra ngoài, nơi này sau này rất có thể phát triển trở thành nơi cực âm. Lúc này Diệp Thiên trong hố sâu, giống như là lâm vào trong ao đầm, mỗi bước đều khó khăn. Cậu Tâm gia mặc dù nói sai về trận pháp, nhưng phương pháp phá giải thất tinh pháp trận này cũng nói đúng, trước mắt Diệp Thiên chính là muốn đi đến trước quan tài, đem đèn ở giữa kia thu lại. Chính là càng đến gần quan tài, âm hàn khí lại càng là nồng đậm, như là dao găm cắt lên da thịt Diệp Thiên, dù là Diệp Thiên công lực thâm hậu, cũng cảm giác có chút chịu không nổi. Cố nén thân thể không thích ứng nổi, Diệp Thiên đi đến bên cạnh quan tài, đưa tay đem cái đèn kia cầm lên. Mẹ nó, người trong quan tài này bị sát khí ngâm. Thực nhiều năm như vậy, có thể thật sự biến thành cương thi hay không? Khi Diệp Thiên gỡ xuống cái đèn ở vị trí bắt đầu là lúc hắn nghe thấy trong quan tài tự hồ có một thanh âm vang lên, sợ tới mức Diệp Thiên vội vàng lui về sau, hắn dám cùng người ta liều mạng, còn chưa chạm phải cương thi đâu. Thân thể lui về phía sau, Diệp Thiên quát, sư huynh, tụng độ nhân kinh đi. Trận pháp đã phá, những sát khí đó nhất thời đều biến thành không còn rễ, không tiếp tục sinh ra sát khí mới, với khả năng của ba người Diệp Thiên, chỉ cần tụng độ nhân kinh, rất nhanh là có thể làm sát khí mất đi hết. Bất chấp đầy đất bùn, Diệp Thiên lui đến chỗ cắm vô ngân khoanh chân ngồi, hai tay kết ấn ở đầu gối, phối hợp lấy ấn pháp tụng kinh văn. Nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, cậu Tâm gia và Tả gia Tuấn nhất thời tỉnh ngộ, vừa dùng khí áp chế sát khí trong hầm, vừa liên miệng tụng độ nhân kinh. Lúc này cơ hồ mắt thường có thể nhìn thấy sợi tơ màu đen ở trong tiếng tụng kinh của ba người trung chậm rãi bị giảm bớt, thêm vô ngân hấp thu, sát khí trong hầm không ngừng bị suy yếu đi. Sát khí ngưng tụ mấy chục năm, chỉ trong nửa giờ có thể hoàn toàn độ hóa. Hơn 5 giờ, cậu Tâm gia và Tả gia Tuấn đều là mồ hôi đầy trán, mắt thấy thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Chỗ Diệp Thiên để vô ngân hấp thu sát khí, hắn chỉ cần quạt khí huyết chống sát khí xâm nhập, hơn nữa ấn pháp trên tay cũng có tác dụng khu trừ đối với sát khí, tương đối mà nói thì có thể thả lỏng một chút. Chứng kiến vẻ mệt mỏi của hai vị sư huynh, Diệp Thiên vội vàng la lớn, Khiếu Thiên, hai người các ngươi lại đây, tiếp nhận la bàn trong tay đại sư bá đi. Bởi vì sát khí đều bị áp chế tại phạm vi 10m trong hầm, âm khí tự do ở bên ngoài đã rất ít, đối với Chu Khiếu Thiên cùng Liễu Định Định cũng không tạo thành uy hiếp, cho nên Diệp Thiên muốn cho bọn họ giúp cậu Tâm gia áp chế sát khí. Cẩn thận một chút, không được cứ nói một tiếng. Lúc này cậu Tâm gia đã kiệt lực, cũng không có khiêm nhượng, sau khi nói đơn giản cho hai người sử dụng nhạc cụ của thầy tu. La bàn như thế nào, liền buông lỏng tay ra, khoanh chân ngồi ngay đó. Còn Tả gia Tuấn thì nhẹ nhàng hơn nếu so với đại sư huynh một chút, khí huyết tương đối thịnh vượng, nhìn tình hình còn có thể chống đỡ một lát. Một giờ đi qua, cậu Tâm gia đứng dậy, đón lấy đồng tiền trong lòng bàn tay của Tả gia Tuấn, cứ như thế, bốn người phía trên thay phiên nghỉ ngơi, sát khí không ngừng bị suy yếu. Khi màn đêm buông xuống, Tả gia Tuấn bảo mấy người ở bên cạnh kéo đèn điện, hơn nữa ở bốn phía đốt lên một đống lửa trại, hỏa là vật chí dương, đối với sát khí cũng là có tác dụng khắc chế. Nhưng sát khí trong hầm này ở ban đêm cực kỳ sinh động, tuy rằng ba nhạc cụ của thầy tu bày ra trận pháp, nhưng ở trên hố biến ảo ra các loại hình thù kỳ quái, ảnh hưởng tâm thần con người. Những công nhân đứng ở cách đó 100-200m, thể chất có chút yếu, chủ yếu đều thấy chỗ đó xuất hiện các loại yêu ma quỷ quái, cả một đám đều là sợ tới mức chạy xa xa. Diệp Thiên, đệ làm sao rồi? Mới vừa được luân phiên nghỉ ngơi. Cậu Tâm gia nhìn về phía tiểu sư đệ trong hầm, mấy người bọn họ đều có thể được nghỉ ngơi, nhưng Diệp Thiên cũng không ai có thể thay thế. Không có việc gì, đợi đến hừng đông, sát khí trong này có lẽ đều có thể siêu độ mất đi hết. Sắc mặt Diệp Thiên có chút trắng bệch, lúc nói chuyện giọng cũng không được khỏe như bình thường. Vào đêm, âm khí bay lên, Diệp Thiên chịu áp lực càng lớn hơn một chút nếu so với ba ngày. Trước tiên ăn một chút gì đi. Cậu Tâm gia ném một gói thịt bò nóng được nấu chín xuống. Diệp Thiên đưa tay bắt lấy, ngắn ngủn vài giây, đã làm sạch hai túi thịt bò 3-4 cân, lau miệng, tiếp tục tụng độ nhân kinh. Một đêm này hiển nhiên so với trong ngày thường dài hơn rất nhiều, từ thôn trang xa xa tiếng gà gáy vang, chân trời xuất hiện tia ánh mặt trời, Diệp Thiên cảm giác áp lực cả người chợt nhẹ đi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, người không có sao chứ? Chứng kiến Diệp Thiên học máu, ngồi ở đỉnh đầu đối diện Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên trong lòng kinh hãi, thiếu chút nữa làm rơi vật cầm trong tay là la bàn. Không có gì đáng ngại, Khiếu Thiên, các ngươi có thể dừng lại, sát khí lúc này chỉ còn lại một chút. Bị ánh mặt trời chiếu xuống sẽ tiêu tán hết. Dựa lưng vào hố vách tường, trong lòng Diệp Thiên cười khổ không thôi, từ khi tu vi tiến vào đến cảnh giới như hiện tại tới nay. Hắn đã lâu không có chật vật như thế. Nhưng âm sát nơi này tích tụ mấy chục năm đã bị sư huynh để mấy người bọn hắn trong vòng một đêm trừ khử hết. Diệp Thiên cũng thực tự hào trong lòng, xem cả các phái kỳ môn giang hồ, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn Ma Y nhất mạch có thể làm được. Tiểu sư đệ, lên đây đi. Cậu Tâm gia cũng cảm thấy biến hóa trong hầm, trong lòng buông lỏng, cả người cũng cuông xuống ngồi trên mặt đất, tứ chi không còn chút khí lực. Đại sư huynh, đệ. Bản thân đệ còn có thể lên được sao? Tình trạng Diệp Thiên lúc này so với cậu Tâm gia còn không bằng. Làm sao còn đi lên được hố sâu hơn ba thước này đây? Cuối cùng vẫn là Chu Khiếu Thiên tìm cái thang dây thả xuống, cổng Diệp Thiên đi lên, xúc đạo lâu như vậy, chỉ có lần nghịch thiên cải mệnh cho sư phụ là Diệp Thiên thê thảm như thế này. Tả Gia Tuấn cũng kiệt lực, nhìn về phía Diệp Thiên hỏi, Diệp Thiên, trong hầm sát khí được siêu độ sạch sẽ rối chứ? Vâng, có vô ngân ở đó, còn lại một ít sát khí cũng không quan trọng. Truyền thừa trong đầu Diệp Thiên cho thấy, loại thất tinh pháp trận giáng phúc hậu nhân này, chính là độc sở hữu của May Nhất Mạch bọn hắn. Nói cách khác, người bày trận vô cùng có khả năng là tiền bối trong môn phái, chính là Diệp Thiên hiện tại chưa có thể tiếp tục tìm kiếm, hết thảy chỉ có thể đợi cho mở quan tài mới có thể định luận. Tình huống trước mắt ba người cũng không phải tốt lắm, Tả Gia Tuấn cũng không còn hỏi nhiều, nói, yên tâm đi, tôi nói cho bọn họ biết một tiếng, nơi này không ai dám tới gần. Tuy rằng nơi này âm lãnh khí đã tiêu mất gần hết, nhưng đêm qua phát sinh hiện tượng quỷ dị, khiến cho những công nhân kia căn bản là không dám tới gần, nên không ngại thạch quan kia bị phá hư. Nơi này nguyên khí loãng, ngồi một chút vẫn chưa khôi phục lại, bảo Chu Khiếu Thiên lái qua mấy chiếc xe, sư huynh đệ Diệp Thiên đều tự chui vào trong xe cùng ngủ, tới buổi chiều, hơn 3 giờ. Diệp Thiên tỉnh lại đầu tiên, nhìn một chút thân thể mình, không khỏi lắc đầu cười khổ, nguyên khí cơ thể hắn chỉ khôi phục không đến 3 phần. Nhưng Hồng Kông nhiều mưa, nói không chừng một hồi lại có thể mưa to, Diệp Thiên cũng không dám trì hoãn, phải nhanh một chút đem thạch quan ra, nơi này mới có thể tiếp tục thi công. Không lâu sau, Tả Gia Tuấn và cậu Tâm Gia cũng lần lượt tỉnh dậy, tình trạng ba người không khác lắm. Nguyên khí trong cơ thể bị tiêu hao, không phải một hai ngày có thể khôi phục. Tuy rằng tinh thần vẫn rất mệt mỏi, nhưng hành động đã không có gì đáng ngại, Tả Gia Tuấn nhớ tới lúc trước Diệp Thiên nói, nhịn không được hỏi, tiểu sư đệ, để nói người bày trận này cùng nhất mạch của chúng ta có quan hệ, là chuyện gì đây? Diệp Thiên giải thích nói, Tả sư huynh, trận pháp trên thạch quan này tên là Thất Tinh Pháp Trận, chỉ dùng để chuyển hóa sinh khí, đối với giáng phúc hậu nhân rất có ích, nhưng loại trận pháp này chỉ có ở Ma Y nhất mạch chúng ta, chính là người ngoài thì bố trí không được. Mặc dù Diệp Thiên truyền cho hai vị sư huynh không ít thuật pháp, nhưng phần lớn đều là sử dụng công phạt, pháp thuật giống như phong thủy âm trạch này, cũng chưa kịp truyền thụ. Diệp Thiên, để nói nếu là thật, người bố trí trận pháp này, vài vế so với sư phụ còn sớm hơn. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, cậu Tâm gia trầm ngâm nói, năm đó Ma Y nhất mạch chúng ta thuật pháp thiếu sót, có thể là do sư môn tiền bối đi tới Nam Phương. Trước khi Lý Thiện Nguyên nhập môn Ma Y nhất mạch, Trung Quốc cũng nhiều tai nạn. Thái Bình Thiên Quốc phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, cơ hồ thổi quét qua cả Trung Hoa, rất nhiều môn phái ẩn cư núi rừng cũng đều bị liên lụy vào, thậm chí có những kỳ môn đều mất đức truyền thừa. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người trong kỳ môn đều chạy trốn tới Nam Phương tránh né loạn lạc, nên mới đưa đến người phương Nam hiện tại, nếu so với người phương Bắc tin theo phong thủy thuật pháp hơn, đúng là bởi vì nguyên do này. Diệp Thiên nghĩ một chút rồi nói, nếu người trong sư môn ra tay, hẳn là sẽ có lưu danh tính ghi lại việc này, chờ mở quan tài, để đáo chỗ khác xem có thể tìm ra tấm bia đá hay không. Người trong kỳ môn giúp người ta tìm đất lập mộ phong thủy, để tránh cho đồng hành đấu đá, thường thường đều cũng lưu lại tư liệu tường tận, thuyết minh nguyên do chính mình nhúng tay, chỉ cần không phải có thâm thù đại hận, đối phương thường sẽ không tiến hành trộm đào bới đối với mộ mã như vậy. Nhìn thoáng qua hố để thạch quan, Diệp Thiên nói với Tả Gia Tuấn, sư huynh, cho người ta kiếm một bộ quan tài tốt lại đây, thạch quan này chỉ sợ là không thể dùng nữa. Coi như trận pháp trong mộ mã này không phải tiền bối sư môn lập nên, đó cũng là người trong kỳ môn ra tay, Diệp Thiên tự nhiên không thể để cho người trong thạch quan phơi thay tại đây. Lập tức bảo người tìm đến vải bạc, che lại cái hố. Bố trí xong tất cả, Diệp Thiên cùng hai vị sư huynh đồng thời xuống hố, đi tới trước mặt thạch quan. Sư huynh, các huynh lui về phía sau vài bước, để tới mở. Diệp Thiên trong tay cầm một cái côn, chờ cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn lui về phía sau một chút, nâng côn cắm vào bên trong thạch quan. Kẹt. Rắc rắc. Diệp Thiên vừa dùng lực, tấm gỗ liền lay động, điều này làm cho Diệp Thiên vui vẻ trong lòng, vội vàng tăng thêm lực đạo. Nhưng phiến đá bị nâng lên, một mùi tanh tưởi cực kỳ, cũng theo đó nhẹ nhàng đi ra, khiến Diệp Thiên nhất thời chưa kịp ngừng thở, thiếu chút nữa nôn hết thịt bò đêm qua ăn được ra. Nhìn thấy Diệp Thiên quay đầu vẻ mặt cổ quái, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn nhịn không được bật cười lên. Hai người đều có kinh nghiệm mở quan tài, cũng biết quan tài an táng không bao lâu, mùi bên trong khẳng định cũng không phải rất dễ chịu, nên đã sớm ngừng thở. Tục ngữ nói đau dài không bằng đau ngắn, cố nén hơi thở giữa ngực và bụng, Diệp Thiên dùng hai tay nâng phiến đá lên thắt lưng, mạnh mẽ lật ra bên ngoài, phiến đá nặng trên 100 cân, tự nhiên bị hắn ném đi. Trời ạ, con mẹ này là lão Cương. Tuy rằng bịt miệng không thể nói, thế nhưng khi ván quan tài bị xốc lên, thấy rõ trong thạch quan, sư huynh đệ ba người Diệp Thiên vẫn đều cùng trừng mắt nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Thạch quan đóng cũng không phải thật chặt, lúc này bên trong tràn đầy nước động. Trên mặt nước động đang nổi lơ lửng một thi thể, quần áo trên thi thể sớm bị ăn mòn sạch sẽ, có thể nguyên nhân là trận pháp bị phá hỏng, thi thể lúc này đã bắt đầu mục nát, chỗ lồng ngực hướng ra phía ngoài tản ra một mùi tanh tưởi. Nhưng tứ chi thi thể cũng mọc lên một tầng lông trắng tinh mịn, dài chừng một tấc, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Ngay cả là ở ban ngày ban mặt, Diệp Thiên mấy người vẫn cảm giác được trong lòng một trận rét run, bọn hắn đều có thể cảm ứng được, trong thi thể này ẩn chứa sát khí, so với những thứ hôm qua bọn họ hóa giải còn nồng đậm hơn. Những sát khí đó giống như đã cùng tứ chi thi thể dung hợp lại với nhau, có lẽ cũng chính là nguyên nhân tứ chi không bị thối rữa chăng. Đại sư huynh, huynh. Huynh khẳng định trên đời này không có cương thi. Cảm thụ được sát khí trong thi thể, Diệp Thiên nói chuyện cũng có chút run lên. Này! Thứ này ta cũng chưa từng thấy qua. Giọng của cậu Tâm Gia cũng không dám khẳng định, bởi vì họ cũng đều biết, một ít truyền thuyết cổ đại không chắc đã là tin đồn vô căn cứ, hiện đại chưa phát hiện cương thi, cũng không có nghĩa là trên thế gian thật không có cương thi tồn tại. Diệp Thiên miêu tả con mãng xà trong núi Ma Quỷ Sơn ở Myanmar, chính là vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nhân loại, nói không chừng cái thứ trước mắt rậm rạp lông trắng này, thật đúng là một cương thi. Nhìn thấy thi thể cổ quái này, trong lòng ba người Diệp Thiên đều cũng có chút không rét mà run, ai cũng không biết thứ này có thể đột nhiên tỉnh dậy hay không, đột nhiên từ trong thạch quan nhảy ra cho bọn hắn một móng vuốt. Cảm thụ được sát khí trong đám lông trắng trong thi thể kia, Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở miệng nói, cái gọi là cương thi, rất có thể là quái vật bị người luyện chế ra, tự thân nó có lẽ không có linh trí. Lúc trước hắn ở biệt thự của Đường Văn Viễn nghênh chiến Đài Đà, theo sau Đài Đà là quái vật lì lợm hình người, cùng với thi thể lông trắng trước mặt có vài phần giống nhau. Trong cơ thể hai thứ này đều ẩn chứa lượng sát khí lớn, sát khí này cơ hồ có thể đồng hóa thân thể bọn chúng, nhưng giống như thi thể này, còn quái vật kia tự hồ bản thân nó không có lối suy nghĩ, chính là bị Đài Đà sử dụng mà thôi. Diệp Thiên vốn là hạng người to gan lớn mật, ý niệm trở lại, từ vách đá kéo hòn đá nhỏ, ngón giữa tay phải chế ngự, bắn đi vào lông trắng mọc trên đùi thi thể kia. Binh một thanh âm vang lên, cục đá cùng thi thể tiếp xúc, lại phát ra thanh âm của kim loại, thấy vậy đám người Diệp Thiên không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thấy tình hình như thế, cậu Tâm Gia thì thào nói, thứ này nếu lại bị sát khí thất tinh trận pháp kia chuyển hóa ăn mòn một chút, nói không chừng thật có thể đạt được mức độ không bị phá hủy. Xác chết này có thể biến thành cương thi hay không mấy người không biết, nhưng nếu không phải đội thi công phá hỏng trận pháp, âm sát khí tiếp tục tẩm bổ vào thi thể. Kết quả là chuyện gì phát sinh, không ai có thể đoán trước. Đại sư huynh, thứ này không thể lưu, vạn nhất sát khí trong cơ thể nó tràn ra, đây cũng là tai họa. Tả Gia Tuấn cũng mặc kệ cái gì mà cương thi hay không cương thi, hắn hiện tại chỉ sợ âm khí trong thi thể này tràn ra ngoài. Hay là chúng ta dùng cây đuốc hỏa táng nó đi. Trong truyền thuyết, phương pháp đối phó hạng bạc chính là dùng hỏa thiêu thành tro tàn, không quản nó là vật gì, trên nó cho rót một bình xăng, dù là kim loại cũng có thể tan. Nghe được Tả Gia Tuấn nói vậy, cậu Tâm Gia lắc đầu liên tục. Nói, không ổn. Tả sư đệ, trong thi thể này sát khí dĩ nhiên đã trở thành thực chất, nếu dùng xăng thiêu đốt, chỉ sợ âm dương tương xung, sẽ thành nổ mạnh. Sát khí là vật chí âm chí tà. Hỏa tự nhiên là chí dương chí cương. Nếu hai thứ tương khắc quá lớn, dùng hỏa khắc chế sát khí vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng trong thi thể này hàm lượng sát khí quá mức khủng bố, dùng hỏa thiêu hủy cũng không phải là biện pháp tốt. Vậy làm sao bây giờ? Tả Gia Tuấn nghe vậy có chút trợn tròn mắt, đã không có thất tinh pháp trận nữa, thi thể này giống như là một cái thùng thuốc nổ, nói không chừng không biết khi nào thì nổ mạnh. Cậu Tâm Gia nghĩ một chút, cười khổ nói, hay là dùng biện pháp cũ đi, trong cơ thể nó sát khí đã dung hợp cùng thân thể. trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không tạo thành nguy hại, chúng ta dùng độ nhân kinh siêu độ cho nó chứ. Chỉ có thể như thế, một lát chắc không xong, tìm người dựng lều trại tại đây đi. Diệp Thiên gật gật đầu, đây cũng là biện pháp khi không có cách nào khác, sự tình là bởi vì hắn thi công biệt thự mà có. Thế nào Diệp Thiên cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cũng may trong thi thể này sát khí tạm thời sẽ không tràn ra ngoài, ngay cả Liễu Định Định tụng độ nhân kinh đều có thể khiến sát khí suy yếu một chút, thật là có thể luân phiên tụng kinh siêu độ, không cần mệt mỏi như vậy. Nhưng nếu như vậy, ngược lại có thể phân rõ công lực cao thấp của mọi người, Diệp Thiên phối hợp ấn pháp tụng kinh thì hiệu quả tốt nhất, hắn cần thời gian một ngày, liền độ hóa hết sát khí trên nửa cánh tay thi thể. Tiếp theo chính là cậu Tâm Gia, với chân khí của ông ta, tụng kinh văn khiến người ôn hòa nhã nhặn, đối với sát khí tác dụng cũng là rất tốt, hơn nữa nghe thấy được, những công nhân lá gan hơi lớn, có gan tới gần, thiếu chút nữa đều nguyện ý quy theo đạo giáo. Tả Gia Tuấn công lực hơi yếu một chút, hiệu quả cũng kém nhiều, còn Chu Khiếu Thiên cùng Liễu Định Định, chỉ có thể coi là thêm chút nước tương, độ hóa sát khí mà như không. Sát khí trong thi thể dần dần biến mất, lòng trắng trên thi thể người cũng dần dần sút giảm, tổ chức cơ thể rất nhanh mục nát, mùi thối làm cho người ta nghe thấy buồn nôn. Đã chịu tình trạng này 5 ngày, sát khí trong thi thể rốt cục bị độ hóa sạch. Nếu ở thời xưa, phương thức này gọi là siêu độ, phải biết rằng, ngày đó mỗi khi đại chiến qua, đều cũng mời hòa thượng đạo sĩ hành pháp, kỳ thật cái gọi là siêu độ, cũng chính là độ hóa sát khí, để tránh âm sát ngưng kết ảnh hưởng tới dân chúng. Diệp Thiên, thi thể này xử lý như thế nào? Nhìn thấy xác chết kia đã muốn thối rữa, cậu Tâm Gia nhíu mày, tuy nói sát khí đã bị độ hóa sạch, nhưng ai biết nếu lại chôn vào trong đất, lại sẽ chuyện gì phát sinh được. Hỏa táng đi, lập pháp đàn bên cạnh hỏa táng. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía Tả Gia Tuấn, cười nói, sư huynh, làm phiền huynh lên đàn thực hiện siêu độ cương thi này đi. Vì tiêu trừ bóng ma tâm lý cho làng chài cùng nhân viên thi công, mấy ngày nay Tả Gia Tuấn kiến tạo một pháp đàn ở đây, mỗi ngày, khi độ hóa sát khí đều cũng ngồi ở trên pháp đàn. Khoan hãy nói, hành động của Tả Gia Tuấn hiệu quả rất tốt, các ngư dân cùng đội thi công này nhìn thấy pháp đàn, lá gan cũng dần lớn lên, hơn nữa âm lãnh khí biến mất, rất nhiều người thậm chí đều chạy đến bên hố quan sát thi thể lông trắng kia. Nhưng đối với chuyện phóng viên TV phỏng vấn linh tinh, Tả Gia Tuấn một mực đều cự tuyệt, có mấy người phóng viên trộm mang theo camera, cũng bị Chu Khiếu Thiên đẩy đi ra. Sau đó Tả Gia Tuấn không ngại phiền toái, nhờ ông chủ Hoa phái ra một số thành viên bảo vệ cho nơi này, lúc này mới chặn được phóng viên quấy nhiễu bát quái. Tốt, cuối cùng phải tiêu trừ tai họa ngầm này. Tả Gia Tuấn gật gật đầu, cho người ta lái đến một chiếc cần cẩu, nhưng những công nhân kia tuy rằng gan lớn hơn nhiều, cũng không có một người nào dám xuống hố. Để đệ làm. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên lại nhảy vào trong cái hố, dùng dây thép trói chặt vào ngang thạch quan cố định lại, theo cánh tay cần cẩu nâng lên, thạch quan khổng lồ chậm rãi bị đưa lên trên mặt đất. Có tấm bia. Khi thạch quan bị treo lên, Diệp Thiên chứng kiến phần đuôi thạch quan bùn đất lật lên, một tấm bia đá đen nhánh hiển lộ ra. Chìa hai tay lấy tấm bia đá ra, Diệp Thiên phát hiện mặt trên tràn đầy nước bùn, căn bản là không cách nào phân biệt rõ được chữ mặt trên, rơi vào đường cùng chỉ có thể cầm tấm bia đá lên theo. Chờ trở về thì xem lại, trước tiên cúng bái hành lễ cho xong. Trở lại mặt đất, cậu Tâm Gia cũng nhìn thấy tấm bia đá này, nhưng lúc này Tả Gia Tuấn dĩ nhiên là đã thay quần áo xong, đang chuẩn bị bắt đầu giả thần giả quỷ. Hơn nữa hôm nay làm trận pháp, hấp dẫn mọi người chung quanh mấy thôn đến quan sát, ngay cả đội thi công, sau này thi công tiến trình còn cần trông cậy bọn họ. Thân mặc đạo bào, tay trái cầm la bàn, tay phải cua kiếm gỗ đào, Tả Gia Tuấn giống như các đạo sĩ hành tác pháp. Tục ngữ nói trong nghề thấy bình thường, không chuyên môn thấy hiếu kỳ, không lửa châm bùa giống như thế này, Tả Gia Tuấn khiến những người xung quanh xem đều là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chỉ có Diệp Thiên ở một bên nói thầm, nhị sư huynh trước kia không phải làm đạo diễn chỉ đạo kỹ thuật cho mấy bộ phim về cương thi của Hồng Kông thịnh hành đó chứ? Bằng không hình thức kia giống trong phim diễn như đúc vậy. Đốt lửa. Biểu diễn một lát, Tả Gia Tuấn ra lệnh một tiếng, Chu Khiếu Thiên đem một đống củi gỗ ngâm xăng để vào trong thạch quan, bật một cây diêm ném vào, trong thạch quan lửa hừng hực cháy. Đợi cho lửa hết, Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên đích thân động thủ, đem cho cốt hài cốt đều thu vào quan tài chuẩn bị sẵn, bởi vì người này rất có thể có quan hệ sâu xa với tiền bối ma y nhất mạch, nên cần giữ gìn tốt. Tác pháp hoàn thành, Tả Gia Tuấn chắp tay, nói với người xung quanh đàn, các vị phụ lão hương thân, cái cương thi hại người này đã bị Tả mổ siêu độ, mọi người sau này có thể yên tâm đi qua nơi này, cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Cảm ơn Tả đại sư, lão Ngô thay mặt mấy trăm gia đình trong thôn, cảm ơn Tả đại sư. Thanh âm của thời gian chưa dứt, vị thôn trưởng Ngô kia liền kêu lên, mặt khác một vài người trong thôn cũng đồng thanh phụ họa, trong phút chốc tôn sùng Tả đại sư là Tam Thanh lão tổ hiện thế. Đám người tụ tập thật lâu mới tan đi, xuống pháp đàn, Tả đại sư đầu đổ mồ hôi, có hai vị huynh đệ ngồi ở phía dưới, nói khen tặng khiến hắn mặt đỏ. Tả sư đệ, đây là tấm bia đá Diệp Thiên từ trong hầm lấy lên, tìm người rửa sạch, xem coi mặt trên viết những thứ gì. Không chỉ có là Diệp Thiên tò mò, ngay cả cậu Tâm gia cũng là ngứa ngáy trong lòng, bởi vì mồ mã này ngay cả cái đồ tủng tán bình thường nhất cũng không có, lại không biết vị tiền bối sư môn kia tại sao phải bày ra trận pháp này cho người này. Phải biết rằng, người trong kỳ môn quốc người coi phong thủy hay phong thủy mồ mã, giá cả không phải cao bình thường, nếu muốn bày ra bố cục giáng phúc hậu nhân như thế này, không có mấy trăm lượng vàng thì không cần nghĩ. Mà thường thì ở những nơi này, cổ nhân chú ý an táng long trọng, có thể đào được mấy trăm lượng vàng trong mồ mã, tuyệt đối sẽ không bủng xỉn như thế, vấn đề này đã quấy nhiễu đám người Diệp Thiên mất vài ngày. Mấy người cũng chờ không được đến khi trở về lại nhìn, tìm người xả qua một cái ống nước, làm cho bùn đất trên mặt bia được rửa sạch, từng dãy văn tự tinh xảo nhất thời hiện ra trước mặt. Văn tự được dùng chữ Khải viết, trên dưới ước chừng có hơn 1000 chữ, công nghệ chạm khắc rất cao minh, chữ tuy nhỏ, cũng rõ ràng có thừa. Nhưng mới vừa nhìn chữ khắc trên đồ vật đầu tiên, Diệp Thiên nhìn về phía Tả Gia Tuấn không giải thích được, hỏi, Tả sư huynh, Thi Sơn Lương là ai? Ở Hồng Kông ông ta rất có danh tiếng sao? Thi Sơn Lương. Này, đây là người nào? Trên mặt Tả Gia Tuấn lộ ra thần sắc hoang mang, trong miệng nhắc tới tên Thi Sơn Lương này, nhưng vẻ mặt của hắn hiển nhiên nói cho Diệp Thiên là hắn chưa từng nghe qua tên này. Mặc dù là vài thập niên trước Tả Gia Tuấn mới đến Hồng Kông, nhưng hắn quan hệ đều là siêu cấp phú hào Hồng Kông, nhưng giờ phút này Tả Gia Tuấn vắt hết sức suy nghĩ, cũng không nghĩ tới có nhà giàu có nào là họ Thi. Phải biết rằng, thời gian Long Huyệt mai táng không ngắn, cách này ít nhất có 150 năm, nói cách khác, hậu nhân người trong mộ này nhất định từng là đại phú đại quý. Nhưng Tả Gia Tuấn nhìn lại những vị trùng Hồng Kông cận đại, cũng không có một người nào, không có một ai họ này, điều này làm cho hắn có chút vò đầu, nhìn Diệp Thiên nói, tiểu sư đệ, Hồng Kông thật không có phú hào họ Thi, hay là trận pháp này không thể hiệu quả. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, không có khả năng, thất tinh pháp trận là bí mật không truyền của ma y nhất mạch chúng ta, vị tiền bối này nếu có thể bố trí được, nói vậy sẽ đợi cho trận pháp vận hành mới rời đi. Cậu Tâm gia cùng Diệp Thiên lúc nói chuyện, cậu Tâm gia thầm đọc chữ trên tấm bia, sắc mặt thỉnh thoảng biến ảo, nghe được hai người tranh luận, mở miệng nói, hai người các ngươi đừng nói nhiều, qua xem này chữ trên này đi. Đại sư huynh, làm sao vậy? Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đồng thời nhìn về phía cậu Tâm gia. Cậu Tâm gia lắc lắc đầu, có chút thổn thức nói, bố trí phong thủy âm trạch này, thật sự là tiền bối của chúng ta, mọi người xem hết sẽ biết. Hả? Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn không lấy làm kỳ lạ, không còn tranh cãi nữa, mà cẩn thận nghiên cứu chữ trên tấm bia, những chuyện trăm năm xưa, trình hiện tại trước mặt hai người. Thì ra, chủ nhân trong thạch qua này, thực sự không phải là thương nhân phú hào gì, mà một là thợ đá, ở vào tầng dưới chót nhất xã hội lúc ấy. Khi thợ đá tên là Thi Sơn Lương này 28 tuổi, cũng chính là năm 1842, Hồng Kông do người Anh quốc thống trị địa vị, người Hoa xuống thấp. Cũng may Thi Sơn Lương có một tài năng tạo hình đá, cuộc sống tuy rằng gian khổ, nhưng thật ra còn có thể duy trì được, ngẫu nhiên còn có thể nhận được công việc cải thiện đời sống. Lẽ ra cả đời Thi Sơn Lương hẳn là cũng như người bình thường, nhưng là một việc thực ngẫu nhiên, thay đổi vận mệnh của hắn, không? Phải nói là thay đổi vận mệnh hậu nhân của hắn. Ở năm 1855, Thi Sơn Lương nhận một số công việc tạo hình, cuộc trao đổi này làm xong, có thể cho ba người nhà hắn mấy tháng không ngại áo cơm. Ngay lúc đó Hồng Kông không có ý thức bảo vệ môi trường, người dân ven biển ăn hải sản, thợ đá tự nhiên là lên núi kiếm ăn, vời đến vài người, Thi Sơn Lương liền chuẩn bị lên núi chọn lựa vật liệu đá thích hợp. Nhưng ngay khi đoàn người đi vào chân núi liền phát hiện ở trong bụi có một ông lão vết máu loang lổ đang hấp hối, trên người có 7-8 vết đao chém. Thi Sơn Lương tuy rằng chỉ là thợ đá ở vào tầng dưới chót xã hội, nhưng đáy lòng lại là vô cùng thiện lương, nhìn thấy ông lão nhân kia thê thảm như vậy, lập tức động lòng trắc ẩn, ngay cả đá cũng chưa chọn được, đã cõng ông lão về trong nhà. Cha mẹ Thi Sơn Lương chết sớm, trong nhà chỉ có vợ và một con gái 13 tuổi. Sau khi tự mình rửa sạch thân thể cho ông lão, lại bảo vợ giết chết con gà mái đang đẻ trứng duy nhất trong nhà. Được Thi Sơn Lương tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, sát khí ông lão kia khôi phục thật nhanh, 3 ngày sau đó có thể xuống đất đi lại, nửa ngày sau, cối xay ở trong tay hắn giống như không có gì. Thi Sơn Lương lúc này cũng biết, chính mình cứu được một kỳ nhân, nhưng hắn không phải cái loại người cần thi ân cần báo đáp, hơn nữa chính mình lại không có cha mẹ, ông lão không nói rời đi, Thi Sơn Lương coi ông giống trưởng bối mà nuôi dưỡng. Một năm sau, ông lão bỗng nhiên kêu Thi Sơn Lương vào trong phòng, báo cho hắn vợ hắn có đại nạn giáng xuống, 2 ngày sau cũng sẽ bị chết, hắn cũng bất lực. Quả nhiên, cách 1 ngày sau đó, vợ của Thi Sơn Lương vô bệnh mà chết, xong xuôi tang vợ, ông lão còn nói với Thi Sơn Lương một câu, nói cho hắn biết hắn đoạn mạng. Ngày bản thân cũng chỉ có 3 năm dương thọ. Dựa theo lời nói của lão nhân, nếu là trước khi hắn bị thương, còn có thể trợ giúp Thi Sơn Lương nghịch thiên cải mệnh, thêm được vài năm sống thọ, nhưng sau khi nguyên khí bị thương, lại không có khả năng ấy. Thi Sơn Lương coi như là người lòng dạ rộng rãi, lúc ấy liền nói với lão nhân, hắn ra sao cũng không sao cả, cũng hy vọng lão nhân có thể làm cho hắn đời sau may mắn, được phúc an khang. Lão nhân suy nghĩ thật lâu, đáp ứng yêu cầu của Thi Sơn Lương, nhưng báo cho Thi Sơn Lương, bởi vì hắn chỉ có một con gái, phúc khí này cũng chỉ phù hộ đến hậu bối của con gái hắn, mà hậu bối này cũng sẽ không tiếp tục họ Thi. Thi Sơn Lương không suy nghĩ, mặc kệ hậu nhân họ gì, trong thân thể tóm lại là có huyết mạch của hắn là được, lập tức kiên định khẩn cầu lão nhân an bài cho hắn. Từ sau ngày đó, trừ bình thường đóng một số việc duy sinh, thời gian còn lại, Thi Sơn Lương đều dành kiến tạo ra thạch quan của mình, hai năm cuối cùng đã chế ra thạch quan. Tới ba ngày trước khi đại nạn đến với Thi Sơn Lương, lão nhân dẫn hắn tới nơi phong thủy tốt, để cho hắn đào một cái hố huyệt trên mặt đất sâu năm thước, hơn nữa đem thạch quan để vào bên trong. Làm xong tất cả chuyện này, chính như lời nói của lão nhân, trong vòng một đêm Thi Sơn Lương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ai cũng tra tìm không ra chết bởi vì lý do gì. Bởi vì Thi Sơn Lương vốn hiền lành, hơn nữa láng giềng cũng biết nguyện vọng của hắn, liền giúp đỡ lão nhân cùng con gái của hắn, đưa hắn đến an táng trong thạch quan đã đào xong. Ở dưới văn bia, lão nhân để lại danh hào của mình, hắn họ Ly, tên là Nguyên Tử, đạo hiệu Ly Nguyên Tử, là môn chủ ma y nhất mạch đời thứ 46. Vì tránh né loạn lạc, Ly Nguyên Tử từ trong nước đi tới Hồng Kông, chính là hắn không nghĩ tới, có một môn phái đối địch cũng tránh họa mà đến đây. So sánh với ma y nhất mạch thì không bằng, nhưng cái môn phái đó đệ tử đông đảo, sau một phen sinh tử chém giết, Ly Nguyên Tử tuy rằng giết hết đối phương, nhưng mình cũng bị trọng thương. Văn bia cuối cùng, Ly Nguyên Tử để thư lại nói hắn dùng hết máu huyết suy diễn ra, hơn 100 năm sau, sẽ có người trong môn phái chứng kiến bia này, một lần nữa tìm chỗ phong thủy tuyệt hảo mai táng cho người trong thạch quan, để đền ân cứu mạng của Thi Sơn Lương. Xem đến đây, Diệp Thiên khiếp sợ và cũng tỉnh ngộ, bí ẩn lớn nhất trong ma y nhất mạch cũng được giải. Diệp Thiên từng nghe sư phụ Lý Thiện Nguyên nói qua, ma y nhất mạch ở vào truyền thừa đến đời thứ 46, cũng chính là trung kỳ thế kỷ 19, vừa lúc tao ngộ Thái Bình Thiên Quốc khởi sự, môn chủ đương đại Liên Nguyên Tử không biết tung tích. Bởi vì ma y nhất mạch chứa nhiều thuật pháp trung tâm, đều là do môn chủ nhất mạch đơn truyền, mà khi đó hai đồ đệ của Liên Nguyên Tử cũng chưa có thể được đến trung tâm truyền thừa, cái này cũng khiến cho thuật pháp ma y nhất mạch ở trăm năm sau thiếu sót hơn phân nửa. Văn bia đề chuyện xưa là như thế, chẳng những thân phận chủ nhân thạch qua này thật lớn vượt quá đám người Diệp Thiên tưởng tượng, người bố trí phong thủy âm huyệt này lại là nhân vật tổ sư gia của ma y nhất mạch. Liên Nguyên Tử chạm khắc ở trên bia đá chuyện xưa, khiến sư huynh đệ Diệp Thiên cách sau trăm năm, lúc này mới biết được chuyện đã xảy ra năm đó, trong lúc nhất thời mấy người thậm chí có một cảm giác thời gian quay lại. Xem hết đoạn ghi lại này, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nếu không phải Liên Nguyên Tử dùng nhiều tiếng lóng trong môn phái, bọn hắn thật sự rất khó tin tưởng chuyện này. Ôi, cũng không biết Liên Nguyên Tử tổ sư cuối cùng như thế nào. Lúc đó vì cái gì không truyền thừa lại cho hậu bối? Cậu tâm gia tháng một tiếng, kỳ môn chính là nghịch thiên, cuộc sống sau này của hắn thê lương hơn so với cái người bình thường trong giang hồ. Giống như là chính cậu tâm gia, đương nhiên nếu không dùng kế kim thiền thoát xác, chỉ sợ cũng sớm đã trở thành nấm mồ, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng thừa nhận gần nửa thế kỷ sống cô đơn. Có lẽ truyền thừa trong đạo quan ở Mao Sơn, chính là Liên Nguyên Tử tổ sư lưu lại. Nghe được đại sư huynh nói vậy, trong lòng Diệp Thiên toát ra một ý niệm cổ quái. Bởi vì Lý Thiện Nguyên từng nói qua, đạo quan ma y đó là hắn phát hiện trong vô ý, thời gian tồn tại chỉ sợ đã hơn trăm năm, theo trên thời gian mà nói, cái đó và thời gian Liên Nguyên Tử mất tích vừa vặn tương xứng. Bởi vậy có thể suy đoán, chính là Liên Nguyên Tử từng ẩn cư tại Mao Sơn, tìm được nơi thi công đạo quan như vậy, chính là sau khi chiến tranh tới Giang Nam, hắn mới bất đắc dĩ rời đi. Diệp Thiên càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn, nhưng việc hắn nhận truyền thừa, ngoài lão đạo sĩ, trên đời cũng không có người biết được, trước mắt lại càng không cách nào nói cùng hai sư huynh. Nhị sư huynh, huynh làm sao vậy? Đè nén hưng phấn trong lòng, Diệp Thiên ngẩng đầu lên, cũng phát hiện Tả Gia Tuấn đỏ mặt lên, thân thái tự hồ so với bản thân còn kích động hơn vài phần. Diệp Thiên nhất thời buồn bực, không phải nhị sư huynh còn có thuộc độc tâm, biết suy nghĩ trong lòng mình. Tả Gia Tuấn nhìn quanh, thần bí nói, ta biết chủ nhân thạch quan này là ai. Nhị sư huynh, huynh nói không phải vô nghĩa chứ? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, tức giận nói, không riêng huynh biết, đệ cùng đại sư huynh, còn có Khiếu Thiên và Liễu Định Định cũng biết, người này họ Thi, kêu Thi Sơn Lương mà. Đúng vậy, Tả sư đệ, thân phận chủ nhân thạch quan này rất rõ rồi mà. Cậu tâm gia cũng nở nụ cười, văn bia đã viết rõ tên người chủ thạch quan, đã biết rồi nhị sư đệ còn lấy ra khoe khoang, làm cho bọn họ không hiểu ra sao cả, đều có chút mơ hồ hiểu không rõ ý nghĩ. Ôi, đệ! Đệ nói không phải là ông ấy. Tả Gia Tuấn rối lên, mở miệng nói, đệ nói đến hậu nhân của ông ta, cũng chính là thân phận con gái của ông ấy, đó. Đó chính là nhà giàu nhất Hồng Kông. Nói tới đây, thanh âm của Tả Gia Tuấn bỗng nhiên giảm thấp xuống vài phần, nói, chúng ta đem tấm bia đá về trong nhà trước đi, nội dung trên bia đá, một chữ cũng không được truyền đi ra, nếu không sẽ gây rắc rối. Tả sư huynh, chuyện này không đến mức đấy chứ. Ở Hồng Kông mà huynh còn sợ người khác sao? Thấy Tả Gia Tuấn có chút vội vàng, Diệp Thiên thấy hơi lạ. Tuy Tả Gia Tuấn không phải là hào phú số một nhưng thế lực của ông ở Hồng Kông cũng rất lớn. Năm đó cản đốc thấy ông cũng phải nể vài phần, Diệp Thiên không nghĩ ra ai mà có thể khiến ông kiên kỵ như vậy. Tả Gia Tuấn lắc đầu nói, không phải là sợ, mà là thế lực của gia tộc kia quá lớn, sẽ đắc tội với một người, tóm lại bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Nghề phong thủy sẽ giúp người ta tránh dữ tìm đến điều lành, thói quen nghề nghiệp nhiều năm khiến Tả Gia Tuấn nghĩ đến hậu thế của quan tài, phản ứng đầu tiên chính là mang chuyện này che giấu đi. Được, vậy để về nhà rồi nói sau. Thấy Tả Gia Tuấn nói như thế, Diệp Thiên gật đầu, hắn cũng thấy tò mò về hậu thế của quan tài. Dặn dò nhân viên trông coi quan tài, Tả Gia Tuấn cùng mọi người về nhà. Diệp Thiên, người này thân thế như thế thế nào mà bẩn như vậy? Vừa mới bước vào biệt thự đã nghe thấy mẹ kêu la, Diệp Thiên cười khổ mình đã hơn 20 tuổi cũng đến lúc phải kết hôn rồi vậy mà trong nhà mẹ thì vẫn cứ như một đứa trẻ con. Ba ngày trước, Tống Vi Lan, Diệp Đông Bình và Anna đã tới Hồng Kông vốn hai người vẫn ở trong khách sạn nhưng Tống Vi Lan nhớ con trai nên mới đến nhà Tả Gia Tuấn. Cũng may là Tả Gia Tuấn sống một mình, trong biệt thự còn nhiều phòng trống ba người có vào cũng không chật vào đâu cả. Nhưng Diệp Đông Bình có chút buồn bực đã nói là đến để du lịch không ngờ vợ lại không đi mà trong mắt chỉ biết có một mình con trai. Ê, không có việc gì, ba, sao mọi người không ra ngoài đi chơi? Thấy hình dáng mẹ, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy ấm áp, từ hồi còn nhỏ hắn đã không bị ai quản, tuy có chút không quen nhưng Diệp Thiên vẫn cảm nhận được tình cảm chân thật của mẹ. Đúng là cha muốn đi ra ngoài. Giọng nói của Diệp Đông Bình nghe đầy buồn bã nhưng sau khi bị vợ liếc một cái, ông liền nói, Hồng Kông cũng không có gì hay, ở đây cũng thoải mái rồi, không ra ngoài cũng không sao cả. Được, vậy hai người ở ngoài nhé, chờ con sửa xong biệt thự thì sang đó. Thấy Chu Khiếu Thiên đã đưa tấm bia đá ở trên xe xuống, Diệp Thiên nói với mẹ, con còn có chút việc, xong rồi con sẽ qua. Chuyện gì vậy? Chúng ta không nghe được sao? Vốn dĩ Tống Vi Lan không như vậy nhưng bà lại tỏ ra tò mò xem con trai đang bận cái gì nên mới hỏi như vậy. Diệp Thiên cũng không hề gì, liền nói, cũng không có chuyện gì, mấy ngày hôm nay thi công công trình động đến mồ mả có chút thú vị, nếu hai người muốn nghe thì đi cùng con. Sau khi cùng mẹ đi vào biệt thự, Tả Gia Tuấn đang uống trà đang chờ Diệp Thiên đến. Diệp Thiên cũng không vòng vo, nói ngắn ngắn gọn, nhị sư huynh, đừng thừa nước đục thả câu, con gái đời sau của người đó là ai thì bây giờ cũng nói ra được rồi. Ở trong lòng Diệp Thiên, Phú Hào cũng chỉ như Lý Siêu Hâu Thuyền Vương hiện nay là cùng. Nhưng hai người này vài chục năm trước đã đến Hồng Kông. Mà theo lý thuyết thì vị kia 100 năm về trước là thợ đá nên không có liên quan gì. Tả Gia Tuấn chia tay Diệp Thiên và vợ chồng Diệp Đông Bình liền rót một ly trà, nói, tiểu sư đệ, ở Hồng Kông có một gia tộc Hà Thị có thể cậu đã từng nghe qua. Gia tộc Hà Thị? Không, đến giờ đệ vẫn chưa từng nghe qua. Diệp Thiên lắc đầu, hắn biết các phú hào Hồng Kông đều thông qua Đường Văn Viễn nói, nhưng hắn chưa nghe nói đến dòng họ Hạ bao giờ. Hết chương 557. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!